Tô Huyền trên thân chuốt xuống ra trường sinh cảnh tu vi ba động. Trọng yếu. Thiếu nữ chân thành nói, cắt ra là Ninh Chân Đạo chó săn, ngươi hủy diệt cắt ra, lại không cho hắn một chút chỗ tốt, trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Lần này gọi ngươi đi phủ thành chủ uống rượu chính là vì dò xét lai lịch của ngươi, nếu như ngươi lộ ra một chút sơ hở, tỉ như ngươi không giống như là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới, ngươi thì không thể rời bỏ phủ thành chủ. Hắn rất sợ Thuận Phong Tiên Sơn sao? Tô Huyền hỏi. Sợ. Thiếu nữ lần nữa kinh người nói, hắn cũng là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới. Tô Huyền nhất thời ngạc nhiên. Cái này đặc biệt. Chính mình thuận miệng nói nhảm một cái lai lịch, vậy mà đưa tới trùng hợp như vậy. Sớm biết liền nói hiếm có lai lịch. Ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Tô Huyền sau đó hỏi thiếu nữ nói y. Thiếu nữ này nói mình là Ninh Chân Đạo nữ nhi. Còn nói Ninh Chân Đạo là hàng gái. Đến cùng có mục đích gì? Giúp ta giết Ninh Chân Đạo. Thiếu nữ gần từng chữ một, ta chân chính phụ thân, chân chính Hoa Thủy Thành thành chủ, đã bị hắn giết, ta muốn báo thủ. Hắn không biết ngươi tồn tại. Tô Huyền hỏi. Sự tình có chút loạn. Có cần phải làm rõ một chút. Bởi vì lúc này Ninh Chân Đạo thật là hàng gái. Lại đem chân chính Ninh Chân Đạo giết, cũng chính là thiếu nữ này phụ thân giết, thiếu nữ này làm sao còn sống thật tốt. Đừng nói nàng một mực ở vào ẩn thân trạng thái, giả Ninh Chân Đạo không biết hắn tồn tại. Biết. Thiếu nữ nói, nhưng hắn không biết ta biết hắn là giả. Ngậy. Tô Huyền nhếch miệng, cái này thật đúng là có đạo lý a. Ta sở dĩ tới tìm ngươi. Sau đó không giống nhau Tô Huyền hỏi thăm, thiếu nữ thì thẳng bề ngoài mục đích mà nói, là để ngươi giết giả Ninh Chân Đạo. Nếu như ta không đâu. Cái kia bí mật của ngươi cũng không dối gạt được. Thiếu nữ khỏe miệng vung lên, một bức quyết định Tô Huyền dáng vẻ, giả Ninh Chân Đạo là theo Thuận Phong Tiên Sơn tới, hắn cả ngày lẫn đêm đều muốn về đến Thuận Phong Tiên Sơn, mà ngươi chính là hắn trở về cơ hội, nhưng nếu như ngươi là giả, hắn nhất định sẽ rất tức giận, mà ngươi cũng liền sống không lâu, hắn người này phiền nhất người khác lừa hắn. Ngươi không phải cũng lừa hắn rồi, cho nên hắn càng cần phải chết. Hắn đã theo Thuận Phong Tiên Sơn tới, vì cái gì không thể lại trở về. Tô Huyền nói ra nghi ngờ của mình. Hắn cũng có chút tin tưởng thiếu nữ, bởi vì tại lúc uống rượu, Ninh Chân Đạo từng hữu ý vô ý đối với hắn nói hắn muốn đi Thuận Phong Tiên Sơn kiến thức một chút. Hiện tại câu nói này thì rất đáng giá nhân phẩm chép miệng. Cái này ta không biết. Thiếu nữ lắc đầu, ta cũng rất nghi hoặc hắn vì cái gì trở về không được, có lẽ bên trong có bí mật không muốn người biết. Vậy hắn vì cái gì đem phụ thân người thay vào đó? Tô Huyền hỏi. Phụ thân ta có quyền có tiền, ngươi không muốn sao? Thiếu nữ hỏi lại Tô Huyền, giết một người thành tựu trung thân phú quý, còn cần lý do khác sao? Ta không có biện pháp giúp ngươi. Ta không nổi. Thiếu nữ thân thể chậm rãi trở thành nhạt, nói ra, ngươi trung quy giúp ta còn sẽ tới tìm ngươi. Lời con chưa dứt. Thiếu nữ thì biến thành trong suốt trạng thái. Cửa sổ lại một tiếng còn cạnh mở. Đi cửa không được sao? Tô Huyền dở khóc dở cười nói. A. Trong không khí vang lên một tiếng hơi có chút manh thanh âm, sau đó cửa mở. Núi trên thế giới ngươi lửa ta gạt, khắp nơi tràn đầy hung hiểm a. Tô Huyền nhìn mở ra cửa sổ cùng cửa, vuốt vuốt cái chán, lờ mờ nói, vẫn là núi thế giới bên dưới đơn thuần một số. Hắn đứng người lên, khôi phục lục đại xuân dáng vẻ, sau đó đi đóng cửa, làm hắn lại đi đóng cửa sổ lúc, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một nơi, lần nữa như mày, tiểu đường, nói để ngươi nghỉ ngơi. Đường Xu nắm lấy một thanh đao, có chút khẩn trương đứng ở nơi đó. Giống như là một mực đang bảo vệ Tô Huyền giống như. Ta. Đường Xu để đao xuống, ngượng ngùng nói, ta nghe được phòng ngươi có động tĩnh, ta sợ cắt ra người sẽ thừa dịp ngươi ngủ tìm ngươi phiền phức, ngươi lại uống rượu, sợ ngươi tỉnh không tới. Ta không sao. Đường Xu lập tức hướng bên cạnh một cái phòng đi. Nhưng nàng có một câu không đúng Tô Huyền nói, cái kia cũng là bởi vì Tô Huyền từng hứa hẹn để phụ thân nàng coi nơi này quản ra, nàng đã đem nơi này làm thành nhà của mình. Không muốn để cho nơi này ra một chút việc. Tô Huyền lắc đầu, đóng lại cửa sổ ngủ. Sáng sớm hôm sau, khí trời có chút hạ nhiệt độ, cả tòa Hoa Thủy Thành trên không được một tầng sương mù. Đường Xu tại thông báo Tô Huyền về sau, thì đi mua tọa kỵ tiếp phụ thân nàng đi, mà Tô Huyền thì là cưỡi bạch mã hướng Cựu Đỉnh Môn bước đi. Một đường lên, hắn cũng đang hồi tưởng đêm qua cô gái kia lời nói, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, hắn đến Hoa Thủy Thành mục đích đúng là xin thuốc, chỉ cần Tam trưởng lão giúp hắn luyện tốt đan. Hắn lập tức liền rời đi, nhưng cái kia rách dưới sự tình hắn lười nhắc quản. Lại nói, cũng không có cái gì hồi báo. Quản cái gì quản. Nhưng nếu là thiếu nữ biết Tô Huyền nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất tức giận, nàng tốt xấu cũng coi là Hoa Thủy Thành tiểu công chúa. Trước kia là hiện tại cũng thế, muốn theo đuổi nàng định nọt nàng nam nhân ưu tú đứng xếp hàng. Đừng nói theo nàng cái này bên trong đạt được chỗ tốt gì, chỉ cần nàng nhiều xem bọn hắn liếc một chút, bọn họ thì kích động muốn chết. Nàng thế nhưng là bị định giá Hoa Thủy Thành lớn nhất nữ nhân xinh đẹp một trong đâu. Mà lại nàng vẫn chưa lớn lên quen. Chờ chín. Khẳng định càng khả năng hấp dẫn nam nhân. Tuy nhiên không có đem thiếu nữ để trong lòng, thiếu nữ lại một mực đang nghĩ lấy Tô Huyền. Lúc này thời điểm, nàng đang ngồi ở chính mình lầu các là, bưng lấy cái má, nhìn xa xa sáng sớm cảnh, như có điều suy nghĩ. Hắn hẳn là sẽ suy nghĩ thật kỹ ta a. Hắn có thể sẽ tùy thời tới tìm ta a. Không thực sự chờ ta đi tìm hắn a. Nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ đột nhiên lại không hiểu tức giận lên, nhìn không khí nói, đẹp trai không tầm thường a, làm gì như vậy bất cận nhân tình. Ngươi chẳng phải là lường gạt sao? Giúp ta một chút thế nào? Có thể ngươi lại tránh thức từ nơi đó tới. Thiếu nữ lập tức lại bắt đầu suy nghĩ nói, vì sao lại có trưởng sinh cảnh tu vi? Ngươi còn trẻ như vậy a? Tiểu Huyền, hôm nay không đi tìm sư phụ ngươi. Một thanh âm đột nhiên theo sau lưng nàng truyền đến, là Ninh Chân Đạo. Nàng quay đầu lộ ra một vẻ thản nhiên cười cho, đi đi, cái này đi. Sau đó nàng thì chắp tay sau lưng, lanh lợi đi. Nhưng nàng đưa lưng về phía mặt của hắn. Lại là lạnh lùng như băng. Nàng ở trong lòng đối với hắn cha giả thân nói, ngươi sẽ chết rất khá nhìn. Thiếu nữ cưới một thất tím lộc. Rời đi phủ thành chủ. Không bao lâu, nàng đã đến cựu đỉnh môn bên ngoài, thấy được một con ngựa trắng chậm rãi rơi vào cựu đỉnh môn trước cổng chính. Đúng vậy. Nàng là đến cựu đỉnh môn. Tam trưởng lão cũng là sư phụ của nàng. Mà Tô Huyền lập tức thì gặp một nan đề. Chương 467, đẹp trai tuyệt hoa thủy thành. Ngươi không thể trực tiếp đi vào, xếp hàng. Làm Tô Huyền cưới bạch mã rơi xuống cựu đỉnh môn trước cổng chính lúc, gặp phải ngăn cản. Một cái hơn 60 tuổi lão bà tử không cho hắn đi vào. Mà ngày hôm qua nữ đan đồng Tiểu Vân cũng không có tại cửa ra vào. Hôm qua ta cùng tam trưởng lão từng có hẹn trước. Tô Huyền hướng vậy lão bà tử giải thích nói. Lừa gạt quỷ đâu. Cái kia lão nữ nhân giơ lên mi đầu, hôm qua ta làm sao không thấy được ngươi. Lúc nói chuyện, nàng còn liếc nhìn Tô Huyền bạch mã. Dạng này đáng chú ý tọa kỵ, nàng cũng chưa thấy qua, nhận định Tô Huyền là lừa hắn. Hôm qua là ta huynh đệ đến hẹn trước. Tô Huyền kiên nhẫn nói, hắn là cưới một đầu kim ngạc tới. Hả, người kia ta biết. Lão nữ nhân nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại nói, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi liền phải xếp hàng. Đây là chúng ta cựu đỉnh môn quy củ, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể phá làm hư quy củ. Tô Huyền vuốt vuốt cái chán. Hơi nhớ đan đồng Tiểu Vân tốt. Hắn hiện tại vẫn như cũ là Lục Đại Xuân dáng vẻ, cũng không tiện lập tức biến trở về bộ dáng của mình. Tiểu Vân đâu? Tô Huyền tiếp theo đối lão nữ nhân nói, ngươi có thể hay không giúp ta thông báo nàng một chút? Nàng không có thời gian, từ hôm qua bắt đầu nàng thì cùng tam trưởng lão bế quan, bọn họ không thấy cái gì người nào. Lão nữ nhân không lại phản ứng Tô Huyền, giơ tay lên một cái, xuống một vị đăng ký. Chờ một chút. Cũng chính là vào lúc này, một cái tay nhỏ đặt tại lão nữ nhân đầu vai, nhẹ nhàng đè lên. Sau đó nhìn sang Tô Huyền, đối lão nữ nhân ôn nhu nói, Lục gì, vị này Lục công tử đâu, là bằng hữu của ta, ngươi tạo thuận lợi. Ôi, Tiểu Huyền A. Lão nữ nhân vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phủ thành chủ tiểu công chúa Ninh Huyền, thì vui vẻ ra mặt, vô vô Ninh Huyền tay nhỏ, nói ra, nói sớm đi, không phải liền là ngươi chuyện một câu nói, đi vào đi. Cảm ơn Lục gì. Ninh Huyền điềm nhiên hỏi tạ, sau đó đi đến Tô Huyền bên người, dương lên khuôn mặt, thấp giọng trêu ghẹo nói. Theo Thuận Phong Tiên Sơn tới trường sinh cảnh cường giả, vậy mà cũng có ăn quả đắng thời điểm a. Tô Huyền nhún vai không nói chuyện. Đi thôi. Ninh Huyền lại biểu hiện ra một cái có chút khoa trương cử động, thân thủ khoác lên Tô Huyền cánh tay, vượt qua cựu đỉnh môn cửa lớn. Các ngươi còn thật là bằng hữu a. Cái này cũng không phải bình thường bằng hữu a. Lão nữ nhân lập tức nhìn ngây người, gương mặt khó có thể tin. Nhan trị tại Hoa Thủy Thành bài danh trước ba, lớn lên quen sau chắc chắn sẽ xếp hàng thứ nhất Ninh Huyền. Vậy mà cùng một người dáng dấp còn không có hắn tọa kỵ xuất chúng phổ thông nam nhân. Kéo cánh tay. Đại sự kiện A. Không chỉ là vị này lão nữ nhân, ngay tại xếp hàng cầu đàn cả đám cũng là nhìn trợn tròn mắt, hận không thể phiến chính mình hai cái bạc hai, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ, Ninh phủ chủ nữ như vậy mà ưa thích này chủng loại hình nam nhân. Ánh mắt cũng quá thấp đi. Nhưng bọn hắn làm sao biết, Ninh Nguyễn ánh mắt trời sinh đặc dị, có thể nhìn đến bản chất của sự vật, nàng kéo cái này nhìn như phổ thông nam nhân. Kỳ thực đẹp trai tuyệt hoa thủy thành. Ngươi làm sao cảm ơn ta? Tiến vào cựu đỉnh môn, đi đến tam trưởng lão nơi, Ninh Nguyễn mới buông lỏng ra Tô Huyền cánh tay. Cho ngươi. Tô Huyền trực tiếp ném cho Ninh Nguyễn một trương huyền phiếu. Ngươi nào muốn cái này? Ninh Nguyễn nhìn cũng không nhìn huyền phiếu số tiền, cao thành một đoàn ném về phía Tô Huyền. Loại vật này ta muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. mục đích của nàng còn là muốn cho Tô Huyền thay nàng giải quyết hết giả thành chủ đại nhân, thay phụ thân nàng báo thù. Mấy năm qua này, nàng không ngừng trong bóng tối tăng lên chính mình thực lực, nhất là ám sát phương diện, muốn nhìn một chút có thể hay không bằng vào năng lực của mình giết chết cựu nhân. Một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là không ngừng tìm kiếm đáng tin cường giả, thay nàng giết người, lại là chưa từng thành công ví dụ, Tô Huyền thì là nàng gặp qua trong đám người có hy vọng nhất một cái. Vậy quên đi. Tô Huyền phất tay tiếp được viên giấy, triển khai nhìn một chút, tự nhủ, không có xấu, còn có thể dùng. Ngươi. Ninh Huyền tức giận đến dầm chân. Còn chưa lớn lên quen thân thể bởi vậy run rẩy, trong phút chốc tách ra một vệt mỹ lệ quang cảnh. Đông đông đông. Tô Huyền sợ tam trưởng lão thật đang bế quan, dùng ngón tay khẽ chọc cánh cửa. Nhưng không ai để ý hắn. Sư phụ, ta là Huyền Nhi, ta tới tìm ngươi á. Ninh Huyền ngược lại là không e dè lôi kéo cuống họng thanh thúy hô một tiếng. Mà nàng sớm tại cha ruột lúc chưa chết, thì nhận tam trưởng lão là học luyện đan. Phụ thân nàng từng nói qua, nữ hài tử học luyện đan tốt nhất, có tiền đồ nhất, trên núi còn lại nghề đều quá mức hung hiểm. Đến rồi đến rồi. Đan đồng tiểu vân lên tiếng theo tam trưởng lão trong phòng chạy ra, vừa thấy được Ninh Nguyễn liền nói, Ninh tỷ tỷ, vài ngày không gặp ngươi nữa nha. Đau đầu. Ninh Nguyễn chỉ đầu của mình, ngủ say mấy ngày. Kỳ thật nàng là một mực tại tu luyện. Bất quá hôm qua thời điểm, nàng thì là một mực tại điều tra Tô Huyền, muốn nhìn một chút cưới kim ngạc Tô Huyền là từ đâu tới, nhưng căn bản không tìm được Tô Huyền một chút lai lịch tin tức, liền tựa như Tô Huyền là trên xuống đến núi trên thế giới. Đương nhiên, nàng cũng càng không tin Tô Huyền là Thuận Phong Tiên Sơn người. Bởi vì Thuận Phong Tiên Sơn người ra đến rèn luyện, đều không là một người, tất có người đi cùng. Tô Huyền cùng Lục Đại Xuân thì là một người. Cho nên nàng cho là mình cầm chắc lấy Tô Huyền một chút tay cầm. Sư phụ ta đang bận cái gì? Ninh Huyền lập tức hỏi Đan Đồng Tiểu Vân nói y. Hôm qua tới một vị Tô công tử, cầu tam trưởng lao giúp đỡ luyện chế một loại đan dược, tam trưởng lao đối cái kia đan dược cảm thấy hứng thú vô cùng, trắng đêm chưa nghỉ, vẫn bận cho tới bây giờ. Tiểu Vân giải thích nói. Nói xong, hắn lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tô Huyền, không biết hình dáng này diện mạo phổ thông nam tử, tại sao cùng ánh mắt cực cao Ninh Huyền làm ở cùng một chỗ. Người khác giấu đầu giấu đuôi. Ninh Huyền bỗng nhiên đối Tô Huyền nói, nơi này không có người ngoài, ngươi có thể lộ ra chân diện mục của ngươi. Được thôi. Tô Huyền nhẹ gật đầu, thâm vận thiên diện thạch khẩu quyết, biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Hắn cũng đã âm thầm cảm giác qua chung quanh, nơi này thật là không có những người khác. A, Tô ca ca. Nhìn đến Tô Huyền qua trong giây lát thay hình đổi dạng, Tiểu Vân kinh hô một tiếng, sau đó một cười thản nhiên. Chớ bị bề ngoài của hắn lừa. Nhìn đến Tiểu Vân mang trên mặt một vẻ không cách nào che giấu mê luyến, Ninh Uyển cố ý lạnh như băng nói, hắn cũng không phải cái gì người tốt, không chỉ có giết Cắt Gia công tử, còn đem Cắt Gia cho Tu Hú chiếm tổ chim khách. Nhưng nàng lời mặc dù nói như vậy, cũng làm sao không là không cách nào nhẹ nhõm kháng cự Tô Huyền nhan trị khí chất. Nàng trước đó dùng ánh mắt nhìn Tô Huyền, tuy nhiên thấy được bản chất, nhưng như là mắt cận thị nhìn người, nhìn đến cũng không chân thiết, hiện tại thế nhưng là nhìn đến. Rõ ràng rành mạch ra. Đích thật là đẹp trai tuyệt hoa thủy thành. Hoàn toàn chính xác có thể xưng là thiên kiêu thế hệ. Ninh Uyển không hiểu ở trong lòng lẩm bẩm, kéo cánh tay của hắn không có chút nào thua thiệt. Sau đó, ba người tiến vào tam trưởng lão phòng. Trong phòng hơi khói lượn lờ, tỏ khắp lấy nồng đậm thảo dược vị đạo, lại đại lượng quyển sách bày đặt trên bàn trà. Một vị lão nhân nhà một bên ước lượng lấy thảo dược, một bên lật xem quyển sách, đối tiến đến ba người nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tô Huyền nhẹ giọng mở miệng. Tam trưởng lão, có kết quả sao? Chương 468, một cái thần bí môn phái. Hả, ngươi đã đến? Nghe được Tô Huyền thanh âm, tam trưởng lão mới ngẩng đầu nhìn. Ngươi qua đây. Tiếp theo tam trưởng lão hướng về phía Tô Huyền vẫy vây tay. Tô Huyền đi đến tam trưởng lão bên cạnh, nhìn đến hắn trước người trên bàn trà, để đó rất nhiều tràn ngập các loại thảo dược tên giấy, có chút đã nhiều nếp nhăn, giống như đều là một số đan phương. Tô Huyền tâm không chịu được có chút nặng. Trạng huống này khả năng biểu thị tam trưởng lão vẫn chưa có tin mừng người tiến triển. Sư phụ, những thứ này thảo dược rất nhiều ta đều chưa nghe nói qua. Ninh Uyển cũng hàng đầu thăm dò qua đến nhìn coi. Ngươi chưa từng nghe qua nhiều thứ. Tam trưởng lão liếc liếc một chút Ninh Uyển, gian dạy nói, ngươi nha đầu này tâm tư thông tuệ, đáng tiếc tổng không an lòng học tập, nếu không luyện đan mức độ đã sớm có thể đứng ở cựu đỉnh môn đỉnh đầu, đáng tiếc ngươi luôn luôn chần chừ. Là thiếu thảo dược sao? Tô Huyền hỏi. Nếu như chỉ là thiếu thảo dược, cái kia vấn đề thì không quá lớn. Nhưng nếu như là không có giải quyết đan phương, cái kia vấn đề thì lớn. Không sai biệt lắm. Tam trưởng lão đẩy trước mặt giấy, giãn ra một thoáng mệt mỏi thân thể, nói ra, ta tìm kiếm tất cả tiên sư để lại bút ký, cuối cùng xác định đan phương sơ thảo, nhưng cũng chỉ là sơ thảo, có thể thành hay không đan ta không cách nào cam đoan, hiện tại cũng đích thật là thiếu khuyết mấy vị thảo dược luyện đan. Ta có thể giúp gì không? Tô Huyền thở dài một hơi hỏi. Chỉ cần cái kia thảo dược là trên đời có, dự A theo hắn lúc này tài lực cần phải đều có thể làm đến. Cái này một vị. Tam trưởng lão dùng ngón tay gõ gõ một tấm trong đo giấy, huyết tiên đằng. Có địa phương bán không? Tô Huyền lập tức hỏi. Có thể mua được ta thì không nói với ngươi cái này. Tam trưởng lão lắc đầu, tại gần nhất địa phương, một cái gọi Ngộ Tiên phái môn phái, có thể tìm tới huyết tiên đằng, nhưng bọn hắn không bán. Cái này ta đến nghĩ biện pháp. Tô Huyền nói, ta thì đi một chuyến Ngộ Tiên phái. Ngươi gấp cái gì? Tam trưởng lão nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đoạt hay sao? Tô Huyền im lặng. Hắn đổ là thật muốn mua bán không thành, xông về phía trước một thanh. Dù sao núi trên thế giới không chính là cái này bầu không khí mà. Cùng lắm thì đắc thủ sau lại cho đối phương một số bổ khuyết tốt. Tô ca ca, Ngộ Tiên phái là một cái không thể đắc tội môn phái. Tiểu Vân thân mật nói, môn phái kia cùng Mạnh Tổ quan hệ phi thường tốt, trước kia Mạnh Tổ ngay tại cái kia môn phái trải qua, bên trong cường giả cũng rất nhiều, nhất là hắn trưởng môn Tô Bội, tu vi thâm bất khả trắc, ngươi có thể tuyệt đối đừng trêu chọc đến nàng. Đúng thế. Ninh Uyển cũng hiếm thấy nghiêm túc phụ hòa nói, môn phái kia tuy nhiên cũng không lớn, nhưng quyết không thể trêu chọc, nếu không liền thay ngươi nhặt xác cơ hội đều không có. Các ngươi đừng dọa hắn. Tam trưởng lão không hiểu lấy ra một tấm giấy, một mặt bắt đầu ở phía trên viết chữ, một mặt đối Tô Huyền nói, ta cùng Tô Bội trưởng môn còn tính là có một chút giao tình, hiện tại viết một phong thư giới thiệu cho ngươi, ngươi cầm lấy phong thư này đi qua, nhìn xem có thể hay không cầu đến huyết tiên đằng. Được. Tô Huyền cảm kích nói. Ngươi nhìn thấy nàng cũng đừng xách chuyện tiền. Tam trưởng lão nói, người ta cùng Mạnh Tổ có ngon nở ngộ nở, căn bản không thiếu tiền. Được. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc cùng tò mò. Mạnh Tổ, Mạnh Tổ. Chính mình đi vào núi trên thế giới về sau, không chỉ một lần nghe người ta nói qua Mạnh Tổ danh hảo. Người này thật thì lợi hại như vậy sao? Bây giờ hắn ở đâu? Có hay không ở trên núi thế giới? Vẫn là nói. Cho ngươi. Tam trưởng lão đánh gãy Tô Huyền suy nghĩ, đem cái kia phong thư giới thiệu đưa cho Tô Huyền, nói ra, còn lại thiếu hụt thảo dược, ta tự sẽ giúp ngươi tìm, cái này gốc huyết tiên đằng thì nhờ vào ngươi, việc này không nên chậm trễ, ngươi đi nhanh về nhanh. Đa tạ. Tô Huyền đem thư giới thiệu cầm trong tay, lại hỏi rõ ràng Ngộ Tiên phái ở nơi nào, rất là lưu loát đi ra ngoài. Ta cũng đi. Ninh Uyển cũng lập tức theo đi ra ngoài. Tiểu Huyền. Tam trưởng lão cũng là để cho ở Ninh Uyển, ngươi biếng nhác đã mấy ngày. Còn muốn đi ra ngoài lười biếng. Lập tức cho sư phụ trở về, chú bị đến đón lấy chuyện luyện đan. Hừ. Nhìn ở thấy Tô Huyền bóng lưng dần dần đi xa, Ninh Uyển buồn khổ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Hô. Gió ở bên tai thổi. Tô Huyền là bay thẳng cách Cựu đỉnh môn, lúc này hắn như là một viên sao băng, ở trên không trung nhanh chóng bay lượn, có mây trắng ở bên người sát qua. Hắn tại dương cánh bay cao bạch mã trên thân, nhắm hai mắt. Nhìn như là tại tu luyện, cũng nhìn như là đang suy tư chuyện gì. Ước chừng 2 giờ chiều thời gian, hắn đột nhiên thấp xuống tốc độ, hướng một ngọn núi chậm rãi rơi xuống. Ngộ Tiên phái ngay tại tòa kia trên núi. Khách quý người nào? Ngộ Tiên phái sơn môn phòng thủ đệ tử, nhìn đến một người cưỡi bạch mã từ trên trời giáng xuống, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Hắn xưng Tô Huyền vì khách quý, bởi vì Tô Huyền bay xuống tư thái rất tiêu sái xuất trần, cũng hiện ra lễ nghĩa, huống chi Tô Huyền vẫn là diện mục thật sự, khí chất ưu nhã xuất chúng, còn có bạch mã làm thú cưỡi. Xem xét cũng không phải là đến tìm phiền toái. Tại hạ Tô Huyền, thu Cựu đỉnh môn tam trưởng lão Tạ Thành ủy thác, đến gặp một lần các ngươi Tô trưởng môn. Tô Huyền phiêu nhiên xuống ngựa, đem tam trưởng lão viết thư giới thiệu đẩy tới. Được rồi, ngài chờ một lát. Cái kia phòng thủ đệ tử ngay lập tức đem tin lan truyền vào cửa phái. Không bao lâu, liền có một vị xinh đẹp nữ đệ tử doanh doanh đi tới, mang theo Tô Huyền hướng trong môn phái đi. Nàng con nhịn không được nhìn lâu Tô Huyền vài lần, cùng Tô Huyền lập tức Mạnh Tổ tại thời điểm, phải cùng vị công tử này phong phạm không kém bao nhiêu đâu. Nữ đệ tử kia còn như thế tự nhủ. Ngộ Tiên phái hoàn toàn chính xác không lớn, lâu các cung điện còn không có Cựu đỉnh môn nhiều, nhưng mà bên trong lại là tràn ngập một cỗ uy áp, khiến người ta không dám lòng sinh hơn quy suy nghi. Cái kia cỗ uy áp nhưng cũng rất nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác an toàn, tựa như ở tại Ngộ Tiên phái bên trong, thì không sợ có người đến mạo phạm giống như. Một lát sau, vị kia nữ đệ tử đem Tô Huyền tiếp dẫn tiến vào một tòa thiên điện. Tại trong thiên điện Tô Huyền gặp được một vị tuổi tác xem ra chỉ có hơn 20 tuổi nữ tử. Nữ tử kia chính phủ cán Tô Tô vẽ vẽ, rất có tam trưởng lão mấy phần bộ dáng. Tô Huyền còn một mực dùng biến dị ánh mắt liếc nhìn nữ tử kia, lại là kinh ngạc nhìn đến một tầng sương mù tím bao phủ đối phương, để hắn không cách nào nhìn rõ ràng, nhìn hắn cụ thể tu vi đều nhìn không thấu. Tô trưởng môn, Tô công tử tới. Nữ đệ tử nhẹ giọng hướng vị nữ tử kia bẩm báo một tiếng, thì tự mình lui xuống. Tạ Thành còn tốt đó chứ? Ngộ Tiên phái trưởng môn Tô Bội ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền hỏi. Nàng lại còn gọi thẳng Tam trưởng lão tục danh. Cũng không tệ lắm, thân thể khỏe mạnh. Tô Huyền đáp, lần này ta đến đây. Hắn đều ở trong thư nói. Tô Bội nói thẳng thẳng ngữ nói, huyết tiên đằng chúng ta không bán, cho nên ngươi không cần nghĩ đưa tiền đây mua, Tạ Thành mặt mũi cũng không đủ, ta càng sẽ không đưa ngươi. Chúng ta thật tốt nói chuyện. Tô Huyền ấm áp nói. Không cần nói. Tô Bội đứng người lên, chắp tay sau lưng, đánh giá Tô Huyền liếc một chút, nói, tuy nhiên ngươi tận lực đem tu vi áp chế ở trạm thiên cảnh, nhưng ngươi đã là trưởng sinh cường giả, muốn tham gia chúng ta thí luyện cũng không được, cho nên ngươi là không chiếm được huyết tiên đằng. Thí luyện. Tô Huyền cũng không có nhục chí, còn theo trong lời của đối phương nghe được một tia cơ hội, nếu như ta là trạm thiên cảnh, có thể tham gia các ngươi thí luyện thu hoạch huyết tiên đằng sao? Tô Bội nhìn Tô Huyền nói. Đúng thế. Chương 469, gặp một cái chơi vui người. Là cái gì thí luyện? Tô Huyền lần nữa truy vấn. Ngươi không biết. Ngộ Tiên phái nữ trưởng môn Tô Bội hơi kinh ngạc, bọn họ phát khởi thí luyện cơ hồ tại xung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong không ai không biết không người không hay. Không biết. Tô Huyền lắc đầu, ta ra đến rèn luyện còn không bao lâu, có rất nhiều sự tình đều không biết rõ. Không hiểu cũng tốt. Tô Bội cũng là lắc đầu, cảnh giới của ngươi đã siêu việt trạm thiên cảnh, là không có cách nào tham gia lần này thí luyện, cho nên mời trở về đi. Thật không có thương lượng. Tô Huyền tuyệt không muốn một chuyến tay không. Mà lại hắn cũng không biết Tô Bội là làm sao nhìn thấu hắn cố ý áp chế tu vi. Nếu như nhất định phải đoán, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, cái này nhìn như chỉ có hơn 20 năm tuổi nữ tử. Tu vi cao hơn hắn quá nhiều, hắn ở trước mặt nàng thì cùng một cái người trong suốt giống như, không có bí mật gì có thể nói. Mà lại hắn cũng không cho rằng Tô Bội thật chỉ có hơn 20 tuổi. Núi trên thế giới nữ nhân căn bản không thể nhìn tuổi tác, nói không thể nàng đã 5-60 tuổi. Ừm. Tô Bội đem Tạ Thành viết cái kia phong thư giới thiệu đưa trả lại cho Tô Huyền, có điều nàng cũng không muốn để Tô Huyền mặt mũi quá khó nhìn. Nói ra, chúng ta chỉ sở dĩ đem thí luyện quy tắc định tại trường sinh cảnh phía dưới. Là bởi vì thí luyện vị trí có chút đặc biệt, trường sinh cảnh cường giả đến chỗ đó rất có thể sẽ gặp phải phiền phức, trước kia thì có trường sinh cường giả chết tại chỗ đó, nếu ngươi không phải trường sinh cảnh, ta tất sẽ không cự tuyệt ngươi. Tốt ta. Gặp người ta đều nói đến phân thượng này, Tô Huyền cũng không có dây dưa, cáo từ rời đi. Tam trưởng lão từng nói gần nhất có thể tìm tới huyết tiên đằng địa phương cũng là Ngộ Tiên phái, cái kia xa một chút địa phương khẳng định cũng có, lúc này chỉ có thể đi xa một chút địa phương tìm. Nhưng tìm trước đó vẫn là muốn lại gặp một chút Tam trưởng lão, nhiều hỏi rõ ràng mấy nơi. Một chỗ không được, tìm phía dưới một chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền thì đi ra Ngộ Tiên phái sơn môn, làm hắn đang muốn cưỡi bạch mã đằng không mà lên thời điểm, đột nhiên có người tại khoảng cách sơn môn xa mười mấy mét địa phương, hướng hắn chào hỏi. Lưu huynh, đã lâu không gặp a, ngươi có khỏe không? Người kia tuy nhiên gọi sai xưng hô, nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười, không ngừng hướng hắn vây tay. Người kia ăn mặc cũng rất là lộng lẫy. Không giống như là tiểu môn tiểu phái người. Cạch cạch cạch. Tô Huyền cưỡi bạch mã, đi đến người kia bên cạnh, hỏi, huynh đệ, nhận lầm người a? Ta không họ Lưu. Không có nhận lầm không có nhận lầm. Người kia nở nụ cười, sau đó đột nhiên hạ giọng nói, ngươi đến Ngộ Tiên phái là đi cầu huyết tiên đằng a? Ta có biện pháp để ngươi đạt được vật kia. Mời bên này. Người kia dường như kết luận Tô Huyền sẽ cùng hắn đi. Chính mình dọc theo xuống núi đường núi, hướng một mảnh rừng rậm đi đến. Bọn đầu cơ. Tô Huyền nhiều hứng thú cười cười, theo người kia đi vào rừng rậm. Huynh đệ, chúng ta bớt nói nhiều lời. Thấy một lần Tô Huyền theo tới, người kia thì nói ngay vào điểm chính, Ngộ Tiên phái Vạn Xà Cốc thí luyện ngày mai sẽ phải mở ra, tất cả báo danh tu luyện giả cũng sẽ ở ngày mai tiến vào Vạn Xà Cốc. Ngươi muốn nghĩ ra được huyết tiên đằng, nhất định phải tham gia trận này thí luyện, ta có biện pháp để ngươi tham gia trận này thí luyện. Biện pháp gì? Tô Huyền hỏi. Tại ta nói biện pháp trước đó, ngươi phải đáp ứng cùng ta làm khoản giao dịch. Người kia lúc nói lời này, ánh mắt rơi vào Tô Huyền bạch mã trên thân, đem con ngựa này cho ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch này? Hẳn là sẽ. Người kia cười cười, phàm là đến Ngộ Tiên phái cầu huyết tiên đằng người, cơ hồ cũng là vì luyện đan cứu người, huyết tiên đằng thế nhưng là cứu mạng linh thảo a. Ngươi dám nói ngươi đúng không? Cùng cứu người so sánh, một con ngựa thì không đủ chân quý a. Ngươi nói đúng không? Ngươi vì cái gì muốn ngựa của ta? Tô Huyền hỏi. Cái này tốt giải thích. Người kia dùng ngón tay đạn đi rơi ở đầu vai một mảnh lá rụng, cười tủm tỉm nói, ta cùng ta đường muội tản bộ đi ngang qua sơn môn thời điểm, ta Đường muội coi trọng ngươi ngựa, nàng muốn, cũng là đơn giản như vậy. Vậy ngươi thì có biện pháp gì để cho ta tham gia thí luyện? Tô Huyền cũng cười tủm tỉm nói, theo ta được biết, trường sinh cảnh cường giả thế nhưng là không có tư cách tham gia. Ha ha, huynh đệ ngươi đừng nói giỡn. Người kia đột nhiên cười ha hả, ngươi là trường sinh cảnh cường giả. Ta nhìn ngươi chỉ là trạm thiên cảnh trung kỳ tu vi a. So ta còn kém một chút như vậy đâu, ngươi chỗ lấy không có cách nào tham gia thí luyện, nhất định là thí luyện danh ngạch đấy, nghe nói 3 ngày trước thí luyện danh ngạch thì đấy đâu. Ánh mắt của hắn kém Tô Bội xa, chỉ nhìn ra Tô Huyền tận lực áp chế đến cảnh giới. Hắn cho rằng Tô Huyền nói mình là trường sinh cảnh cường giả chỉ là vì cho trên mặt mình thiết vàng. Dù sao nhìn Tô Huyền có chút tâm tình xa suốt dáng vẻ, hiển nhiên là bị Ngộ Tiên phái đuổi ra ngoài. Mà biện pháp đầu của ta chính là cái này. Người kia xuất ra một vật, tiếp tục nói, ngươi cầm lấy cái này thí luyện tư cách lệnh bài, liền có thể thuận lợi tham gia thí luyện rồi. Thế nhưng là ta không muốn cầm ngựa cho người trao đổi. Tô Huyền lắc đầu. Phốc phốc. Nghe được Tô Huyền nói như vậy, đứng tại Tô Huyền bên cạnh Bạch Mã theo trong lỗ mũi phun thở ra một hơi, tựa như là tâm lý thở dài một hơi giống như. Ngựa so với người mệnh còn trọng yếu hơn. Người kia nói, ý của ta là, ta dùng huyền phiếu mua lệnh bài của ngươi thế nào? Tô Huyền nói ra mục đích của mình. Đừng làm rộn, ta cũng không phải nghèo phê. Người kia căn bản không biết Tô Huyền vô liếng, giơ tay theo trên thân móc ra một sấp huyền phiếu, tại Tô Huyền trước mặt lung lay, thấy không, ta tùy tiện liền có thể xuất ra mấy ngàn huyền phiếu. Soạt. Tô Huyền cũng xuất ra một sấp huyền phiếu, ngươi nhìn, ta tùy tiện có thể xuất ra mấy trăm ngàn. Ngậy. Người kia kinh dị đánh giá Tô Huyền, đem đôi mắt híp lại thành một đường, sau đó hỏi, huynh đệ, ngươi đến từ môn phái nào? Hoặc là gia tộc gì? Đều không phải là. Tô Huyền lắc đầu. Vậy ngươi huyền phiếu ở đâu ra? Người kia nghi ngờ nói. Ngoài ý muốn lấy được. Tô Huyền có chút mê hoặc nói y. Làm sao cái ngoài ý muốn pháp? Người kia truy vấn. Cái này ngươi thì không cần biết đi. Tô Huyền nhún vai. Nhưng có người cùng ngươi cùng một chỗ tới. Người kia lại hỏi. Không có. Tô Huyền nhún vai, chỉ có ta một người. Quá tốt rồi. Vẻ mặt của người nọ đột nhiên biến đến thâm trầm lên, tiếp theo mãnh liệt giơ tay vung lên, chuyển ra một đoàn xám đen khói bụi, trong miệng quỷ dị nói, hiện tại, ngươi huyền phiếu cùng Bạch Mã đều là của ta, mà ngươi cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ta, ngươi bây giờ rất mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ một chút, đi thôi, đi thôi. Cái kia thanh âm của người tựa như tràn ngập một cỗ lực lượng dọa tâm thần người. Tô Huyền hai mắt không chịu được tan rã lên, đem cái kia mấy trăm ngàn huyền phiếu đưa cho đối phương. Đồng thời cước bộ cũng không tự chủ được nâng lên. Hướng dưới núi phương hướng đi đến. Thật là một cái ngu ngốc. Người kia mỉa mai nhìn Tô Huyền bóng lưng nói y. Sau đó hắn liền đi kéo Tô Huyền Bạch Mã. Cũng chính là vào lúc này. Để hắn giật mình sự tình phát sinh. Chương 470, buổi tối cùng một chỗ nhìn ánh trăng. 3. Ngay tại người kia thân thủ đi dắt Tô Huyền Bạch Mã thời điểm, một cái tay đột nhiên khoác lên đầu vai của hắn. Người nào? Cái kia người thân thể run lên. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một chương để hắn đồng tử co rụt lại mặt. Tô Huyền. Tô Huyền lại về đến rồi. Ánh mắt của hắn đâu còn có nửa điểm tan rã dáng vẻ, hai con ngươi thanh tịnh, lập lòe tỏa sáng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Người kia kinh dị hỏi, ngươi chúng ta nhiếp tâm cổ, làm sao? Không bị ảnh hưởng. Ta cũng không biết. Tô Huyền nhếch miệng, nhưng ta biết ngươi lập tức thì thảm rồi. Lời con chưa dứt. Tô Huyền cổ tay khẽ đảo, đưa bàn tay đặt ở người kia cái hót. Một cỗ trường sinh tu vi chi lực đống nhiên tuôn ra. Mà hắn chỗ lấy không bị thủ đoạn của tên kia ảnh hưởng. Thứ nhất là hắn thật là trường sinh cảnh cường giả, định lực cường đại. Thứ hai là bản thân hắn liền sẽ tương tự khống tâm thuật, đối thủ đoạn của tên kia có bản năng sức chống cự. Rồi, người kia trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp quái khiếu, sau đó trợn trắng mắt thì nằm trên mặt đất. Tô Huyền theo cái kia trên thân người tìm tới cao y viên kia thí luyện lệnh bài, khoe miệng vung lên một vệt ý cười, nhìn ở thấy nằm dưới đất người kia nói, thật tốt nói giao dịch không được sao. Không phải phải vận dụng thủ đoạn hèn hạ. Ngươi thật tốt ngủ mấy ngày đi. Sau đó, hắn lại đối Bạch Mã nói, ngươi đem hắn tùy tiện đưa đến một chỗ, xa cách nơi này liền tốt, sau đó về tới nơi này chờ ta. Bạch Mã rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Sau đó dùng miệng khẽ cắn người kia y phục, đem người kia vứt xuống trên lưng mình, dương cánh liền muốn bay đi. Chậm rãi. Tô Huyền lại là lại kêu dừng Bạch Mã, lần nữa tại cái kia trên thân người vớt ve lên. Sau cùng đem người kia mấy ngàn huyền phiếu, còn có một số đan dược, kim ngọc đồ trang sức đều cầm đi, sau đó mới khiến cho Bạch Mã mang người bay mất. Ai, núi trên thế giới quá hiểm ác. Đưa mắt nhìn Bạch Mã rời đi, Tô Huyền không chịu được cảm thán một tiếng. Sau đó hắn mặc niệm thiên diện thạch tâm pháp, bắp thịt trên mặt một trận vặn mẹo, rất nhanh liền biến thành người kia bộ dáng, ngay sau đó hướng Ngộ Tiên phái đi đến. Lần này thay hình đổi dạng, Huyết Tiên Đằng sự tình hẳn là có thể thuận lợi làm xong. Cơ công tử, ngươi nhanh đi phòng trọ đi, không muốn lại loạn đi. Làm Tô Huyền Ninh ngang đi đến Ngộ Tiên phái trước sơn môn lúc, giữ cửa đệ tử đối với hắn nói ra. Biết. Tô Huyền hướng thủ môn đệ tử nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng trong môn phái đi. Nhưng hắn căn bản không biết phòng trọ ở đâu, đành phải tại Ngộ Tiên phái điệu thấp bắt đầu đi loanh quanh, nhìn có thể hay không tìm người thích hợp hỏi một chút. Hắn cũng có chút hối hận. Hối hận quá mức quả quyết đem tiểu tử kia đánh ngất xỉu. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình là ai. Đường ca. Cũng chính là tại hắn vẫn đi dạo thời điểm, một người mặc vàng nhạt váy dài nữ hài tử chạy tới, thân thiết hướng hắn chào hỏi. Đường ca, ngựa đâu? Đem tới tay sao? Không đợi Tô Huyền nói chuyện, cái kia nữ hài thì trực tiếp hỏi. Tô Huyền tâm lý lập tức hiểu rõ, cô bé này thì là vừa vặn sự kiện kia nguyên nhân gây ra. Không có. Tô Huyền cải biến khuôn mặt về sau, thanh âm đều cùng vừa mới tiểu tử kia giống như lúc, bắt trước người kia lời nói và việc làm nói, con ngựa kia chủ nhân không tốt lắm lừa gạt, căn bản không có phản ứng ta, liền trực tiếp cưỡi ngựa bay đi à. Ngươi thế nào làm việc đó a? Cái kia nữ hài lập tức không vui, chu mỏ một cái ba, hoán giận nói, ngươi làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong a? Người ta thật ưa thích con ngựa kia nha, ngươi bồi ta một tớt, bồi ta bồi ta. Cô bé này hiển nhiên cùng tiểu tử kia là cá mẹ một lứa. Tô Huyền ra vẻ bất đắc dĩ nói, đợi ngày mai thí luyện hết ta lại nghĩ một chút biện pháp đi, mà lại cái kia bạch mã cũng không có gì tốt nha, chờ ta cho ngươi một cái khác tìm một thất màu hồng, càng thích hợp ngươi. Còn muốn mọc cánh, có thể bay. Được được. Ngéo tay. Ngậy. Tô Huyền ngón tay bị cái kia nữ hài ôm lấy, tới cái khiến người ta buồn nôn 100 năm không cho phép biến. Ta muốn đi phòng khách, ngươi đưa ta một chút. Tô Huyền lập tức nói. Là ngươi đưa ta. Nữ hài già mồm nói. Ngộ Tiên phái nam khách bộ ngay tại nữ khách bộ bên cạnh, ngươi nhiều đi mấy bước đường đưa ta một chút có thể đoạn chân a. Sau đó, Tô Huyền nhìn như cùng nữ hải sóng vai mà đi, nhưng thật ra là tại nữ hải dẫn đạo dưới, đi tới nữ khách bộ. Đường ca, chuyện tối nay ngươi đừng quên a. Gần trở về phòng trước đó, cái kia nữ hải không hiểu nói ra. Chuyện gì? Tô Huyền dù sao cũng là giả trang, căn bản không biết tối nay có chuyện gì. Ngươi muốn tức chết ta rồi. Nữ hải dậm chân, cũng là tối nay nhìn Ngộ Tiên phái ánh trăng a, ngươi không phải nói cho ta biết ánh trăng hất tới Ngộ Tiên phái hộ sơn đại trận phía trên, sẽ có thất thải quang mang xuất hiện vô cùng xinh đẹp mà. Ngươi sao có thể đem việc này đem quên đi? Ha ha, ta nói đùa với ngươi đâu. Tô Huyền cười ha ha. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét. Nữ hải trận nhìn Tô Huyền liếc một chút, thì tiến vào nữ khách bộ một loạt phòng xá bên trong trong đó một gian phòng. Cái thân phận này cái nào đều tốt, cũng là có như thế một điểm tiểu phiền toái. Dạ như vậy đưa mắt nhìn chính mình đường muội rời đi, Tô Huyền khổ não vướt vướt cái chán. Tiếp đó, hắn thì đi vào phụ cận nam khách bộ, tại hỏi thăm phòng trọ phụ trách đệ tử về sau, tiến vào một gian phòng. Hắn đối phòng trọ đệ tử nói nơi này gian phòng đều dài hơn một cái dạng, không biết mình ở phòng nào. Hắn dự định trong phòng điệu thấp ngốc đến ngày mai thí luyện. Hắn cũng muốn triệt để tránh cho cùng cái kia họ Tô trưởng môn gặp mặt, nữ nhân kia ánh mắt rất độc, để hắn có chút kiêng kỵ. Đến mức cùng đường muội nhìn ánh trăng. Nhìn quạng lông, nào có cái này lòng dạ thanh thản. Hắn cũng thông qua cùng đường muội nói chuyện phiếm đoán ra đối với đường huynh muội quan hệ có chút không minh bạch. Cơ huynh, ngươi tới rồi. Tô Huyền vừa tới phòng trọ, vậy mà liền có một người hướng hắn chào hỏi. Nguyên lai phòng trọ cũng không chỉ là một người ở, mà chính là hai người phòng. Ừm, tới. Thấy đối phương rõ ràng nhận biết bộ dáng của mình, Tô Huyền mập mở lên tiếng. Cơ huynh, ngươi nói cho ta một chút các ngươi cơ ra sự thôi. Gặp Tô Huyền nằm ở trên giường, đưa lưng về phía mình, vị kia bạn cùng phòng không nhịn được hỏi, ta đã sớm nghe nói các ngươi cơ gia tọa lạc tại một chỗ động thiên phúc địa, thì liền trong nhà bọn nha hoàn đều lớn lên cùng tiên nữ một dạng đâu. Không có gì tốt giảng. Tô Huyền cố ý dùng một loại mệt mỏi thanh âm nói, vừa bị ta đường muội giày vo mệt mỏi, được thật tốt nghỉ một chút, có rảnh nói lại đi. Ha ha, cơ huynh ta thật là hâm mộ ngươi, có xinh đẹp như vậy đường muội thích ngươi, các ngươi thật là thân đường huynh muội sao? Người kia líu lo không ngừng nói y. Tô Huyền không nói lời nào. Cơ huynh, ngươi nói mạnh tổ thật rời đi núi trên thế giới sao? Người kia lại không tìm được gì để nói, sắp xỉ tự nhủ, hắn lại đến cùng là đi nơi nào? Thật chẳng lẽ chính là đi cái địa phương kia? Cái chỗ kia đi có thể trở về sao? Vậy ngươi phải hỏi hắn đi. Tô Huyền bất đắc dĩ nói. Nghe nói hắn là mang theo thê tử của hắn con gái đi. Người kia tiếp tục nói, nếu như chỗ kia rất hung hiểm, hắn như thế nào lại mang người nhà cùng đi đâu? Cơ Minh, ngươi nói chỗ kia sẽ không phải là cùng chúng ta nghĩ không giống nhau đi. Không biết. Tô Huyền nói y. Nhưng Tô Huyền ngươi rất muốn hỏi một câu. Cái chỗ kia đến cùng là địa phương nào? Cơ Minh, ngươi nói cái chỗ kia thật có ngưu đầu mã diện sao? Người kia bỗng nhiên nói y. Tô Huyền lập tức biết cái chỗ kia là địa phương nào. Chương 471, đến lộ chỗ. Ngươi không có như vậy một loại khả năng. Tô Huyền hơi ngẩng đầu, nhìn cùng mình ngủ chung phòng người kia nói, Mạnh Tổ kỳ thật đã chết. Ngưu đầu mã diện ở nơi nào? Có thể nhìn thấy ngưu đầu mã diện không là chết là cái gì? Cái gì? Nghe được câu này, người kia vậy mà có chút tức giận, lên cao ngữ điệu nói, ngươi có biết hay không Mạnh Tổ là thực lực gì? Hắn không nhận thiên đạo trói buộc, siêu thoát tam giới ngũ hành, há có thể chết rồi? Uy, ta nói ngươi có phải hay không đối Mạnh Tổ có ý kiến a? Không có không có. Gặp đối phương vậy mà bởi vì Mạnh Tổ cùng mình mặt đỏ, Tô Huyền tranh thủ thời gian khoát tay áo. Người kia cũng ý thức được chính mình có chút hướng động, dùng bình thường giọng nói, Cơ Minh, nếu như không có Mạnh Tổ phúc phận núi trên thế giới, chúng ta cái này đệ nhất người căn bản không có cách nào thêm ra nhiều như vậy Trảm Thiên cường giả, Trường Sinh cường giả đến, mà nơi này lại là Mạnh Tổ trải qua địa phương. Ân, hắn trước kia tại Ngộ Tiên Phái làm qua đại diện trưởng môn, lúc đó Tô Bội trưởng môn phụ thân xảy ra chút sự tình. Là hắn chống được toàn bộ Ngộ Tiên Phái, chúng ta sắp hưởng thụ nơi này ân huệ, vẫn là muốn lòng mang cảm ơn. Đúng, hy vọng ngày mai chúng ta đều có thể cầm tới huyết tiên đằng đi. Tô Huyền đem đề tài kéo tới chính sự phía trên. Đúng đúng. Người kia hai mắt lập tức phát sáng lên, lần này Ngộ Tiên Phái mở ra vạn xà cốc thí luyện, mang ý nghĩa huyết tiên đằng đại lượng thành thục. Chỉ cần chúng ta cẩn thận làm việc, cầm tới huyết tiên đằng căn bản không khó, nhưng là nếu là muốn tìm tới thiên tài địa bảo khả năng thì không dễ dàng. Thiên tài địa bảo. Tô Huyền híp híp mắt, vạn xà trong cốc còn có bảo bối. Mắt phía dưới giai đoạn thứ 3 hệ thống nhiệm vụ cũng là để hắn thu thập thiên địa chí bảo, hắn đối cái này không có lý do không có hứng thú. Khẳng định a. Người kia một mặt mong đợi nói, Mạnh Tổ lúc đó rời đi núi trên thế giới thời điểm, là tay không đi, nhưng hắn nắm giữ đếm mãi không hết bảo bối, người đều nói hắn tướng làm một bộ phận giấu đến Ngộ Tiên Phái, lại có người nói thì giấu ở vạn xà trong cốc, người có duyên tự có. Vậy chúng ta nhưng muốn thử một lần. Khẳng định phải thử một chút. Tô Huyền cùng người kia đều là mong đợi. Cơ Minh, cho nên ngày mai chúng ta hợp tác. Người kia lập tức lại nói. Không có vấn đề. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, Tô Huyền tất nhiên là không có cự tuyệt. Lại nói hắn đối thí luyện hoàn toàn không biết gì cả, mà tiểu tử này lại là hiểu rất nhiều dáng vẻ, mang lên hắn khẳng định không có chỗ xấu. Đêm đó, ánh trăng thanh tịnh. Hào hào hào. Đột nhiên. Một trận dị thường vang động theo ngoài cửa sổ truyền đến. Tô Huyền cùng người kia đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại cửa sổ phía trên. Chán ở dê lẽ lại Ngộ Tiên Phái còn có ăn trộm hay sao? Đến trộm tham gia người thí luyện tài vật rồi. Ta đi xem một chút. Cùng Tô Huyền ngủ chung phòng người kia hướng Tô Huyền thấp giọng nói một tiếng, thì rón rén hướng cửa sổ đi. Làm hắn đi tới trước cửa sổ thời điểm, cửa sổ một tiếng quạc kẹt, bị người đẩy ra. Lộ ra một trương nữ nhân mặt. Mẫn Xuân. Ngươi cùng ta Đường ca còn chưa ngủ à? Nữ nhân kia mặt đống nhiên nói ra, chính là Tô Huyền Đường muội. Mà nàng hiển nhiên là nhận biết cùng Tô Huyền cùng phòng ngủ người này. Nguyên lai là Tư Tư cô nương, hắn còn chưa ngủ đây. Mẫn Xuân thân thể trầm tĩnh lại, chỉ Tô Huyền, chúng ta một mực tại nói chuyện phim tới. Siêu. Tư Tư Đường muội rất là linh xảo lướt vào phòng, trực tiếp đứng ở Tô Huyền bên giường, sau đó thì không vui nhíu lên đại mi. Chỉ vì vừa mới còn tại cùng một mực nói chuyện trời đất Tô Huyền. Đã nằm nga y ho ho. Đường ca, chúng ta không phải đã nói tối nay nhìn ánh trăng sao. Cơ Tư Tư đẩy Tô Huyền, ngươi sẽ không phải là đem việc này quên đi. Tô Huyền sừng sững bất động. Đường ca, ngươi rất không bình thường a. Cơ Tư Tư trên mặt biểu lộ biến đến có chút tức giận, ngươi làm sao đột nhiên đối với ta lãnh đạm. Ngươi trước kia đều là rất sủng ta a. Ngươi biết không, cùng ta ở chung cô nương đã bị người ướp đi, cũng là đi xem ánh trăng. Ta một mực chờ ngươi, ngươi lại không đến. Phải để cho ta đến tìm ngươi. Muội a, hôm nay quả thực hơi mệt chút ta. Tô Huyền biết không giả bộ được, hàm hồ nói, chúng ta dưỡng dưỡng tinh thần tốt tham gia ngày mai thí luyện, chờ thí luyện kết thúc lại nhìn ánh trăng đi. Không được, ta liền muốn đi. Cơ Tư Tư tức giận ngồi ở đầu giường, một bộ ngươi không bồi ta thì không đi tư thế. Tô Huyền cũng là thật không muốn đi, chính mình đoạt chính phẩm thí luyện lệnh bài, cùng người ta huyền phiếu cùng đan dược chờ một chút tài vật, hiện tại lại muốn đem người ta Đường muội cấp đi. Tựa hồ có chút không tử tế a. Tô Huyền dùng chăn mền che lại đầu. Tốt, rất tốt. Cơ Tư Tư nhìn một cái, khuôn mặt biến đến băng lánh lên, sau đó nàng làm một cái cử động kinh người, đã rơi xuống giày của mình, đem chăn xốc lên một cái hố, chui vào, bỏ tới Tô Huyền trên thân, hai tay còn một mực tại Tô Huyền trên thân nhẹ nhàng cào. Ngươi muốn ngủ đúng không? Vậy ngươi ngủ đi. Ta nhìn ngươi có thể hay không ngủ. Cái này muội tử rất xinh manh a. Đứng ở một bên Mẫn Xuân thấy choáng, con mắt trợn to bên trong tràn đầy hâm mộ sát thái. Hắn suy nghĩ nhiều có dạng này một cái nghịch ngợm dễ thương lại mỹ lệ đường muội a. Một giây sau, để hắn càng khiếp sợ sự tình phát sinh. Cơ Tư Tư vậy mà đem váy của mình theo trong chăn ném đi ra. Mẫn Xuân nhìn một cái món kia mang theo mùi hương va y, không chịu được có chút khí huyết lên não, ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Chán ở dê lẽ lại tối nay có thể khoảng cách gần nhìn trực tiếp rồi. Vẫn là nói mình tránh một chút tốt. A ha ha. Tô Huyền đột nhiên xấu hổ nở nụ cười, đẩy ra vị này dữ dội đường muội, mở rộng một chút lưng mỏi. Ta hiện tại giống như khôi phục tinh lực, chúng ta có thể đi nhìn ánh trăng. Hừ. Biểu muội mộng trong chăn lạnh hừ một tiếng, đem váy của ta lấy tới. Trong thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý. Tô Huyền khom lưng nhặt lên vai y, nhét vào trong chăn, sau đó đôi Mẫn Xuân nói, không có ý tứ, để ngươi chê cười, tối nay ngươi trước tiên ngủ đi. Tốt tốt. Mẫn Xuân có chút thất vọng nhẹ gật đầu. Tiếng xào xạc. Cơ Tư Tư tại trong chén mặc chỉnh tề, chui ra. Tô Huyền bất đắc dĩ mang theo Cơ Tư Tư rời khỏi phòng. Đường ca, ngươi biết ta tới tìm ngươi mạo bao lớn mạo hiểm sao? Ra đến bên ngoài, Cơ Tư Tư còn có chút tức giận nói, người ta Ngộ Tiên phái có quy định, không cho nữ khách tự tiện xông vào nam phòng trọ, ta đành phải vụng trộm chui cửa sổ. Việc này nếu như bị phát hiện, chuyện của chúng ta sẽ tiết lộ là nhỏ, danh tiếng là đại A. Nói không chừng thì trong gia tộc không tiếp tục chờ được nữa. A biết. Tô Huyền qua loa nói y. Hắn cũng biết chính mình cùng vị này đường muội là có một chân. Đường ca, ngươi nói chúng ta đi cái kia nhìn ánh trăng. Cơ Tư Tư khoác lên Tô Huyền cánh tay nói y. Đến đó thế nào? Tô Huyền nhìn ở thấy một tòa không quá cao đỉnh núi nói y. Tốt, thì chỗ đó đi. Cơ Tư Tư nhẹ gật đầu, hy vọng chỗ đó không có gì có khác người. Hai người nói chuyện, leo lên ngọn núi nào. Trong lúc đó bọn họ còn tránh thoát một đội Ngộ Tiên phái tuần tra đệ tử. Đường ca, ánh trăng thật là đẹp a. Trên đỉnh núi bao trùm lấy một tầng cỏ tươi, Cơ Tư Tư dùng chân dẫm bằng thảo, nằm xuống nhìn bầu trời đêm nói, đây là ta lần thứ nhất gặp dạng này mỹ ánh trăng. Tô Huyền không nhìn tới ánh trăng, lại là nhìn dưới mặt đất ngưng trọng nói, chúng ta giống như đến lộ chỗ. Chương 472, không thể nhịn thì đánh. Đến lộ chỗ? Không thể a. Nghe được Tô Huyền, nằm dưới đất Cơ Tư Tư lập tức ngồi dậy, sau đó vô ý thức liền đi nhìn những cái kia vừa mới bị chính mình dẫm bằng cỏ tươi. Chán ở dê lẽ lại đỉnh núi này cũng không phải là để đó không dùng chi địa, mà chính là bồi dưỡng linh thảo địa phương. Chẳng lẽ chính mình vừa mới dẫm bằng thảo là linh thảo? Nhưng nàng lại là nhìn không ra đầu mối, những cái kia thảo thì cùng cỏ dại không sai biệt lắm, cũng không có kỳ quái địa phương. Đường ca, chuyện gì xảy ra a? Cơ Tư Tư nhịn không được hỏi Tô Huyền nói y. Ngươi nhìn. Tô Huyền chỉ mình bên cạnh mặt đất, thấp giọng nói. Ngậy. Cơ Tư Tư lập tức trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy Tô Huyền chỉ cho nàng địa phương lại có một cái dải. Nàng lại hướng nơi xa nhìn. Còn có một cái dải. Hai cái dải còn không phải một đôi. Tiếp theo lại hướng nơi xa nhìn. Mặt đất thất linh bát lạc ném lấy từng kiện quần áo, có nam có nữ, một mực kéo dài đến một khối cao hơn một mét núi đá đằng sau. Ờ. Cơ Tư Tư ha hốc mồm. Rốt cục hiểu ngầm nói Tô Huyền là có ý gì. Lại có người nhanh chân đến trước. Đã có người vượt lên trước chiếm dụng này tòa đỉnh núi. Chuyển sang nơi khác đi. Tô Huyền cũng không có tường ngăn nghe người ta ân ái thò ý quen, cất bước muốn đi. Cứ chờ một chút. Cơ Tư Tư lại là kéo lại Tô Huyền, nhìn trên mặt đất một bộ y phục nói, y phục này ta nhìn quen mắt, có thể là cùng ta cùng ở cái kia nữ hải. Như vậy có thể thế nào? Tô Huyền nhún vai. Cũng không thể chạy đến thạch đầu đằng sau xác định một chút người ta là ai a. Thế nhưng là ta rất ưa thích nơi này. Cơ Tư Tư lại ngẩng đầu nhìn coi bầu trời đêm, ánh trăng trong sáng từ trên cao rơi xuống dưới, thẩm thấu Ngộ Tiên phái hộ sơn đại trận, lại thông qua đại trận khúc xạ, tỏ khắp ra thất thải quang mang đến, quả nhiên là lộng lẫy, làm cho người ngây mất. Nhìn nhìn lại địa phương khác, rất khó có thể tìm tới so nơi này thích hợp hơn. Càng cao một chút đỉnh núi thì vẫn là Ngộ Tiên phái chiến lược vị trí. Trên đó khẳng định sẽ có đệ tử phòng thủ. Được rồi. Tô Huyền dùng sức kéo lấy Cơ Tư Tư tay nhỏ, hướng nơi xa kéo. Hắn là mạo danh thay thế thí luyện danh lạch, lúc này thời điểm nếu là cùng người phát sinh xung đột, để Ngộ Tiên phái chú ý phía trên thì phiền phức lớn rồi. Ai? Đường ca ngươi thật có thể trước không đồng dạng. Cơ Tư Tư thở dài một hơi. Trước kia thời điểm, nàng Đường ca khắp nơi đều sủng ái nàng, hận không thể đem trên trời ánh trăng trộm xuống tới đưa cho nàng, nhưng trước mắt cái này Đường ca đâu? nhưng là đúng nàng tựa như không thế nào để bụng. Trước kia Đường Ca gặp phải trước mắt tình huống này, khẳng định sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đem thạch đầu đằng sau cái kia đôi nam nữ đuổi đi, độc hưởng mảnh này đỉnh núi. Siêu. Cơ Tư Tư lôi kéo bất quá Tô Huyền, mang theo tức giận chi tình, phất tay hướng khối kia núi đá mất đi một cục đá nhỏ. Lớn mật. Có thể còn chưa chờ cục đá đụng phải khối kia núi đá, thì có một cái áo bào xám hoành không xuất hiện, tiếp nhận khối kia cục đá. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy râu trắng, hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nhưng lông mi bên trong mang theo một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí, hắn cũng không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, lật tay thì cầm trong tay tiếp được cục đá hướng Cơ Tư Tư ném mở đi. Xuy. Cục đá kia giống như một quả bay ra khỏi nòng súng viên đạn, gào thét lên phá vỡ không khí. Trảm Thiên hậu kỳ viên mãn. Cơ Tư Tư nhất thời hoa dung thất sắc, muốn tránh có thể là căn bản không có năng lực né tránh. Nàng chỉ là Trảm Thiên sơ kỳ tu vi, có thể nhiều mở mới là lạ. Nàng thẳng cho là mình phải chết. Nàng cũng không cho rằng đường ca của nàng có thể giúp nàng. Đường ca của nàng về mặt tu luyện là một cái bao cỏ, tuy nhiên cũng là Trảm Thiên tu vi, lại là tùy ý ăn đan dược làm ra cảnh giới, giấy một dạng, không có gì chiến đấu lực. Nhưng để cho nàng chuyện không nghĩ tới phát sinh. 3. Một cái tay đột nhiên rôi ra, tiếp nhận khối kia phản đánh tới cục đá. Lao ca, quá mức. Tô Huyền nắm trong tay lấy khối kia cục đá, khiếp mắt mắt nhìn lão giả kia nói, chúng ta vốn là muốn đi, ngươi cần gì phải giết người đâu. Ừm. Lão giả kia cũng không nghĩ tới Tô Huyền dễ dàng liền có thể tiếp được cục đá của hắn, trong mắt toát ra một vẻ cẩn thận chi sắc, bình tĩnh tiếng nói nói, thiếu gia nhà ta đang cùng người trong lòng ngắm trăng, không cho phép ngoại nhân quấy rầy, bên cạnh ngươi vị này tiểu nha đầu lại muốn quấy rầy thiếu gia nhà ta, ta có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đường ca, tay của ngươi không có sao chứ? Cơ Tư Tư lại là không tâm tư nghe lão giả nói cái gì, vội vàng đi xem Tô Huyền tay. Không có việc gì. Tô Huyền đưa tay đọc ngược sau lưng, thẳng tắp sống lưng, bày làm ra một bộ ngạo nghệ tư thái, thản nhiên nói, đường ca cũng không gạt ngươi, mấy năm này ta một mực thao quang mịt mờ, trong âm thầm không ngừng tiến hành khổ tu, tu vi của ta có bao nhiêu bá đạo, ngươi vô pháp tưởng tượng. Đường ca, Cơ Tư Tư trong mắt đẹp nhất thời toát ra lệ quang tới. Tô Huyền càng là nói như vậy, nàng càng là cho rằng Tô Huyền tay đã phế đi, hiện tại chỉ là tại mạo xưng là trang hảo hán. Đường ca, chúng ta không tính toán với hắn. Cơ Tư Tư lập tức thì chủ động lôi kéo Tô Huyền tay hướng dưới đỉnh núi mặt đi, chúng ta nhanh đi trị liệu tay của ngươi. Nàng thấy đánh bất quá đối phương, đợi tiếp nữa khả năng phải bị thua thiệt. Núi trên thế giới chính là như vậy, người nào vũ lực cường đại người nào thì ngưu phê. Được. Tô Huyền đương nhiên không cùng đối phương dây dưa suy nghĩ, vui vẻ đáp ứng. Có thể là có người lại là không muốn để cho bọn họ đi. Ô bá. Một thanh âm đột nhiên theo núi đá sau chuyển tới, nói ra, ta để ngươi cho ta đem gió. Ngươi lại là khiến người ta quét sự hăng hái của ta, không thể để cho bọn họ cứ như vậy trắng trắng đi, còn không cho bọn họ cho ta dập đầu nhận lầm. Minh Bạch. Lão giả bóng người nhoáng một cái, trực tiếp ngăn cản Tô Huyền cùng Cơ Tư Tư, chỉ khối kia núi đá, nghiêm nghị nói, dập đầu. Núi đá sau vị kia không biết ở vào cớ gì, không có hiện thân. Nhưng khiến người ta đối với một khối đá nhận lầm, làm nhục ý vị càng nà nở dê. Có nghe hay không, dập đầu nhận lầm. Gặp Tô Huyền cùng Cơ Tư Tư đứng đấy bất động. Lão giả lại nghiêm nghị thúc giục nói. Tư Tư, ngươi cho vị này lão đại gia báo ra danh hào của ta. Tô Huyền cũng biết không tốt đi, đối Cơ Tư Tư nói ra. Hy vọng chính mình giả mạo cái thân phận này có thể hù dọa đối phương. Ừm. Cơ Tư Tư lập tức hiểu ý, lập tức đối lão giả nói, ta Đường ca là đại ứng sơn Cơ gia đại công tử Cơ chữ. Ngươi dám vì khó chúng ta, tất lại nhận Cơ gia trả thù. Nàng báo danh thời điểm, cũng đem lưng đứng thẳng lên. Bày làm ra một bộ Cơ gia cũng không dễ trêu dáng vẻ tới. Nguyên lai là nho nhỏ Cơ gia, ta coi là cái gì đại địa vị đâu. Lão giả kia lại là khịt mũi coi thường nói, tối nay các ngươi không dập đầu nhận lầm, lão phu sẽ giết tới đại ứng sơn, để Cơ gia gia chủ tự mình cho thiếu gia nhà ta dập đầu nhận lầm. Ôi! Tô Huyền há to miệng, các ngươi lại là cái gì địa vị? Lai lịch của chúng ta ngươi không có tư cách hỏi. Lão giả kia châm chọc nói, ngươi một mực dập đầu là được rồi. Thì không. Tô Huyền đột nhiên thân thủ chụp về phía lão giả, nói ra, cho lão tử bỏ. Vô tri. Lão giả đuôi lông mày hiện ra một tia khinh thường, cũng huy trưởng chụp về phía Tô Huyền. Ầm một thanh âm vang lên. Tô Huyền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão giả kia lại là bay rất ra ngoài, ừ ngực một tiếng, phần lưng đâm vào trên núi đá. Phốc. Lão giả há miệng thì phun ra một ngụm máu. Thân thể theo trên núi đá tuột xuống, vô lực quỳ trên mặt đất, liền tựa như cho Tô Huyền quỳ xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu, Tô Huyền làm sao một chiêu đem hắn phế đi. Tiếp đó, Tô Huyền vậy mà không đi. Một cái bay lượn, chạy tới núi đá đằng sau. Quái sự lập tức phát sinh. Chương 473, Thiên Ngai Trung lúc này. Ngươi muốn làm gì? Trong tay ngươi cầm là vật gì? Đừng a! Tô Huyền bay lượn đến tảng đá kia đằng sau về sau, thì có người kinh hoàng quát to lên. Giang giác! Giang giác! Tiếng la của hắn bên trong còn trộn lẫn lấy một loại khác kỳ tiếng vang lạ, lại nương theo lấy từng đợt thiểm quang. Nếu là có núi thế giới bên dưới người ở chỗ này quan sát, liếc một chút liền có thể nhìn ra, Tô Huyền nhất định là lấy điện thoại di động ra cho đối phương chụp hình, còn lái đèn flash. Ha ha, hoàn mỹ. Thạch đầu đằng sau, Tô Huyền cầm điện thoại di động, khơi gợi lên khỏe môi. Bên cạnh hắn, thì ngồi xổm ở hai cái quần áo không chỉnh tề nam nữ, hai người đều là nơm nớp lo sợ, nhất là vị kia bị vừa rồi vị lão giả kia xưng là thiếu gia nhà ta người, càng là dọa đến mồ hôi lạnh hàng ngũ. Hắn cũng căn bản không dám cùng Tô Huyền động thủ, dù sao Tô Huyền một bàn tay là có thể đem hắn bảo tiêu cho đập phê a. Hai người nhìn xem. Tô Huyền đem màn hình điện thoại di động đưa tại vị thiếu gia kia trước mặt. Thiếu gia nhìn đến trên màn hình hình của mình, ngay lập tức mặt như cho tàn, dạng này ảnh chụp nếu là lưu truyền ra đi, hắn liền không có mặt ở trên núi thế giới lăn lộn, quả thực là quá mất mặt. Ta định đem cái này ảnh chụp cho Ngộ Tiên phái Tô bội trưởng môn nhìn xem. Tô Huyền thu hồi điện thoại di động, từ tốn nói, có người tại nàng môn phái được cậu thả sự tình, nàng sau khi xem khẳng định sẽ. Đưa nở dê đưa nở dê. Cái kia thiếu gia vội vàng nói, ngài tuyệt đối đừng cho Tô trưởng môn nhìn, càng đừng đem sự kiện này nói ra, vừa mới là chúng ta không đúng, cho ngươi điểm bồi thường được hay không? Con người của ta đâu, một khi bị người khiêu khích, sẽ rất khó tha thứ người khác. Tô Huyền thanh âm trở nên lạnh. Tha thứ lần tiếp theo mà. Người kia song trưởng hợp lại cùng nhau, xin nhờ nó y. Nhưng là đâu? Tô Huyền lời nói xoay chuyển, ngươi muốn nói bồi thường, ta thì là thế nhưng là tiếp nhận, nói đi, muốn cho ta dạng gì bồi thường. Huyền phiếu, đan dược. Nam tử kia mau từ mặt đất nắm lên một kiện áo khoác của mình, từ bên trong lục lọi ra đến một sấp đại ngạch huyền phiếu, còn có túi một cao y túi đan dược đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền tiếp đưa tới tay nhìn một cái, không khỏi vui vẻ, không nói trước cái kia túi đan dược giá trị, vẹn vẹn những cái kia huyền phiếu đều có hơn 100.000. Xuất hành mang nhiều như vậy huyền phiếu. Người này vốn liếng xem ra rất thâm hậu a. Ngươi là ai, hiện tại có thể thành thành thật thật nói a? Tô Huyền lập tức hỏi. Có thể có thể. Người kia vẻ mặt đưa đám nói, ta là Tỏa Tâm Sơn Trúc gia đại thiếu gia Trúc Hồng Vân. Được rồi Trúc Hồng Vân, ngươi có thể đi. Thu hoạch được hài lòng bồi thường Tô Huyền, hướng về phía Trúc Hồng Vân khoát tay áo. Trúc Hồng Vân như được đại xá, tranh thủ thời gian lôi kéo bên cạnh nữ hài chuồn đi. Chờ một chút. Tô Huyền đột nhiên gọi lại Trúc Hồng Vân, nói, ta khá hơn chút nhìn đến ngươi trên cổ treo cái kia khuyên thai ngọc không tệ à, một khối bồi thường cho ta đi. Cái này. Trúc Hồng Vân lại là do dự. Cái này khuyên thai ngọc gọi tầm bảo rơi, tên như ý nghĩa, mang theo khối ngọc này rơi liền có thể cảm giác được bảo vật phương vị, có thể dễ dàng tìm đến bảo vật. Cái này tầm bảo rơi đúng là hắn vì ngày mai thí luyện chuẩn bị, nếu như không có tầm bảo rơi, ngày mai hắn tại thí luyện bên trong thu hoạch đem giảm bớt đi nhiều. Làm sao? Không nguyện ý. Trúc Hồng Vân biểu lộ để Tô Huyền không khỏi cho rằng cái này mặt ngọc thật là đồ tốt. Nguyện ý. Trúc Hồng Vân đau lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn khuyên thai ngọc đưa cho Tô Huyền, sau đó mới trốn đi, căn bản là không có thẳng chính mình vị kia hộ thân lão tùy tùng. Trúc gia sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ xem. Gặp Trúc Hồng Vân vứt xuống chính mình mặc kệ, vị kia ô bá chỉ có thể chính mình hướng nơi xa bỏ, hắn còn không chịu được cho Tô Huyền vén xuống một câu ngoan thoại. Hắn cùng Trúc Hồng Vân Dương Vũ Dương Oai đã quen. Làm sao nhận qua tối nay ủy khuất? Ngươi bồi thường còn không có cho đâu. Tô Huyền thì là biểu lộ lãnh đạm ngăn lại ô bá bỏ sát con đường, tất phải bồi thường. Ô bá cũng không muốn cho, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Lao đầu, nếu như ngươi không cho ta đường ca bồi thường, ta thì đâm ngươi. Đường mội cơ tư tư thấy một lần Tô Huyền đắc thế, đã sớm sinh ra nghịch ngợm tâm, từ trên đầu kéo xuống một chi chấm cải, chỉ ô bá ánh mắt nói, ngươi nói ta trước đâm ngươi trái mắt vẫn là mắt phải. Khác đâm. Có lời nói thật tốt nói. Ô bá lập tức biến đến dễ nói chuyện lên, sau đó đem trên người mình tài vật toàn bộ giao cho ta Tô Huyền. Ngươi sớm dạng này không được sao. Gặp lại. Tô Huyền lại đến một lần bồi thường, cười hướng ô bá phất tay từ biệt. Ô bá sắc mặt khó coi bỏ đi. Đường ca, ngươi vừa mới thật tuyệt nha. Cái này trên đỉnh núi chỉ còn chính mình cùng đường ca, cơ tư tư nhảy cấm hoan hô lên, kéo Tô Huyền cánh tay lanh lợi, chỗ đó cũng lanh lợi, rất là vui sướng bộ dáng. Nàng cũng tò mò hỏi Tô Huyền nói, ngươi cái kia đồ chơi từ chỗ nào lấy được? Trước kia không gặp ngươi lấy ra qua nha. Chỉ chính là Tô Huyền điện thoại di động. Một người bạn tặng, trời không còn sớm, tranh thủ thời gian ngắm trăng đi. Tô Huyền qua loa tắc trách một câu, tìm một khối thảm cỏ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Cơ Tư Tư cũng ngồi xuống, đầu dựa vào Tô Huyền vai. Hai người nhất thời bị ánh trăng phụ trợ thành một bộ mỹ lệ cắt hình họa. Nhưng hai cái tâm tư người lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Huyền bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ. Lộ từ đêm nay trắng. Nguyệt là quê nhà rõ ràng. Cơ Tư Tư thì muốn chính là mình vị này đường ca làm sao đột nhiên biến thành người khác vậy. Mị lực tăng lên gấp bội, hơn xa trước đó đường ca. Nói thật, nàng có chút phiền trước kia đường ca. Trước kia đường ca tổng là đối với nàng nhân nhất, làm việc cũng là nhân nhất, không có gì lao ra môn phong phạm. Nhưng hôm nay đường ca đàn ông chỉ số tăng mạnh A. Quả nhiên là bá khí uy vũ. Cơ Tư Tư không chịu được cầm Tô Huyền tay ấm áp, nhìn bầu trời đêm mỹ lệ ánh trăng, cũng nhớ tới một bài thơ. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên ngai chung lúc này. Nhưng nàng làm sao biết, này đường ca cũng không phải là kia đường ca, hai cái đường ca có khác nhau một trời một vực. Đường ca, chiến lực của ngươi làm sao bá đạo như vậy rồi? Tự mình ngây ngất một hồi, Cơ Tư Tư không chịu được hỏi Tô Huyền nói y. A, vượt xa bình thường phát huy mà thôi. Tô Huyền điệu thấp nói y. Ngươi mới không phải vượt xa bình thường phát huy đâu. Cơ Tư Tư chép miệng, kỳ thật ta đã nhìn ra, ngươi vẫn luôn tại ẩn tàng thực lực của mình, ngày bình thường lại giả vờ thành một bộ công tử bột dáng vẻ. Đường ca, ngươi có phải hay không muốn làm Cơ gia gia chủ a? Nàng biết Trúc gia đã đến thanh hoàng đụng vào nhau thời điểm. Mà đường ca nếu như một mực hoàn khố đi xuống, sợ là không có tư cách kế thừa gia nghiệp, bởi vì cùng hắn cạnh tranh ưu tú huynh đệ nhà quá nhiều người. Tô Huyền cao thâm không nói chuyện. Cơ Tư Tư cho rằng Tô Huyền là chấp nhận. Đường ca, cố lên. Cơ Tư Tư nói, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Đường ca. Cơ Tư Tư lại xấu hổ nói. Chờ ngươi làm Cơ gia gia chủ, chuyện của hai chúng ta cũng không phải chuyện, ta nguyện ý. Cùng với ngươi, ta có thể đối cái này trăng sáng thể. Trở về ngủ đi. Nhìn đến Cơ Tư Tư thật thành tín hướng về phía ánh trăng thể, Tô Huyền vô vô thân thể đứng lên. Cơ Tư Tư thì là phát xong thể mới đứng dậy đi theo Tô Huyền. Là đêm. Cái kia vị đến từ tỏa tâm sơn Trúc gia Trúc Hồng Vân, có chút không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn chằn trọc mấy lần về sau, đối cái này cùng ở một phòng lao tùy tùng nói, ô bá, ta muốn giết chết tiểu tử kia. Ta cũng muốn. Ô bá nói y. Có thể ngươi đánh không lại hắn. Trúc Hồng Vân thất vọng nói. Có thể. Ô ba xuất ra một cái kim châm, nhìn sắc nhọn cây kim nói. Dùng cái này ta thì có thể đánh thắng hắn. Liền có thể giết chết hắn. Chương 474, tiến vào vạn xà cốc. Kim châm đâm mạch. Có thể trợ ta ngắn ngủi tiến vào trường sinh cảnh. Một khi ta tiến vào trường sinh cảnh, tiểu tử kia thì cũng không phải đối thủ của ta. Ô ba nhìn cao y viên kia kim châm, một mặt ngoan ý. Hắn hận thấu một chiêu đem hắn miểu sát Tô Huyền. Thế nhưng là, ô ba cũng rất hận Tô Huyền Trúc Hồng Vân, trừng mắt nhìn nói, ngươi nguyên bản tu vi là Trảm Thiên hậu kỳ viên mãn, theo đạo lý tới nói đã ở vào Trảm Thiên cảnh vô địch địa vị, làm sao lại bị tiểu tử kia một trường vô bay? Ta suy đoán. Trúc Hồng Vân tự hỏi tự trả lời nói, tiểu tử kia có lẽ là trường sinh cảnh cường giả, có thể đem tu vi áp chế ở Trảm Thiên cảnh, cho nên ngươi mới đánh không lại hắn. Không có cái này khả năng. Ô ba lắc đầu nói, tiểu tử kia đã ở chỗ này, hẳn là tham gia ngày mai thí luyện. Nếu như hắn là trường sinh cảnh, ngươi cho rằng Tô Bội sẽ cho hắn thí luyện tư cách sao? Ai có thể giấu giếm được Tô Bội ánh mắt? Năm đó Mạnh Tổ dùng linh chiếu pháp nhãn xem thấu vạn vật, Tô Bội hẳn là cũng học xong. Cái kia chính là nói, hắn cũng là Trảm Thiên cảnh hậu kỳ viên mãn, so ngươi còn muốn lợi hại hơn viên mãn tầng thứ rồi. Trúc Hồng Vân cau mày nói, chỉ có thể là dạng này. Ô bá nói y, có thể ta vẫn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Trúc Hồng Vân rơi vào trầm tư. Tô Huyền dùng di động cho hắn chụp ảnh, tựa như không chỉ là vì tác phải bồi thường, cũng có ngăn chặn miệng hắn ý tứ, miễn cho hắn đem hắn hư hư thực thực trường sinh cảnh sự tình nói ra. Thì như tiết lộ cho Tô Bội nghe. Ngày mai nhất định muốn giết chết hắn. Trúc Hồng Vân đột nhiên hung hăng nói. Hắn tất nhiên là không dám đem Tô Huyền sự tình nói ra, bằng không hắn thì thân bại danh liệt. Giết chết hắn. Ô ba phụ hòa nói. Mà tại thí luyện bên trong chơi chết Tô Huyền cũng không có người nào sẽ hoài nghi gì. Thí luyện bên trong. Có thể giết người đoạt bảo. Ngày kế tiếp, một trận to tiếng chuông vang vọng Ngộ Tiên phái. Tất cả tới tham gia thí luyện người đều tụ tập tại Ngộ Tiên phái phía sau núi một mảnh trên đất trống. Trên bầu trời mặt trời gay gắt ấm áp, ánh sáng mặt trời thanh tịnh. Cơ Minh, ngươi biết Vạn Xà Cốc một cọc chuyện xưa sao? Cùng Tô Huyền cùng ở cái kia gọi Mẫn Xuân nam tử, đứng tại Tô Huyền bên cạnh thấp giọng nói chuyện phiếm nói, tại Mạnh Tổ đến Ngộ Tiên phái trước đó, Vạn Xà trong cốc là có một cái sâu không thấy đáy hố trời. truyền thuyết sẽ có lòng đất quái đồ vật từ bên trong chui ra thai hòa người, là mạnh tổ lấy một loại nào đó kỳ diệu thủ đoạn, đem lúc đó hô cho điền, sau đó thì hết thảy thái bình. Hả, thủ đoạn gì? Dù sao thí luyện còn chưa bắt đầu, Tô Huyền thì cùng Mẫn Xuân hàn huyên. Hắn cũng biết tiểu tử này thân phận, Mẫn Xuân đến từ một cái gọi Thiên Nhận giúp tiểu môn phái, ở bên trong đảm nhiệm một cái đường chủ vị trí, lần này tới tham gia thí luyện là thụ bang chủ nhờ vả, đến nhiều tìm mấy thứ bảo vật đến lớn mạnh chính mình môn phái. Đại phân. Mẫn Xuân thần thần bí bí nói, mạnh tổ dùng thuật pháp khu động tốt nhiều giấy điều, đem ngộ tiên phái lâu năm đại phân đều lấp đến cái kia thiên khanh bên trong. Ồ, đại phân có thể là đồ tốt, có thể áp chế âm tà, lại tà ma đồ vật gặp cái đồ chơi này cũng sợ. Cái này mạnh tổ thật đúng là một cái có ý tứ người. Cũng không phải, còn giống như người đẹp trai đâu. Hai cái chính nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cùng nhau nhìn về phía một cái phương hướng. Một bóng hình xinh đẹp theo cái hướng kia đi tới, đứng ở một mảnh cao điểm phía trên, thần phong thổi tới quần áo của nàng phía trên, phiêu nhiên như tiên. Người tới chính là Tô Bội. Các vị đạo hữu nhóm. Tô Huyền ở trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn chờ đợi thí luyện mọi người, thanh âm thanh lệ nói, mọi người cũng hẳn phải biết lần này thí luyện quy củ, người nào lấy được huyết tiên đằng nhiều nhất, người đó là người thắng trận, mà thu hoạch thắng lợi người không chỉ có thể lấy được bản thân chỗ tìm kiếm tất cả huyết tiên đằng, còn có thể đạt được một kiện khen thưởng. Mạnh tổ lúc rời đi lưu lại trí bảo, kim thân huyền liền giáp. T. Lời nói chưa rơi. Trọng người thí luyện liền bắt đầu kích động liên tiếp hấp khí. Không nói huyết tiên đằng có thể xuất ra đi bán đi giá trên trời, món kia mạnh tổ lưu lại trí bảo cũng là bảo vật vô giá a. Nghe nói mạnh tổ từng mặc lấy cái này bảo giáp, lấy lực lượng một người đại chiến 10 vị trường sinh cảnh đại viên mãn lao tổ, lại lông tóc không tổn hao gì. Ngộ tiên phái vậy mà chịu đem bảo vật như vậy lấy ra. Quả thực là vô cùng lớn khen thưởng a. Duy chỉ có Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, tựa như đối món kia bảo giáp không có hứng thú. Hắn dưới chân núi thế giới thời điểm, cũng ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện hộ thân bảo giáp, có thể chống cự ngoại lực công kích, hắn hiện tại đã đến trường sinh cảnh, món kia hộ thân bảo giáp uy lực cũng theo đó tăng lớn, có lẽ không thể so với mạnh tổ bảo giáp kém. Hắn chú ý cũng là huyết tiên đằng. Cầm tới huyết tiên đằng để tam trưởng lão luyện thành đan dược, là hắn có thể yên tâm trở lại núi thế giới bên dưới qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Lần này tuyệt đối không nên dễ đến thứ tự. Tô Huyền rất là điệu thấp túi đầu, miễn cho bị Tô Bội phát hiện mình, tâm lý còn nghĩ như vậy. Như là người khác biết hắn có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Tốt, ta không cần nói nhảm cho các ngươi nhiều lời, hiện tại ta tuyên bố thí luyện bắt đầu, tất cả mọi người nhiều hơn bảo trọng đi. Tô Bội nói xong, thì đem ánh mắt rơi vào một cái phương hướng. Đó là một cái chính đối tất cả người thí luyện sơn động. Có một vị dâu bạc trắng tóc trắng lao giả khoanh chân ngồi tại trước sơn động. Nhìn thấy Tô Bội nhìn hướng mình, thì hướng về phía Tô Bội gật đầu ra hiệu, sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, đưa tay hướng mặt đất nhấn một cái. Ông! Một đạo tràn ngập huyền diệu thanh âm khuyết tán ra đến. Phía sau hắn sơn động trong lúc đó sáng rõ. Tựa như ở bên trong mở ra một chiếc công suất cao tiên khí đèn lớn. Sau đó, hàng trước nhất người, bắt đầu nối đuôi nhau vào sơn động. Chói mắt ánh đèn lập tức đem những người kia thôn phệ. Cơ huynh, tiến vào động về sau cũng là vạn xa cốc. Chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất cũng không phải là tầm bảo, mà chính là tập hợp. Đợi đến chính mình cùng Tô Huyền cũng muốn vào sơn động lúc, Mẫn Xuân vừa khẩn trương lại hưng phấn đối Tô Huyền nói, tập hợp sau chúng ta lại chậm chậm mưu toan. Biết. Tô Huyền lên tiếng, cùng Mẫn Xuân bước vào sơn động giữa bạch quang. Mà đường mội cơ tư tư cũng một mực là dắt lấy Tô Huyền cánh tay, sợ theo ném như vậy. Ô bá, xem ngươi rồi. Mà Trúc Gia Trúc Hồng Vân cũng lập tức cùng mình lao theo từ khi bước vào sơn động. Thẳng đến người cuối cùng đi vào sơn động về sau. Sơn động ánh sáng đông nhiên dập tắt. Cái kia dâu bạc trắng lao giả tóc trắng ngồi tại cửa sơn động, nhắm mắt tính tọa, dường như lâm vào ngủ say. Ai? Tô Bội nhìn trống rông sân bãi, không hiểu thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Một năm kia, nàng còn chưa làm trưởng môn. Cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử cũng tham gia vạn xà cốc thí luyện, ai biết hắn cũng là về sau chấn kinh núi trên thế giới mạnh tổ đâu. Ông! Ông! Ông! Tô Huyền thực sự vào sơn động bạch quang về sau, một trận đầu choáng váng hoa mắt, bên cạnh hắn cơ tư tư cũng không thấy, chỉ có một mình hắn, tựa như ngay tại xuyên thẳng qua một đạo thời gian trường hà, đây là hắn đi vào núi trên thế giới về sau, lần thứ nhất tự thể nghiệm loại này đạo ra trận pháp, quả thật là tràn đầy huyền diệu. Một lát sau, hai chân của hắn châm xuống, dẫm lên tại hiện trường phía trên. Hắn ngưng mắt chung quanh, phát hiện mình đã đưa thân vào một chỗ rừng rậm thanh thúy tươi tốt trong sân cốc. Có không ít mọc ra các loại dọa người hoa văn độc xà chiếm cứ tại từng đạo trên cây khô. Đây cũng là vạn xà cốc. Hắn cũng giật mình ý thức được Mẫn Xuân trước đây đối với hắn chủ yếu sự tình là tập hợp. Nguyên lai cái kia trận pháp là đem tất cả mọi người tùy cơ đánh tan, đều là lẻ loi trơ trọi một người. Hô! Tô Huyền hít thở sâu một hơi. Cảm giác được bốn phía đều là nồng đậm khí tức nguy hiểm. Chương 475, vậy ta cũng có thể đoạt ngươi. Cái này cũng không có cách nào tập hợp A. Tô Huyền dọc theo sơn cốc đi mửa y mấy phút, vẫn chưa nhìn đến một người. Thật sự là sơn cốc quá lớn, khắp nơi đều là rừng rậm che đậy, đừng nói trong này tìm một người, sợ là tìm một con voi lớn cũng không tốt tìm. Trước không tập hợp, trực tiếp huyết tiên đằng. Tô Huyền lập tức từ bỏ tập hợp ý nghĩ, bắt đầu đem chú ý lực đặt ở hoàn cảnh bốn phía bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới huyết tiên đằng. Hắn cũng thật không cần cùng người khác tập hợp, tu vi của hắn là như bức hống hống trường sinh cảnh, nhục thân một dạng cũng trường sinh cảnh, hắn trên cơ bản có thể tại vạn xà cốc đi ngang, mà không gặp được đối thủ. Mặt khác, hắn cũng không quan tâm Mẫn Xuân tiểu tử kia, cùng vị kia tiện nghi có được tiểu đường muội. Dù sao hắn lúc này thân phận là giả. Hả, suýt nữa quên mất. Tô Huyền đột nhiên ngừng bước, theo túi thơm trong không gian lấy ra một vật tới. Chính là tối hôm qua theo Trúc Hồng Vân Trô đó giành được cái kia khuyên thai ngọc, kêu cái gì tầm bảo truy, không biết ở chỗ này có thể hay không phát huy được tác dụng. Hắn đem khuyên thai ngọc dây thừng trộm trong tay, mặc cho khuyên thai ngọc rủ xuống trên không trung. Nhưng cũng không có chuyện kỳ dị phát sinh. Hắn liền cầm lấy khuyên thai ngọc đi lên phía trước. Đi chỉ chốc lát. Có ý tứ sự tình rốt cục phát sinh. Ông. Khuyên thai ngọc nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó bắt đầu không gió mà bay, vẫn lắc lư lên. Mà lại là trực tiếp hướng một cái phương hướng lắc lư. Tựa như tại nói cho Tô Huyền. Cái chỗ kia có đồ tốt. Hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng. Tô Huyền dựa theo khuyên thai ngọc chỉ dẫn, tại sơn cốc tươi tốt lâm một bên trong ghé qua đại khái 5-6 phút sau. Đi tới một khỏa mọc đầy hồng diệp dưới đại thụ. Gốc cây kia quanh co khúc khuỷu, giống như là một vị gặp cả người lão nhân, chắc cây phía trên toàn bộ đều là hồng diệp, không có còn lại nhan sắc, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra cây này bất phàm đến. Càng đáng chú ý chính là, tại cây đỉnh cao nhất, mọc ra một đám màu tím trái cây. Kỳ hình hình dáng rất như là táo, nhưng phía trên điểm lấm tấm lại như là lê. Tô Huyền tuy nhiên còn chưa lên cây hái trái cây, nhưng đã có thể nghe thấy được theo trái cây phía trên phát ra dị hương. Tuy nhiên bụng hắn cũng không đói bụng, miệng cũng không khát. Nhưng nghe thấy tới trái cây mùi thơm, thì không kiềm hãm được lại đói vừa khát. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm suy nghi. Hắn nhất định phải đem trái cây hái xuống ăn hết. Xì xì. Nhưng là trên cây lít nha lít nhít chiếm cứ một đống lớn xà, thô sơ giản lược đếm một chút ít nhất phải có trên trăm đầu. Nếu là có người nào sợ rắn, vừa nhìn thấy cây này liền có thể hoảng sợ nôn, doạ ngất. Cho dù là Tô Huyền kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn đến những thứ này đủ loại độc xà, tâm lý một dạng run rẩy. Mượn qua. Nhường một chút ta. Tô Huyền tự nhiên không có bị những thứ này xà dọa lùi, giơ tay tế ra một đoàn bất diệt địa hỏa, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng trên cây bò. Hắn vừa bò không sao cả, những cái kia xà bỗng nhiên cảm giác được lãnh địa của mình bị xâm phạm, ào ào hướng Tô Huyền phát động công kích. Vâng. Tô Huyền chỉ là giương một tay lên, liền đem công kích rắn độc của hắn đốt thành than đen gậy trống. Một cỗ xà nướng mùi thơm cũng theo đó tỏ khắp đi ra. Làm Tô Huyền leo đến cây đỉnh đầu lúc. Gốc cây kia phía trên liền một con rắn cũng không có. Ngược lại không phải là xà đều bị hắn đốt, thật sự là hắn biểu hiện ra tàn nhẫn, để những cái kia xà đều sợ, ngoan ngoan đem địa bàn nhường lại. Rắc. Tô Huyền khẽ vươn tay, đem cái kia đám màu tím trái cây hái đến ở trong tay, tổng cộng có 3 khỏa, hắn đem bên trong 2 khỏa bỏ vào túi thơm không gian. Đem còn lại viên kia tại trên quần áo cọ sát, răng rắc cắn một cái. Ngọt ngào, lạnh buốt chất lỏng đầy miệng chảy xuôi. Tiếp theo toàn bộ dạ dày đều giống như dùng băng khối cho một đường bỏ qua giống như, những cái kia một cái thoải mái. Tô Huyền không chịu được đang nghĩ, dạng này tuyệt diệu cảm giác, nếu như làm thành táo dưới chân núi thế giới bán, chí ít có thể bán ra hơn vạn nguyên nhất cân giá trên trời. Bởi vì đây quả thật là hắn ăn rồi món ngon nhất trái cây A. Cục. Ăn hết trái cây về sau. Tô Huyền từ trên cây nhảy xuống tới. Có một luồng ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, rơi xuống trên tóc của hắn, trên mặt. Tóc của hắn màu sắc xinh đẹp, trên mặt da thịt vô cùng mịn màng, quả thực nhường nữ nhân nhìn đều ghen ghét. Chỉ là hắn không có cầm tấm gương chiếu, cũng không biết mình bề ngoài bởi vì ăn một khỏa không biết tên phát sinh biến hóa, biến đến càng anh tuấn xuất khí, hắn chỉ là cảm giác được chính mình tinh thần sung mãn, nửa năm không ngủ được cũng không có vấn đề gì giống như. Đồ tốt ta. Tô Huyền không chịu được cảm thán một tiếng. Thứ nhất là cảm thán trái cây ăn ngon, bất quá đáng tiếc chỉ có 3 khỏa. Thứ hai là cảm thán cái kia tầm bảo truy dùng tốt, có cái này tầm bảo truy, hắn chắc chắn sẽ tại lần này thí luyện bên trong thắng lợi trở về. Tiếp tục tìm. Tô Huyền cầm lấy tầm bảo truy, lần nữa hướng phía trước tìm kiếm. Một lát sau, tầm bảo truy lại có phản ứng, cho hắn chỉ ra một cái phương hướng. Hắn lập tức triển khai thân hình hướng cái hướng kia lao đi. Nhưng tới chỗ thời điểm, sắc mặt của hắn thì toát ra vẻ thất vọng. Đó là một tòa cao chừng mấy chục mét tiểu sơn, tại trên đỉnh núi cắm một thanh tỏ khắp lấy sáng như tuyết quang mang trường kiếm, chỉ tiếc đã có người khác leo đến đỉnh núi, chính thân thủ đi lấy chuôi kiếm này, liền xem như hắn Tô Huyền lại nhanh, cũng không giành được người kia đằng trước. Kho lang, Tô Huyền chỉ có thể trông mong nhìn người kia đem trường kiếm rút ra. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, trường kiếm kia chỉ có một nửa, lại là một thanh kiếm gãy. Còn tốt không có lên đi, bằng không toi công bận rộn một trận. Tô Huyền may mắn tự nói một tiếng, quay người muốn đi. Nhưng hắn đột nhiên lại dừng bước. Nếu như đó là một thanh không có gì lạ kiếm gãy, tầm bảo truy vì cái gì đem ta chỉ dẫn tới. Tô Huyền nghĩ như thế, suy đoán cái kia thanh kiếm gãy tất có không tầm thường chỗ, lại quay đầu nhìn hướng về phía đỉnh núi. Cầm tới kiếm người kia dường như cũng muốn nhìn một chút kiếm này có gì bất phàm, khoanh chân ngồi tại trên đỉnh núi, đem kiếm đặt nằm ngang chính mình hai đầu gối phía trên, sau đó trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, đem huyết bôi tại thân kiếm, sau đó miệng lẩm bẩm. Tô Huyền biết hắn đây là tại nhận chủ. Nhận chủ về sau có thể tâm thần câu thông kiếm gãy, tùy tiện phát hiện kiếm diệu dụng. Ha ha ha. Nhận chủ về sau, người kia đột nhiên thỏa mãn cười ha hả, dường như phát hiện kiếm gãy ghê gớm công dụng. Nhưng hắn cũng không có lập tức triển lãm kiếm công hiệu, đột nhiên đem lạnh lùng ánh mắt dừng lại ở Tô Huyền trên thân. Vị đạo hữu này, người kia ở trên cao nhìn xuống đối Tô Huyền nói, ngươi đều nhìn ta đã nửa ngày, làm gì? Muốn cướp bảo kiếm của ta? Không có. Tô Huyền quay người muốn đi. Hắn chỉ là hiếu kỳ kiếm kia đến cùng phải hay không bảo bối, mà đối kiếm kia cũng không hứng thú quá lớn, cho dù tốt có thể tốt qua hắn như ý bổng. Muốn đi. Đỉnh núi người kia lại là không có muốn buông tha Tô Huyền. Thả người vút qua, theo đỉnh núi lướt đến Tô Huyền bên người, âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là đem trên người ngươi thứ đáng giá đều lưu lại, hoặc là đem mệnh của ngươi lưu lại. Ngươi khẳng định muốn cướp bóc ta. Tô Huyền nhíu mày. Cái này còn có giả. Người kia cũng nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không biết tại trận này thí luyện bên trong có thể lẫn nhau đoạt đoạt bảo vật. Liền xem như giết người cũng không có việc gì. Mà lại sau đó thua thiệt một phương cũng không thể tùy ý trả thù, nếu không Ngộ Tiên phái chắc chắn sẽ nhúng tay ngăn cản. Tô Huyền gãi gãi, liếm liếm môi, hỏi ngươi kia nói, vậy ta cũng có thể đoạt ngươi rồi. Chương 476, muốn phát đại tài. Cướp ta, ngươi có cái nào thực lực sao? Người kia quét Tô Huyền liếc một chút, một mặt trào phúng. Chỉ vì Tô Huyền dài đến da mịn thịt mềm, tóc còn giống như là chăm chú bảo dưỡng qua giống như, xem xét chính là mọi người tộc mềm mại quý công tử ca, nhà ấm bên trong mọc ra bông hoa, dạng này mặt hàng nếu như cùng người chiến đấu, quả thực cũng là một cái yếu gà. Nếu như ta có thực lực đâu? Tô Huyền rất là chân thành nói y. Hắn rất hy vọng trước mắt vị này anh em có thể biết khó mà lui, có thể ngoan ngoãn đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra, bao quát chuôi này kiếm gãy, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Ha ha ha. Người kia khuôn mặt thô kệch, giống như là nghe được buồn cười chê cười, tùy ý cười to. Sau đó hắn đột nhiên run tay một cái gián đoạn kiếm, chuôi này kiếm gãy bỗng nhiên toát ra lửa đến, lại tạo thành một thanh hoàn chỉnh hỏa kiếm. Hỏa kiếm lại là nó hoàn chỉnh thể. Chỉ tiếc có một chút không được hoàn mỹ, cái kia lửa tuy nhiên sắc bén, nhưng chỉ là phổ thông lửa. Hảo kiếm A. Tô Huyền không chịu được ca ngợi một tiếng. Hắn sẽ bất diệt địa hỏa, nếu như từ hắn đến sử dụng trôi kiếm này, kiếm kia khẳng định có thể phát huy ra huy lực lớn hơn. Xem kiếm. Cái kia thu kịch hán tử không nói hai lời, huy kiếm hướng Tô Huyền chém tới. Ở trên núi thế giới, người nào vũ lực như phê người đó là thực như phê, chỉ cần hắn đánh thắng Tô Huyền, không liền có thể mà chống đỡ Tô Huyền muốn gì cứ lấy. Bao quát mệnh. Mà lại hắn vẫn là Trạm Thiên hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn chỉ kém một tia, Tô Huyền cái này so sánh quý công tử ca thế tất không phải là đối thủ của mình. Ầm. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, hắn hỏa quang văng khắp nơi kiếm còn chưa rơi vào Tô Huyền trên thân, thì có một chân bỗng nhiên từ dưới đá ra, trực tiếp đem bàn chân giẫm lên trên mặt của hắn. Ngao. Nương theo lấy một tiếng hét thảm. Cầm hỏa kiếm người kia bay rất ra ngoài, trên không trung lộn xộn lật ra hai cái lăn. Trung điệp ngã ở một mảnh nửa mét sâu lùn cây bên trong, không còn có đứng lên. Mà chuôi này hỏa kiếm thì là đâm vào cách đó không xa mặt đất, chung quanh thảm cỏ nhất thời bốc cháy lên. Thật là hảo kiếm A. Tô Huyền đi qua, rồi ra bắt được thanh kiếm kia. Hắn cũng không cần làm cái gì, hệ thống tự động đem chuôi này vừa mới nhận chủ kiếm giải trừ nhận chủ, càng là vì hắn một lần nữa nhận chủ. Vâng! Tô Huyền lắc một cái trường kiếm. Một đoàn vô cùng nóng rực hừng hực liệt hỏa, theo thân kiếm đông nhiên bạo phát đi ra. Đây chính là lực sát thương to lớn bất diệt địa hỏa, càng là so Tô Huyền thân thủ thi triển đi ra còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần, thẳng nhưng tại trong khoảnh khắc rung động tâm thạch. Ngươi là ai? Dám không dám nói ra tên của ngươi? Lúc này, vị kia thằng xui xẻo mới từ trong bụi cỏ bò lên đi ra, nghiêm nghị chất vấn Tô Huyền, nhưng làm hắn nhìn đến tay cầm đáng sợ hỏa diễm trường kiếm Tô Huyền lúc, con ngươi bỗng nhiên rụt rụt, sau đó lại quả quyết rút về lùn cây giả chết. Nhưng hắn cũng không thể bởi vậy trốn qua một kiếp, tại Tô Huyền công bố muốn thiêu hủy lùn cây uy hiếp dưới, hắn chỉ có thể lần nữa ngoan ngoãn bò lên đi ra, đem trên người mình tài vật đều giao cho Tô Huyền. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện thiên địa bảo khí hỏa linh kiếm. Đinh, khen thưởng ký chủ phúc vận tiền trang tất cả cổ quyền. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiến độ 30. Làm Tô Huyền cướp bóc tên kia muốn rời khỏi lúc, trong đầu đột nhiên vang lên kích động nhân tâm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn ngạc nhiên nháy nháy mắt. Kiếm gây đích thật là một kiện trí bảo. Mà phúc vận tiền trang cũng là hắn tại Hoa Thủy Thành đi qua nhà kia tiền trang A. Nhà kia tiền trang vậy mà là của hắn rồi. Mà lại phúc vận tiền trang cũng không chỉ là tại Hoa Thủy Thành có cửa hàng, mà chính là khắp nơi đều là, liền giống với núi thế giới bên dưới ngân hàng, khắp nơi đều có phần cửa hàng. Cái này mang ý nghĩa hắn ở trên núi thế giới giá trị con người địa vị cũng đột nhiên ở giữa tăng vọt. Lại thêm hắn đã thu được cắt ra sản nghiệp. Hắn đã coi như là một vị rất có mặt mũi đại nhân vật. Ai, giống người như ta, thật sự là đến chỗ nào đều không thể điệu thấp A. Tô Huyền gãi đầu một cái, tiếp tục hướng phía trước tầm bảo đi. Hắn cũng không có vì vậy nhảy cẫng hoan hô, thật sự là hắn dưới chân núi thế giới cũng công thành danh thoại, điểm ấy tiểu tưởng khích lệ. Bình thường đồng dạng á. Đứng lại, ta muốn cướp ngươi. Làm đi nửa dặm đường về sau, Tô Huyền lại gặp phải một vị người thí luyện, người kia cũng là một cái người sảng khoái, vừa thấy được Tô Huyền thì rút ra một thanh sắc bén đại đao, chỉ Tô Huyền nói muốn cướp bò cờ. Tô Huyền cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem đối phương cho đoạn. Hắn kỳ thật cũng không muốn đoạn, thật sự là hắn là khống chế không nổi chính mình, bởi vì giành được bảo vật cũng có khả năng thu hoạch được hệ thống khen thưởng A. Đây mới là để hắn vô cùng động tâm địa phương. Hắn không chịu được đang nghĩ, nếu như lại thu hoạch được một số hệ thống khen thưởng, cái này trên núi thế giới cũng có thể coi như hắn nửa cái nhà, ở trên núi thế giới dưỡng lão cũng không tệ, non xanh nước biếc, điện ngọc không bụi, rất tốt rất tốt. Mẹ trứng, họ cơ. Đừng để lão tử đụng phải ngươi. Nếu như bị lão tử đụng phải, lão tử nhất định khiến ngươi chết rất khá nhìn. Làm Tô Huyền tiếp tục tầm bảo thời điểm, còn có một người cũng đang bận rộn lấy, cái kia chính là Trúc Hồng Vân. Tối hôm qua hắn đang cùng một vị vừa cấu kết lại nữ hải khoái lạc lúc, tao ngộ Tô Huyền, không chỉ có bị Tô Huyền chụp hình, còn bị Tô Huyền đoạt. Nếu chỉ là chút chuyện này cũng được. Tô Huyền lại còn đem hắn tầm bảo truy đoạt đi. Không có tầm bảo truy. Hắn tại cái này vạn xà cốc quả thực là hai mắt đen thui. Căn bản không biết đi đâu tìm bà bối. Lúc này đến tìm được trước ô bá, nếu không gặp phải tiểu tử kia ta chỉ có bị đánh phần. Hùng hùng hổ hổ bên trong, Trúc Hồng Vân bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm, hắn không ngừng tại đi qua trên cây cối làm dấu hiệu, đây là hắn cùng ô bá thương lượng xong thủ đoạn, bằng này tìm kiếm được đối phương. Ha ha ha, vận khí tốt, lại bị ta tìm tới Kim Ngọc bỏ ra. Kim Ngọc Hoa có thể cường hóa kinh mạch, là hiếm thấy linh thảo, phát tài. Đột nhiên, một trận thanh âm hưng phấn theo hắn chết phía trước truyền đến. Thanh âm kia cứ việc hưng phấn, có thể tận lực áp chế âm lượng, sợ bị người khác nghe được giống như tiếng xào xạc. Trúc Hồng Vân lặng lẽ ngồi xổm ở cao cơ nửa người thảo một bên trong tiềm hành, thấy được một người tay nâng một đóa hoa. Đoạt hắn. Trúc Hồng Vân biết Kim Ngọc Hoa giá trị, lập tức sinh ra cướp bóc tâm tư, hắn lập tức từ dưới đất nhặt lên một cục đá, siêu một tiếng hướng người kia đã đánh qua. Hắn đây là thăm dò. Nếu như người kia cho thấy siêu việt thực lực của hắn, hắn lập tức quay đầu liền đi. Tuyệt không quay đầu. Có thể nếu như đối phương thực lực không bằng hắn, cái kia chỉ có tùy ý hắn tranh đoạt. Người nào đang đánh lén lão tử? Gặp có người ném mạnh cục đá đánh lén mình, nâng hoa người kia nhất quyền đem cục đá đánh nát, nhìn hướng về phía cục đá ném đến phương hướng, trên thân triển lộ Trảm Thiên Sơ Kỳ tu vi ba động. Đương nhiên là ta. Trúc Hồng Vân thấy đối phương cho thấy thực lực không bằng chính mình, thoải mái theo thảo mục bên trong đi ra, như một đầu tham lam sói, chậm rãi đi hướng người kia. Ngao! Một tiếng hét thảm lập tức vang lên. Vài giây sau, Trúc Hồng Vân tay cầm một chi kim ngọc hoa, bước qua thân thể của người kia, vừa lòng thỏa ý hướng nơi xa đi. Chi chi. Chi chi. Có thể Trúc Hồng Vân còn chưa đi ra bao xa, đột nhiên liền nghe đến một trận kỳ dị gọi tiếng. Hắn tựa như biết vật kia là cái gì phát ra tới, ánh mắt đột nhiên toát ra quang đến. Hắn lẩm bẩm nói. Lao tử muốn phát đại tài. Chương 477, xui xẻo nhất người. Lao tử muốn phát đại tài. Trúc Hồng Vân hai mắt sáng lên, thần tình kích động. Hắn từng tại một buổi đấu giá bên trên nghe qua tương tự thanh âm, cái kia cũng không phải là động vật loại hình đồ vật, tỉ như chuột phát ra tới, mà chính là linh sâm. Một số linh sâm có thể tại thích hợp dưới điều kiện, lớn lên thành hình người, phát ra gọi tiếng. Dạng này linh sâm mặc kệ là lấy ra bán vẫn là dùng riêng, đều là bảo vật vô giá. Nếu là lại tùy ý hắn sinh trưởng một đoạn thời gian, nó liền có thể tự do chạy. Đúng vậy, chạy. Thì cùng hài tử một dạng chạy. Chào dạng này linh sâm trước hết dùng dây thừng buộc lại hắn thân thể, mới có thể tiến hành khai quật. Chi chi. Linh sâm thanh âm còn đang kêu, làm cho Trúc Hồng Vân càng ngày càng hưng phấn, nghĩ không ra chính mình không có tầm bảo truy cũng giống vậy có thể tìm tới không tệ bảo vật. Hắn vội vàng đi theo thanh âm bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt cách hắn xa 10 mét một nơi. Đó là một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ, cây rong ở trong nước không ngừng lắc lư, có cá nhỏ ở bên trong tận tình bơi động, mà liền tại dòng suối nhỏ bên bờ, có một loại như nước da y ca móc ra động, linh sâm cứ gọi tiếng cũng là theo trong động chuyển đến. Người là của ta. Trúc Hồng Vân vội vàng ngồi xổm cái kia cửa động, đưa tay hướng bên trong với tới, nhưng một giây sau hắn lại mãnh liệt mà đưa tay lùi về. Linh sâm vô cớ phát ra gọi tiếng, điều này có ý vị gì? Nó khẳng định là gặp phải nguy hiểm gì? Bành. Trúc Hồng Vân móc ra cây châm lửa, hướng trong động vừa chiếu, đôi mắt nhất thời nheo lại. Bên trong quả nhiên có một cái linh sâm, nhưng vẫn còn có đồ vật. Một đầu đen nhánh đại xà, đang đem một cái linh sâm chiếm cư ở giữa, xì xì phun lưỡi, muốn đem linh sâm một miệng nuốt vào dáng vẻ. Đại xà đột nhiên lại nhìn hướng về phía Trúc Hồng Vân, vẫy đuôi một cái, vẩy ra lên một nắm bùn đất, đồng thời một đoàn độc dịch vẩy hướng về phía Trúc Hồng Vân. Xuy. Trúc Hồng Vân vội vàng nhấc tay háo che chắn. Tay áo trong nháy mắt bị độc dịch ăn mòn ra một mảng lớn lít nha lít nhít lỗ thủng. Hừ. Trúc Hồng Vân không vui hướng về phía trong động hừ lạnh một câu, sau đó đem cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết, một cỗ băng hàn chi khí trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay tỏ khắp đi ra, tuôn hướng trong động. Phốc đông phốc đông. Đại xà cảm nhận được nguy cơ, vội vàng ngố néo người, muốn trốn bán sống bán chết. Giang giác. Giang giác. Nhưng nó chăm chú là bò không đến nửa mét. Trên thân thì ngưng hiện ra băng sương đến, tiếp theo thì đông cứng không động, nghiêm chỉnh thành một cái tượng băng. Không khoa trương. Trúc Hồng Vân xem thường cười một tiếng, thân thủ đem đại xà tốn đi ra, tại trên mặt đất hung hăng một đập, cái kia đại xà thì vỡ thành khối. Sau đó Trúc Hồng Vân trực tiếp đem nửa người thò vào trong động, cẩn thận từng ly từng tí đem linh sâm đào lên. Cái này cần là bao nhiêu năm linh sâm a? Lập tức liền sắp hóa thành hình người chạy. Trúc Hồng Vân tay nâng linh sâm, chậc chậc tán thưởng. Hắn định tìm cái đáng tin nhưng đan sư đem luyện thành kéo dài tuổi thọ nhưng, như thế giá trị có thể nâng cao một bước, chính mình ăn cũng rất nhiều chỗ tốt. Đột nhiên, Trúc Hồng Vân trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng đem linh sâm hướng trong quần áo nhét. Bởi vì hắn nghe được có tiếng bước chân hướng hắn tới gần. Đạo hữu, ngươi đào được thứ gì? Quả nhiên, có người rất nhanh liền đi tới bên cạnh hắn, lạnh giọng mở miệng nói, người gặp có phần, không bằng chia cho ta phân nửa a. Trúc Hồng Vân ở trên mặt gạt ra một vệt rất khó dây vào dáng vẻ đến, quát lớn người kia một tiếng, thì thả người hướng nơi xa lao đi. Thế nhưng người căn bản cũng không sợ hắn, trực tiếp giương một tay lên, vung ra một vật, đúng là một đầu cây roi. 3. Cây roi như điện, trực tiếp cuốn lấy Trúc Hồng Vân hai chân. Đông. Bất ngờ không đề phòng, Trúc Hồng Vân đầu tựa vào mặt đất. Hắn cũng thật là một cái người thú vị, vì để tránh cho linh sâm bị áp xấu, hắn tại ngã quỵ thời điểm còn tận lực nhú lên lưng. Dạng này lại làm cho hắn rơi ác hơn. Đáng chết. Trúc Hồng Vân thầm mắng một tiếng, lăn lông lốc như người, thân thủ liền đi giải cây roi, nhưng lúc này thời điểm ý đồ cướp bóc hắn người kia cũng chạy tới, chân đá thì đá hướng về phía mặt của hắn. Hắn đành phải hai tay chết ôm lấy chân của người kia, hung hăng hướng một bên hất lên, đem người kia văng ra ngoài, lúc này mới tìm được cơ hội giải khai cây roi. Hắn dám khẳng định, người này chỗ lấy cầm cây roi, cũng là muốn bó người cướp bóc. Mà thông qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn cũng xác định tu vi của đối phương. Cùng hắn 8 lạng nửa cân. Tương xứng. Cái này còn sợ cọp lông. Đánh cũng được. Cũng không thể làm cho đối phương đem cơ duyên xảo hợp có được linh sâm cướp đi đi. Là lấy, Trúc Hồng Vân cởi một cái khốn, thì bổ nhào qua cùng người kia đánh thành một đoàn, trọn vẹn run rẩy mửa y mấy phút, mới đưa người kia cho đánh nằm trên mặt đất, rốt cuộc không có cách nào nhúc đích. Vù vù. Trúc Hồng Vân vịn hai đầu gối, há mồm thở dốc. Hắn cũng không có rơi xuống một chút chỗ tốt. Quần áo của hắn nhiều chỗ phá nát, quần áo tả tơi, trên thân cũng nhiều chỗ đổ máu, xem ra tựa như là một cái chạy nạn nạn dân giống như, cùng với đáng thương. Nhưng hắn lại cảm thấy đáng giá. Hắn xuất ra linh sâm nhìn một chút, hoàn hảo không chút tổn hại. Đông đông đông. Cũng chính là tại hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến, một bóng người tựa như nổi điên hướng hắn chạy tới. "Dãnh!" Trúc Hồng Vân tức giận đến hai mắt đều nhanh tích huyết đi ra. Làm sao vừa mới xong một cái, lại chạy tới một cái? Hắn thật không có dư lực lại đánh ngã một cái, dù là tu vi của đối phương không bằng hắn. Thế nhưng là, để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. "Nhanh, nhanh!" Người kia còn không có vọt tới bên cạnh hắn, thì dùng một loại rất hoảng sợ ngữ khí đối với hắn nói, "Chạy mau! Chạy mau! Chạy!" Trúc Hồng Vân ngẩn người, "Ngươi là để cho ta chạy? Ngươi không phải đến đoạt ta sao?" Phát sinh thận mò chuyện. "Siêu!" Người kia trong chớp mắt bỏ chạy không thấy bóng dáng, cũng thật không có cướp bóc Trúc Hồng Vân. Trúc Hồng Vân tuy nhiên không có biết rõ ràng tình huống, nhưng cảm thấy mình cũng cần phải chạy. Nhưng hắn đã chậm. Một bóng người như một trận gió giống như, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Vừa nhìn thấy bóng người kia mặt, hắn trong lòng nhất thời như rót một chậu nước lạnh. "Ơ?" Đạo nhân ảnh kia lập tức tại Trúc Hồng Vân trước mặt đứng lại, trên mặt mang một vẻ bất cần đời nụ cười, cười hì hì nói, "Đây không phải cái kia người nào mà?" Ngậy. Trúc Hồng Vân cúi đầu không dám nói lời nào, bởi vì người tới chính là Tô Huyền, chính là đặc biệt tối hôm qua làm hắn tiểu tử kia. "Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này rồi?" Tô Huyền quan sát một chút có chút nhếch nhác chật vật Trúc Hồng Vân, cười hỏi. Mà hắn chỗ lấy xuất hiện ở đây, chính là vì truy vừa mới người kia cũng muốn đoạt hắn tới, kết quả phát hiện không phải là đối thủ của hắn, xoay người bỏ chạy, hắn đành phải cho đối phương chút mặt mũi truy một truy. "Ta bị cướp." Trúc Hồng Vân không dám nhìn Tô Huyền ánh mắt, "Ta thật vất vả đào được một gốc linh thảo, còn không nơi tay bên trong che nóng thì bị người đoạt. Người tốt không may đây." Tô Huyền nói y. Tô Huyền ánh mắt cũng một mực tại Trúc Hồng Vân trên thân dừng lại lấy. "Đúng vậy a." Trúc Hồng Vân cảm giác mình tại Tô Huyền dưới ánh mắt cùng cái người trong suốt giống như, không có chút nào bí mật có thể nói, khổ sở nói, "Đi vào trong cốc về sau, ta thì cùng ô bá phân tán, tự mình một người thật là không có sức tự vệ." "Nhưng ta không tin." Tô Huyền bỗng nhiên nói, "Ta nhìn thấy trên người ngươi có đồ." Chương 478, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. "Không có, không có." Nghe được Tô Huyền nói trên người mình có đồ, Trúc Hồng Vân lập tức thể thốt phủ nhận. Nhưng hắn nào biết được Tô Huyền hai mắt đã sớm biến dị, có thể ngăn cách quần áo, đem hắn xem rõ ngọn ngành. Trên người hắn mấy cọng tóc Tô Huyền đều rõ ràng. "Ngốc hài tử." Tô Huyền lắc đầu, "Ta nói là trên người ngươi có miệng vết thương a." Tô Huyền tựa như tâm tình rất không tệ, tiến lên một bước, đưa tay hướng Trúc Hồng Vân với tới, nói ra, "Ngươi xem một chút ngươi đều bị người đánh thành dạng này, có đau hay không a?" "Đau." Trúc Hồng Vân một bước, không biết Tô Huyền đây là ý gì, làm sao ôn nhu như vậy rồi. Làm sao quan tâm tới chính mình tới? Đây là tối hôm qua một bàn tay đem ô bá đánh bay cái kia kẻ hung hắn sao? "Đến đón lấy ngươi theo ta lăn lộn đi." Tô Huyền giúp Trúc Hồng Vân sửa sang lại cổ áo, "Một mình ngươi thật thẳng không an toàn." Ta không." Trúc Hồng Vân lập tức cự tuyệt, nếu như theo Tô Huyền lăn lộn, chẳng phải là thành Tô Huyền tầm bảo công cụ người. Chính mình có thể rơi xuống chỗ tốt gì? Lạch cạch. Cũng chính là tại Tô Huyền giúp hắn sửa sang lại cổ áo về sau, chuyện lúng túng phát sinh. Một đóa kim sắc hoa nhỏ, theo hắn áo quần lam lũ bên trong rớt xuống. "Đây là cái gì?" Tô Huyền thấp mắt nhìn cái kia đóa hoa nhỏ nó y. "Cái này, cái này." Trúc Hồng Vân tâm lý gọi là một cái buồn khổ a, nói nhảm nói, "Đây là ta tiện đường hái hoa dại, muốn đưa cái ta người trong lòng, ân, cũng là tối hôm qua ngươi thấy vị cô nương kia, ta thật vô cùng thích nàng, ta muốn cùng nàng kết hôn sinh con, cái kia. Ngươi có thể hay không đem ngươi đập tới ảnh chụp tiêu hủy a?" Trúc Hồng Vân cảm thấy mình rất thông minh, lập tức liền đem thoại để rời đi. Hắn phủ phục đem hoa nhặt lên, muốn lại nhét về y phục, kết quả lại để cho hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. "Ông." Tô Huyền lại đem tầm bảo truy lấy ra. Nương theo lấy một tiếng dị hưởng, tầm bảo truy trực tiếp hướng cái kia đóa hoa nhỏ lắc lư. Trúc Hồng Vân thấy thế mặt lập tức đen. "Đây là kim ngọc hoa." Trúc Hồng Vân khỏe miệng co giật lấy, ra vẻ rộng lượng đem hoa đưa về phía Tô Huyền, dùng để cường hóa kinh mạch có hiệu quả, "Đưa ngươi." Chờ Tô Huyền không làm hắn khó nhận lấy này đóa hoa về sau, hắn lập tức xoay người rời đi. "Khoan hay đi." Tô Huyền mãnh liệt thò tay kéo lại Trúc Hồng Vân y phục, nói ra, "Ngươi cái này tình trạng cơ thể thật rất nguy hiểm, không bằng theo ta lăn lộn đi." Lạch cạch. Tô Huyền như thế kéo một phát, lại có một vật theo Trúc Hồng Vân trên thân rơi xuống. Chính là cái kia hắn dựng nửa cái mạng mới lấy được chân quý linh sâm. "Ông." Tô Huyền trong tay tầm bảo truy lại là một trận ong ong. "Đây là cái gì?" Tô Huyền lại nhìn nở thấy linh sâm hỏi. "Cái này." Trúc Hồng Vân tức giận đến trên thân cốt cách vang lên kèn kẹt, nhưng trên mặt biểu lộ còn phải hết sức ôn hòa, nói ra, cái này, đây là nhân sâm á. Ngươi khẳng định nhận biết nó là cái gì? Hắn cũng căn bản không nỡ đem cái này linh sâm chắp tay đưa cho Tô Huyền. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, như thế nào mới có thể nhanh chóng nhặt lên linh sâm, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hả, ta nhìn cũng giống. Tô Huyền lập tức liền đem linh sâm nhặt lên, nói ra, thứ này ta giúp ngươi bảo quản đi, ở trên thân thể ngươi không an toàn. Trúc Hồng Vân lập tức khóc. Hắn quần áo tả tơi, thân thể rút rút dựng dựng, khóc đến rất uy khuất, như cái sắp sửa sụp đổ đàn bà nhỏ. Thiên sát ta! Làm sao lại gặp phải cái này không biết xấu hổ ra hỏa? Ngươi mẹ nó cướp ta đồ vật thì cướp ta đồ vật đi, còn muốn thay ta bảo quản. Ta mẹ nó dùng ngươi bảo quản sao? Đi thôi. Tô Huyền vô vô Trúc Hồng Vân đầu vai, cười tủm tỉm nói, theo lăn lộn ta tuyệt đối có chỗ tốt, chúng ta hiện tại thì đi cướp đoạn. Tô Huyền chân không có lừa gạt Trúc Hồng Vân. Hắn phát hiện tại trận này thí luyện bên trong, hắn cũng là cùng cái vô địch đại bột một dạng, gặp người nào liền có thể không chút kiêng kỵ đoạt hay. Nhưng hắn vẫn là vừa làm loại này cướp bóc sự tình, có lúc căn bản ngượng nghịu mặt mũi, hắn dù sao cũng là cái. Người có mặt mũi nha, nhưng có Trúc Hồng Vân cái này côn đồ, mọi chuyện đều tốt làm nhiều. Trở ngại Tô Huyền vũ lực mạnh mẽ. Trúc Hồng Vân cũng không dám cự tuyệt, đành phải đi theo Tô Huyền bên cạnh. Không bao lâu, bọn họ thì gặp một cái sắc mặt mang theo thỏa mãn nụ cười người, xem ra đối phương hiển nhiên là tìm được đồ tốt. Nha! Tô Huyền dùng xuống đem chỉ người kia. Ai? Trúc Hồng Vân thở dài một hơi, tiến lên một bước, hướng về phía người kia hô, vị đạo hữu này, đem ngươi lấy được bảo bối giao ra, nếu không. Trúc Hồng Vân quay đầu nhìn coi cười tủm tỉm đứng ở một bên Tô Huyền, tiếp tục nói, nếu không ta lão đại sẽ không cho ngươi tốt nước trái cây ăn. Đây không phải hắn phát âm không đúng tiêu chuẩn, mà chính là vừa cùng lúc trước người kia đánh nhau lúc, đem mặt cũng cho đánh sưng lên, nói chuyện không lưu loát. Ngốc phê, các ngươi nói đoạt thì đoạt. Người kia cũng đích thật là tìm được đồ tốt. Nhưng đương nhiên sẽ không thì dễ dàng như vậy đem đồ vật giao ra, nói năng lô mãng nọ y. Vâng. Nhưng hắn lời nói vừa dứt, Tô Huyền thì quất ra trước đây lấy được cái kia thanh hỏa linh kiếm, trên không trung chơi đùa giống như, huy vũ hai lần, trên thân còn tỏ khắp ra trảm thiên hậu kỳ đại viên mãn đáng sợ tu vi. Ha ha ha. Nói năng lô mãng cái kia người lập tức đổi một bộ gương mặt, hoa khí cười nói, ta ngẫu nhiên nhặt được một khối ngọc thạch, cũng không biết dùng làm gì, gặp lại tức là duyên. Tặng cho các ngươi làm kỷ niệm cũng tốt. Nói xong, người kia lấy ra một cái năm màu thạch đầu. Công cụ người Trúc Hồng Vân tiếp nhận thạch đầu, chuyển giao cho Tô Huyền. Đồng thời, hắn lại nhìn đến Tô Huyền hướng hắn chớp chớp mắt. Hắn cũng không phải đứng ốc, lập tức hiểu ý, lại đi đến cái kia người trước mặt tiến hành soát người, lục ra được một gốc có thể trừ độc con cóc trúc, giá trị chí ít 100.000 nguyệt huyền thạch, ngoài ra còn có một số đan dược và huyền phiếu, cũng cùng nhau chuyển giao cho Tô Huyền. Tô Huyền lúc này mới thả người đi. Ngươi làm rất không tệ. Tô Huyền đem một viên thuốc ném cho Trúc Hồng Vân, nói ra, tranh thủ thời gian ăn hết, tốt có sức lực làm việc. Tạ. Cảm ơn. Trúc Hồng Vân lúng túng đan dược nuốt vào, lại cùng Tô Huyền đi cướp đoạt những người khác. Cứ như vậy một đường giành lại đi. Rất sắp đến một giờ đi qua. Người chờ một chút. Khi bọn hắn đi đến một mảnh dày đặc thông sáng u ám rừng rậm bên trong lúc, Tô Huyền đột nhiên nói, ta phải thuận tiện một chút, ngươi giúp ta tay cầm gió. Không có vấn đề lao đại. Trúc Hồng Vân lập tức trả lời, gọi Tô Huyền rất lớn vậy đã sớm gọi thuận miệng. Mà bọn họ dọc theo con đường này đoạt quá nhiều người, cướp được quá nhiều đồ tốt, vô cùng. Rất là đã nghiền. Tô Huyền cũng không có độc chiếm, còn đem một số miễn cưỡng thứ không đáng tiền, phân cho hắn một số. Mà lại để hắn hiếu kỳ chính là, không biết Tô Huyền dùng thủ đoạn gì, mặc kệ đoạt bao nhiêu thứ, trên người hắn đều có thể để xuống, cùng cái không đáy giống như. Kỳ thật Tô Huyền cũng không phải tiểu tiện. Hắn chỉ là muốn tìm một chỗ đánh cái ngồi. Bởi vì tu vi của hắn lại có đột phá dấu hiệu, thật sự là hắn dọc theo con đường này ăn không ít thuận tay giành được đồ tốt, bao quát Trúc Hồng Vân cái kia đóa hoa nhỏ. Tô Huyền tại một cái cây sau khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Mà Trúc Hồng Vân cũng không dám chạy trốn, dọc theo con đường này hắn cũng kiến thức Tô Huyền bá đạo, so hắn tưởng tượng đến khủng bố hơn nhiều lắm, nếu như chọc giận dạng này người, hắn khả năng liền hài cốt cũng không tìm tới. Cũng chính là tại 0.5cm phút sau. Trúc Hồng Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn đến một cái lao đầu hướng về phía bên này chạy tới. Công tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lao đầu kia vừa chạy vừa hưng phấn hô. Ta thế nhưng là tìm được không ít đồ tốt, song thưởng đến không ít, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Chương 479, lại một cái công cụ người nhập bọn. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Ngươi đặc biệt đừng tới đây. Vừa nhìn thấy lao đầu kia chạy tới, Trúc Hồng Vân lập tức luống cuống. Bởi vì lao đầu kia không là người khác, đúng là hắn lao tùy tùng Ô Bá. Mà lại nếu như Ô Bá tay không đến cũng được, lại còn lấy được không ít đồ tốt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cũng phải bị Tô Huyền cho đoạt ta. Công tử, ngươi, đây là thế nào? Ô Bá căn bản không để ý tới Trúc Hồng Vân, mừng khấp khởi chạy tới Trúc Hồng Vân trước mặt, sau đó thì trợn tròn mắt. Chỉ thấy mình nhà vị kia quần áo xa hoa phong độ nhẹ nhàng công tử ca, đã biến thành quần áo tả tơi cùng người xin cơm tựa như. Kỳ quái hơn chính là, trên người hắn còn đeo một cái chiếu nặng cao y túi, như là làm lao động. Công tử, ngươi có phải hay không bị người khi dễ a? Ô Bá nhất thời đau lòng lên, nhẹ nhàng bắt lấy Trúc Hồng Vân đầu vai, dò hỏi, ngươi nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi. Tại trong cốc này, ta chính là vô địch tồn tại, ai dám khi dễ ngươi, ta liền muốn hắn chết. Trúc Hồng Vân không dám nói. Hắn chỉ là quay đầu nhìn phía sau cây đại thụ kia. Sau đó, đột nhiên lập tức bổ nhào vào Ô Bá trong ngực. Áp lực cùng cực khóc ồ lên. Nha, tới một vị lao bằng hữu. Cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền tinh thần sung mãn theo phía sau cây đi ra, cả người tươi cười rạng rỡ, giống là vừa vặn tắm rửa qua. T. Vừa nhìn thấy Tô Huyền xuất hiện, Ô Bá nhất thời hít sâu một hơi. Sau đó hắn vội vàng đem Trúc Hồng Vân kéo đến phía sau mình, xuất ra này trước chuẩn bị xong cao y viên kia kim châm liền muốn hướng trên đầu đâm. Chỉ cần châm này đâm đi xuống, hắn lập tức liền nắm giữ trường sinh cảnh thực lực. Không muốn. Nhưng để Ô Bá làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Trúc Hồng Vân vậy mà chết bắt lấy cánh tay của hắn, chết sống không cho hắn tăng cao tu vi. Công tử, cựu nhân đang ở trước mắt. Ô Bá hai mắt đỏ bừng, nhìn ở thấy Tô Huyền nghiêm nghị nói, ngươi vì cái gì không cho ta giết hắn? Ô Bá, hắn đã không phải là cựu nhân của ta. Đối mặt Tô Huyền ánh mắt, Trúc Hồng Vân ngoan ngoan nói, hiện tại ta cùng hắn là cùng một bọn, hắn hiện tại là lao đại của ta, đúng đúng, ta theo ta lao đại, dọc theo con đường này đoạt không ít đồ tốt đâu. Trúc Hồng Vân đột nhiên tại Ô Bá trên thân vuốt ve lên, thủ pháp cực kỳ thuần thục. Nhưng thấy thế nào đều là giống tại soát người. Công tử, ngài đây là đang làm cái gì? Ô Bá không biết là chuyện gì xảy ra, nhất thời một bước. Ô Bá, ngươi vừa mới không phải nói đạt được rất thật tốt đồ vật mà. Trúc Hồng Vân lúc nói chuyện tay cũng không ngừng, ngươi nhanh lấy ra nộp lên cho ta lao đại, coi như là nhập bọn phí hết. Cái này, Ô Bá ngươi ra như phóng. Làm sao cũng nghĩ không thông Trúc Hồng Vân đây là thế nào. Hắn thậm chí còn muốn đâm kim châm. Cho rằng cái này nhất định đều là Tô Huyền bức bách hắn. Được rồi được rồi. Tô Huyền sắc mặt lạnh nhạt đến gần, khoát tay háo nói, nếu là bạn cũ, nhập bọn phí coi như xong. Không thể. Có thể Trúc Hồng Vân còn tại kiên trì, nhất định phải giao nhập bọn phí. Kỳ thật hắn đây đã là tại tính toán của con. Bởi vì theo Tô Huyền lẫn vào, lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Hắn cũng không cho rằng Ô Bá có thể đánh được Tô Huyền, bởi vì Tô Huyền không biết từ chỗ nào lấy được cái kia thanh hỏa linh kiếm, tựa như ẩn ẩn lại vượt cấp chạm sát trường sinh cảnh cường giả uy lực. Ô Bá dùng kim châm đâm đầu, cũng không phải thật sự là biến thành trường sinh cảnh, đại khái dẫn không phải Tô Huyền đối thủ. Ngậy! Trúc Hồng Vân đột nhiên sắc mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Bởi vì hắn theo Ô Bá trên thân mò ra 5-6 dạng đồ vật, không có giống nhau là hắn có thể nhìn vào mắt. Đây là ngươi tất cả mọi thứ rồi. Trúc Hồng Vân hỏi Ô Bá nói y. Đúng vậy a. Ô Bá hồi đáp, công tử có phải hay không cũng cảm thấy thật nhiều. Nhiều. Trúc Hồng Vân đem vừa mới cong lên người cái kia cao y túi mở ra, ào ào ào hướng mặt đất khẽ đảo, lăn xuống ra đủ loại thiên tài địa bảo. T. Ô Bá không chịu được lần nữa hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai Trúc Hồng Vân trên người cao y túi tất cả đều là cái đồ chơi này a. So với hắn tân tân khổ khổ lấy được nhiều thứ mấy lần không ngừng a. Đây đều là ta lão đại phân cho ta. Trúc Hồng Vân chỉ Tô Huyền, ngươi mau gọi lão đại. Vị công tử này. Ô Bá không muốn gọi Tô Huyền lão đại, cũng không dám không nghe Trúc Hồng Vân. Hắn thậm chí còn coi là Trúc Hồng Vân có phải hay không có cái gì dự mưu, là giả ý làm Tô Huyền tiểu đệ. Hắn theo chính mình những bảo bối kia bên trong xuất ra vừa mắt nhất một dạng. Đưa về phía Tô Huyền nói, ngài nhận lấy. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn đang tính toán một việc. Cái kia chính là có thể bất hòa Tô Huyền đánh nhau thì không đánh nhau. Bởi vì một khi kim châm đâm đầu, tu vi của hắn đem sẽ nhận được không tốt phản ứng, dẫn đến chỉ trệ không tiến, tức là hậu di chứng. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Tô Huyền theo Ô Bá trong tay tiếp nhận đồ vật, trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Ô Bá những vật kia hắn càng là một dạng đều không nhìn thấy trong mắt. Thật sự là hắn cùng Trúc Hồng Vân đoạn đường này đoạt quá nhiều người, gặp nhiều vật quý hiếm. Sau đó, Ô Bá cũng gia nhập cướp bóc đội ngũ, thành Tô Huyền công cụ người. Đương nhiên Ô Bá trước đó cũng là không phục, thậm chí Trúc Hồng Vân nhắc nhở hắn nhiều lần muốn xưng hô Tô Huyền lão đại, hắn đều không theo. tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa liền đến trường sinh cảnh. Là có ngạo cốt. Nhưng theo đến đón lấy cướp bóc nhân số tăng nhiều, hắn tận mắt thấy Tô Huyền bá đạo thủ đoạn, tâm tình của hắn đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hai giờ sau đó, tại một chỗ phủ đầy loạn thạch trên sườn núi, xuất hiện hai người. Hai người kia một mặt cẩn thận biểu lộ, mỗi một bước đều đi cẩn thận chặt chẽ, bọn họ chuyên môn kiếm nhìn như cằn cỗi địa phương đi, chính là sợ gặp phải những người thí luyện khác. Hai người kia chính là Đường Ngụy Cơ Tư Tư, cùng Thiên Nhận Bang Mẫn Xuân, cũng chính là cùng Tô Huyền cùng ở tiểu tử kia. Tư Tư cô nương, chúng ta tìm đã hơn nửa ngày, làm sao một mực không thấy được cơ huynh cái bóng? Gặp Cơ Tư Tư tựa ở một khối trên núi đá nghỉ chân, Mẫn Xuân không chịu được nói ra, thật hy vọng hắn bình an, khác xảy ra chuyện gì. Ta Đường ca sẽ không xảy ra chuyện. Cơ Tư Tư nâng lên tay nhỏ, xoa xoa mồ hôi trên mặt nói, hắn người này một thân một mình thời điểm, vẫn tương đối chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không làm lỗ mãng sự tình, chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm đi xuống, nhất định có thể tìm tới hắn. Tốt ta. Mẫn Xuân nhẹ gật đầu, xuất ra túi nước uống một ngụm. Mà hắn cùng Cơ Tư Tư so sánh may mắn, tiến vạn xà cốc không lâu thì gặp nhau, cho nên cùng một chỗ làm bạn tìm kiếm Tô Huyền, đồng thời cũng ngoài ý muốn thu được mấy món bảo bối. Mà người mang bảo bối cũng là bọn hắn cẩn thận nguyên nhân, tất nhiên là sợ chớ bị người thí luyện cho đoạn. Đi thôi, Mẫn đại ca. Cơ Tư Tư nghĩ đến không sai biệt lắm, cũng nhớ Tô Huyền an nguy, đưa ra lên đường. Sau đó nàng và Mẫn Xuân tiếp tục hướng phía trước tìm. Thế nhưng là để cho nàng hai đều không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh, có ba người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước, không đủ 10 meter địa phương xa, trong tay đều cầm lấy lợi khí, cũng không che giấu chút nào trên người tu vi. Mỗi người đều là hai bọn hắn có thể gây. Ba người kia đưa tới như ác lang ánh mắt. Lạnh lùng nói hai chữ. Cướp bóc. Chương 480, cốc bà tới. Tư Tư cô nương, người đi mau. Lúc này thời điểm, Mẫn Xuân biểu hiện ra lão gia môn dũng cảm một mặt, đứng ra, ngăn tại Cơ Tư Tư trước mặt. Mẫn đại ca cẩn thận, ngươi nhất định muốn an toàn đào tẩu. Cơ Tư Tư cũng biết mình lưu lại sẽ chỉ kéo Mẫn Xuân chân sau, quả quyết xoay người bỏ chạy, nhưng nàng còn chưa đi hai bộ. Lại đột nhiên bị kinh sợ giống như thân thể run lên, bởi vì đám người kia không chỉ có ba người, còn có hai người ngăn chặn đường lui của nàng. Trước có sói sau có hổ. Chạy trốn vô vọng. Đã rượu mời không uống, cái kia chính là muốn uống rượu phạt đi. Đối phương cũng không phải vết mực người, căn bản không có một câu nói nhảm, trong đó dẫn đầu một cái hán tử dâu quai nón vung tay lên, những người khác liền hướng về phía Cơ Tư Tư cùng Mẫn Xuân xông lên. Ẩm. Mẫn Xuân chỉ là huy quyền đánh trúng vào một người trong đó. Liền lập tức bị người ba chân bốn cẳng đánh ngã xuống đất. Mà Cơ Tư Tư thì là liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp bị một thanh trường kiếm đặt ở dài nhỏ trắng non trên cổ. Ù ù. Nàng cuống họng giật giật, hoảng sợ trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Đại ca, đây là bọn họ đồ vật. Một người trong đó đem Cơ Tư Tư cùng Mẫn Xuân lấy được bảo vật thu tập được tay, phía trên giao cho vị kia dẫn đầu hán tử dâu quay nón. Xuy. Hán tử kia chào phúng cười một tiếng, thì điểm ấy thứ đồ hư đây. Còn chưa đủ bổ khuyết chúng ta phí tổn thời gian đâu. Hắn lời nói này ngược lại cũng không quá phận. Bọn họ kỳ thật sớm liền phát hiện Cơ Tư Tư hai người tung tích, cố ý tiến hành ẩn nút ngăn cản, lại không nghĩ rằng trên thân hai người căn bản là không có quá thứ đáng giá. Cô nàng này cũng không tệ. Hán tử dâu quay nón híp hai mắt, đem ánh mắt rơi vào đường cong tinh mỹ Cơ Tư Tư trên thân, lô mang nói, gần nhất ta hỏa khí so sánh lớn, cầm cô nàng này tiết tiết lửa được rồi. Nói xong. Hắn liền đem bàn tay hướng Cơ Tư Tư đẹp mắt cái cằm. Cơ Tư Tư tuy bị trường kiếm chống đỡ vị trí hiểm yếu, nhưng vẫn là lớn mật vùng vẫy một hồi, đem thân thể sai một vị trí, tránh thoát hán tử dâu quai nón tay. Nhưng nước mắt đã từng viên lớn theo ánh mắt của nàng bên trong dũng manh tiến ra. Nàng còn lặng lẽ đem đầu lưỡi của mình đặt ở răng hàm phía trên. Nếu như đại hán này thật đối nàng động mạnh, nàng liền sẽ quả quyết cắn lưỡi tự vận. Nếu như cắn lưỡi có thể tự vận. A, còn rất liệt mà. Hán tử dâu quay nón đáy mắt hào hứng càng thêm nồng hậu dày đặc, sau đó hướng về phía chính mình người quát lớn, còn chưa cút đến một bên thay lão tử trong trường, lão tử muốn đánh giã. Những người khác một nhìn tình huống này, đang muốn tứ tán ra. Đột nhiên vô cùng một màn quỷ dị phát sinh. Đông đông đông. Một đám người, giống như là thoát cương lập tức đồng dạng, ầm ầm theo bên cạnh bọn họ chạy tới. Những người kia một mặt chạy, một mặt còn vội vội vàng vàng hô lớn. Chạy mau a, cốc bá đến rồi. Nơi hắn đi qua không có một ngọn cỏ. Trong đó có một hai người ngã xuống, nhưng bọn hắn lập tức liền đứng lên tiếp tục chạy thủ mạng. Dâu quai nón đại hán bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Cái gì là cốc bá? Cái gì là không có một ngọn cỏ? Bọn họ cũng không có suy nghĩ thời gian. Một giây sau, liền có ba đạo nhân ảnh vọt ra. Đều đứng lại cho lão tử. Đều cho bản thiếu gia đứng lại. Trong đó hai người còn lớn lối như thế hô. Mà người thứ ba, thì là một cái phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi, mặt của hắn dài đến quả thực quá hoàn mỹ, tựa như hắn sinh ra tới chính là vì tai họa thiên hạ lòng của phụ nữ, trong tay hắn còn mang theo một thanh tỏ khắp lấy đáng sợ hỏa diễm trường kiếm. A, cầm lấy hỏa kiếm người trẻ tuổi tự nhiên là Tô Huyền, hắn nhìn đến Cơ Tư Tư, cùng ngã trên mặt đất Mẫn Xuân về sau, mi đầu thì nhíu lại, sau đó đem ánh mắt rơi vào râu quai nón đại hán bọn người trên thân, tự nhiên trong nháy mắt liền biết xảy ra chuyện gì. Đừng đuổi theo. Tô Huyền lập tức đối Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá nói, giải quyết đám người này trước. Đúng, lão đại. Thu đến, lão đại. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá cùng nhau lĩnh mệnh, lấy hai người chi lực, bao vây râu quai nón đại hán chở 4-5 người. Có chút đáng giá ngoạn vị là, Ô Bá cũng bắt đầu xưng hô Tô Huyền lão đại. Hắn dọc theo con đường này thật sự là bị Tô Huyền chết phục, cũng giật mình minh bạch Trúc Hồng Vân vì cái gì cam tâm tình nguyện theo Tô Huyền, chỉ vì theo Tô Huyền chỗ tốt nhiều lắm. Trên vai hắn cũng nhiều một cái túi, càng ngày càng nặng điện điện. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, gọi Tô Huyền một tiếng lao đại lại có thể thế nào? Dù sao hắn chủ tử Trúc Hồng Vân cũng tê ơ. Mặt mo từ bỏ. Các ngươi ba cái muốn đối phó chúng ta. Các ngươi đầu có phải hay không bị lửa đá rồi? Hán tử dâu quay nón cũng không nhìn ra Tô Huyền đám người tu vi đến, duy nhất kiêng kỵ cũng là Tô Huyền trong tay hỏa kiếm. Nhưng đột nhiên, hán tử dâu quay nón cái chán đống nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ vì Tô Huyền cùng Ô Bá đồng thời đem chính mình Trảm Thiên Hậu Kỳ đại viên mãn tu vi triển lộ lên. Đối mặt hai cái lợi hại như vậy nhân vật, chỉ là Trảm Thiên Hậu Kỳ dâu quay nón đại hán, không cho là mình có thể có đánh thắng cơ hội, mà bọn thủ hạ của hắn liền một cái Trảm Thiên Hậu Kỳ đều không có. Hắn tự nhiên cũng minh bạch lúc trước những người kia vì cái gì kinh hoàng chạy trốn rồi. Mẹ trứng, bị lợi hại như vậy ra hỏa truy đoạt, không chạy chờ chết ta. Ba vị gia, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hán tử dâu quay nón lập tức sợ, lập tức từ trên người chính mình xuất ra một hai dạng đồ vật, chủ động dâng hiến đi ra, còn có phần biết nói chuyện nói, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, mời ba vị ra nhận lấy, kết giao bằng hữu. Ngươi không xứng làm bằng hữu của chúng ta. Ngươi lại còn khi dễ ta nữ nhân của lão đại. Ngươi nhất định phải chết. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá đều gặp Cơ Tư Tư, ngay lập tức đem dâu quay nón đại hán chờ người thứ ở trên thân cướp sạch không còn, toàn bộ phía trên giao cho Tô Huyền, để cho Tô Huyền đi đầu lựa. Mà bọn họ chỉ cầm Tô Huyền chọn còn lại. Lão đại, đám người này muốn hay không giết? Trúc Hồng Vân còn hỏi như thế Tô Huyền nói y. Muội, ngươi nói xử trí bọn họ. Tô Huyền đi đến Cơ Tư Tư bên người, nhẹ giọng hỏi. Cơ Tư Tư toàn thân kéo căng, vẫn ở vào trong khủng hoảng, nàng kinh ngạc giật giật môi, quỳ xuống, để bọn hắn toàn bộ quỳ xuống, phiến chính mình mặt 100 cái, sau đó lăn xuống dốc núi. Ê, em gái ta mà nói các ngươi đều nghe được. Tô Huyền dùng hỏa linh kiếm nhất chỉ dâu quay nón đại hán bọn người, còn cần hay không ta mời các ngươi quỳ xuống. Phù phù. Phù phù. Dâu quay nón đại hán bọn người vẻ mặt cầu xin ào ào quỳ xuống, sau đó hung hăng phiến chính mình cái tát, đợi phiến đầy đủ về sau, thì theo trên sườn núi hướng xuống lan. Trên sườn núi thế nhưng là hiện đầy loạn thạch ra. Dâu quay nón đại hán bọn người lăn xuống đi về sau. Có người tại chỗ thì bất tỉnh nhân sự. Doa sợ. Tô Huyền gặp Cơ Tư Tư vẫn là dáng vẻ thất hồn lạc phách, lấy tay nhẹ nhẹ gật gật trán của nàng, đã không có việc gì á. Hoa! Cơ Tư Tư đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đồng nhiên lập tức bổ nhào vào Tô Huyền trong ngực gào khóc lên. Mà Mẫn Xuân thì là lấy tay chống đất, ngồi ở một bên, cười lắc đầu. Nghĩ không ra một trận không tránh khỏi phiền phức, lại dùng dạng này ngoài ý muốn một màn hóa giải, hắn trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, nếu là Tô Huyền muộn trong một giây lát, Cơ Tư Tư nhưng chính là... Một đóa điêu linh tại loạn thạch sườn núi phía trên thê mỹ bông hoa. Cho nên hắn có thể trải nghiệm Cơ Tư Tư sợ hãi của nội tâm. Là hắn cũng sẽ bổ nhào vào Tô Huyền trong ngực khóc. Mà bởi như vậy, huyết tiên đằng cũng tất nhiên có thể nhẹ nhõm tới tay. Chương 481, lòng sinh ý đồ xấu. Đến, ta đưa các ngươi ý đồ. Chờ Cơ Tư Tư cùng Mẫn Xuân tỉnh táo lại, Tô Huyền vung tay lên, theo một trận mộng huyễn giống như mỹ lệ bông hoa phiêu tán, một đống lớn bảo vật chồng chất thả trên mặt đất. Những vật này đều là Tô Huyền không để vào mắt, lâm thời cất giữ trong túi thơm không gian. T. Cơ Tư Tư cùng Mẫn Xuân nhìn một cái những cái kia bảo vật, đều hô hấp dồn dập. Bọn họ ban đầu cho là mình trước kia lấy được bảo vật cũng không kém, nhưng cùng Tô Huyền vứt xuống những thứ này rách dưới so sánh, thì là thật phá lạn a. Đường ca hắn thật tuyệt. Cơ Tư Tư nhìn Tô Huyền ánh mắt tràn đầy nóng rực. Mà lại hắn cũng không biết mình vị này giả mạo đường ca còn giấu giếm dạng này bỗng dưng biến ra đồ vật tới huyền bí thủ đoạn. Xem ra hắn trước đó ẩn tàng quá sâu, thật là muốn đoạt đến Cơ gia gia chủ chi vị. Mẫn Xuân cũng là đối Tô Huyền sùng bái sát đất, càng là ý thức được Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá vì cái gì xưng hô Tô Huyền lao đại rồi. Theo một người như vậy, gọi cha đều được a. Hắn cũng không tiện lệnh Tô Huyền hảo ý, tranh thủ thời gian chọn lấy mấy món ưa thích. Cơ Tư Tư lại là một dạng không có chọn, còn đem chính mình đều cho Tô Huyền. Trong lòng nàng, Tô Huyền chính là nàng, không cần được chia quá rõ ràng. Nhưng là không có gặp huyết tiên đằng. Đúng thế. Mọi người người nào đều không có lấy tới huyết tiên đằng. Các ngươi trước kia tham gia qua nơi này thí luyện sao? Tô Huyền tự nhiên sớm liền ý thức được vấn đề này, hỏi chúng đồng bọn nói, huyết tiên đằng đại khái sinh trưởng ở nơi nào? Nhưng có địa đồ tiêu ký. Tất cả mọi người lắc đầu. Vạn Xà Cốc bị Ngộ Tiên phái dùng một tòa đại trận bao phủ, bên trong phương vị đều là tùy cơ biến hóa, địa hình cũng là cực kỳ quái dị, rất nhiều địa hình đều lặp lại tồn tại, cho dù là có địa đồ cũng căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Lão đại, Ô Ba rất là thuận miệng đối Tô Huyền nói, địa đồ ở chỗ này vô dụng, nhưng huyết tiên đằng sinh trưởng vị trí lại là cố định, ngay tại tòa kia thiên khanh bên trong, chỉ cần chúng ta tìm tới hố trời, thì có thể thuận lợi tìm tới huyết tiên đằng. Vậy chúng ta liền đi tìm hố trời đi. Tô Huyền sớm đã nghe qua Mẫn Xuân nói qua hố trời sự tình, nói là mạnh tổ còn tại thời điểm, thỉnh thoảng sẽ có quái vật theo đáy hố trời leo ra, là mạnh tổ dùng Ngộ Tiên phái lâu năm đại phân đem hố trời cho điền. Mà lại đã dùng đại phân loại này thiên nhiên xanh biết phân bón. Huyết tiên đằng số lượng hẳn là sẽ càng nhiều a. Vạn Xà Cốc phương hướng đích thật là loạn, một đoàn người trong cốc lạc đường nhiều lần, cũng không thể thuận lợi tìm tới hố trời chỗ, mà sắc trời cũng rất nhanh tối xuống. Lão đại, thí luyện tổng cộng 3 ngày. Chúng ta đây mới là ngày đầu tiên, không nổi. Trúc Hồng Vân sợ Tô Huyền sẽ mất đi kiên nhẫn, khuyên lơn, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ trời sáng lại tìm cũng không muộn. Cũng được. Tô Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn căn bản cũng không mệt mỏi, chỉ là nhìn Cơ Tư Tư bọn người có chút không chịu nổi, mà Mận Xuân còn ngoài ý muốn bị rắn độc cho cắn một cái, hiện tại mặt đều là lục, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Đùng đùng không dứt. Ô Ba ôm đến một đống củi khô, sinh lửa. Mà ở nhà cho tới bây giờ đều mặc kệ loại này việc nặng Trúc Hồng Vân, vậy mà tự mình đi bắt một con thỏ hoang, nói muốn để Tô Huyền nếm thử tay nghề của hắn. Cơ Tư Tư cũng không có nhàn rỗi, tại Mẫn Xuân nhịn đau trợ giúp dưới, dùng một ít cây làm xây dựng một cái nho nhỏ thô sơ nhà gỗ, dụng ý của nàng cũng không cần nói, tự là muốn cho Tô Huyền ở bên trong nghỉ ngơi, bao quát chính nàng. Nhà gỗ bề ngoài tuy nhiên thô ráp đơn giản, không gian cũng không lớn, chỉ có 5-6 mét vuông bộ dáng. Nhưng mà bên trong lại là ấm áp sạch sẽ. Bên trong hiện lên một tầng nhung thảo, nằm ở phía trên gọi là một cái dễ chịu. Trừ cái đó ra, tại nhà gỗ bốn góc còn để đặt lấy một số hoa dại, không chỉ có trang sức tác dụng, còn để trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ tươi mát hương hoa. Cơ Tư Tư nói cho Tô Huyền, những thứ này hoa không chỉ có thể xua đuổi rắn giết, cũng có trợ ngủ tác dụng, bảo quản Tô Huyền có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhưng nếu là chân chính đường ca cơ chữ ở chỗ này, nhìn đến Cơ Tư Tư ôn nhu như vậy thân mật đối đãi Tô Huyền, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bị hắn tận lực nịnh nọt biểu muội, chưa bao giờ đối với hắn quan tâm như vậy qua. Mọi người cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta còn phải làm việc đâu. Tô Huyền ăn nửa cái thỏ nướng, vướt vướt cái bụng, tại Cơ Tư Tư nâng đỡ, nên ngang thẳng tiến thô sơ nhà gỗ nhỏ. Cơ Tư Tư cũng không có rời đi nhà gỗ nhỏ, ngồi tại Tô Huyền bên cạnh, cùng Tô Huyền câu được câu không trò chuyện, phần lớn là kể một ít chuyện cũ. Nữ hải tử vốn là như vậy, tại không đúng người nào đó cảm mến trước đó, lười nhác nhìn nhiều người kia liếc một chút. Chỉ khi nào nghiêng tâm, hận không thể đem người kia hầu hạ đến thư thư phục phục, làm cái gì đều được. Mà Trúc Hồng Vân bọn người thì trông coi đống lửa, bàn đốt lên hôm nay cướp đoạt được bảo vật, cả đám đều vui mừng nhướng mày. Rạng sáng sau đó, trong nhà gỗ nhỏ không có tiếng nói chuyện, Mẫn Xuân cũng dựa vào đống lửa ngay tại chỗ đi ngủ, thỉnh thoảng vang lên tiếng ấy. Ô Ba đột nhiên nhìn Trúc Hồng Vân liếc một chút. Hỏa quang đem mặt của hắn chiếu rọi đến có chút âm u. Trúc Hồng Vân ý hội nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người liền đi tới cách đó không xa một cây đại thụ sau. Công tử, chúng ta thật theo tiểu tử kia lẫn vào. Ô Bá đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đi theo hắn lăn lộn tuy nhiên có thể được đến không ít đồ tốt, nhưng trên mặt trùng quỷ gây khó dễ. Trúc Hồng Vân thấp giọng nói, đồng thời còn chỉ mặt mình. Lão tử không phải vô danh trí bối, hôm nay việc này muốn là chuyển đi, đừng nói ta không mặt mũi lăn lộn. Trong nhà bên kia nghe được cũng sẽ không vui. Cho nên, Ô Ba ánh mắt lạnh lùng. Cho nên chúng ta làm hắn. Trúc Hồng Vân làm một cái cắt cổ thủ thế. Tốt. Ô Ba nhẹ gật đầu, ta tại nướng trong thịt thỏ tăng thêm tài liệu, chí ít làm cho hắn ngủ như chết đến buổi sáng ngày mai, đợi chút nữa động thủ với hắn tuyệt không ngoài suy đoán, mà hai người khác thì không đáng để lo, giết bọn hắn như là giết gà. nhưng xử lý hắn trước đó chúng ta phải hiểu rõ. Trúc Hồng Vân theo phía sau cây nhìn hướng nhà gỗ nhỏ, hắn đến cùng đem giành được đồ vật giấu ở nơi nào rồi. Sau khi hắn chết chúng ta làm thế nào chiếm được loại đồ vật này? Cái này không cần lo lắng. Ô Ba tự cho là đúng nói, ta đã cẩn thận quan sát qua, hắn dùng một loại cũng không cao thâm chướng nhãn pháp, đem giành được đồ vật đều ẩn giấu đi, chúng ta không cách nào nhìn đến, nhưng đồ vật khẳng định đều ở trên người hắn. Công tử, ngươi có phát hiện hay không một việc? Chuyện gì? Chúng ta đoạt đồ vật càng nhiều, bước tiến của hắn thì càng nặng nề. Phát hiện? Trúc Hồng Vân nhẹ gật đầu, hắn sớm liền phát hiện Tô Huyền bước chân càng ngày càng nặng, nhất là khi đêm đến, Tô Huyền vậy mà có thể trên đồng cỏ dẫm ra dấu chân thật sâu đến, hiển nhiên trên người phụ trọng cực lớn. Chỉ cần hắn vừa chết, hắn chướng nhãn pháp thì sẽ giải trừ, bảo vật thì sẽ tự động xuất hiện. Cái kia khi nào động thủ? Hiện tại. Tốt. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá lập tức đi đại thụ sau đi ra, rón rén hướng về nhà gỗ nhỏ tới gần. Trong nhà gỗ nhỏ hoàn toàn chính xác rất ấm áp. Tô Huyền nằm ở bên trong, bốn phía hiện đầy hoa tươi, bên cạnh còn tựa sát một vị ôn nhu thân mật tiểu đường muội, ngủ được cái nào gọi một cái an tâm. Kẹt kẹt. Nhà gỗ nhỏ thô sơ cửa nhỏ. Bị người đẩy ra. Chương 482, trời rơi kỳ vật. Mẹ trứng, tiểu tử này quá sẽ hưởng thụ. Đẩy ra nhà gỗ cửa nhỏ người, chính là Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Tô Huyền ngủ ở hoa tươi chen trúc bên trong. Bên người còn có giai nhân dựa sát vào nhau, nhất thời lại hâm mộ có ghen ghét. Hắn đây là cho mình làm một cái hoa tươi mộ. Đúng vậy, hắn lập tức chết ngay. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá liếc nhau. Chậm rãi quất ra tùy thân binh khí. Liền muốn đối Tô Huyền ra tay. Mà Tô Huyền tại thẳng tiến nhà gỗ nhỏ về sau, tại cơ tư tư nói chuyện phiếm âm thanh bên trong, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, hắn còn trong giấc ngộng. Giấc ngộng kia cũng không phải là mộng đẹp. Có thể nói là một cái ác ngộng. Mà giấc mộng kia cũng không chỉ một lần làm. Ở trong mơ, hắn cô độc đi lại, nhìn như không có mục đích, nhưng phương hướng lại là phi thường chắc chắn. Không lâu, hắn thì dừng bước, đem ánh mắt rơi về phía trước mình. Tại trước người hắn có một cánh cửa. Trên cửa dán vào câu đối, hai bên đều có bốn chữ. Thiên đình không đường. Địa phủ có cửa. Phủ quân, về nhà đi. Phủ quân, về nhà đi. Có hai cái khôi giáp tùy tùng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, quỳ một chân trên đất. Hai tay ôm quyền. Hắn nhìn hai cái tùy tùng, lại là lắc đầu. Hắn biết mình cũng không phải là cái gì phủ quân, nhà của hắn cũng không có ở cánh cửa này sau. Hai cái tùy tùng không ngừng khuyên hắn. Không ngừng khuyên. Hắn quay đầu muốn rời đi, nhưng kỳ quái chuyện phát sinh. Bốn phía cảnh sắc đông nhiên biến đổi, vậy mà biến thành một cái sơn cốc. Tại bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy hố to, giống như thiên nhiên hình thành hố trời. Cái này tựa như là vạn xà cốc ca. Ở trong mơ hắn tự nhủ. Chẳng lẽ đây chính là bị mạnh tổ dùng đại phân lấp đầy cái kia hô trời? Huyết tiên đằng thì lớn lên tại cái này địa phương. Cửa lớn. Là về nhà cửa lớn. Cái kia hai cái tùy tùng vẫn còn ở bên người, nhìn đến hô trời sau lập tức kích động lên, còn xưng là về nhà cửa lớn. Phủ quân, nguyên lai ngươi đã tìm được về nhà cửa lớn, từ nơi này về nhà không có gì thích hợp bằng, sẽ vô cùng an toàn mau lẹ, nói không chừng vừa vào cửa, liền sẽ có người chờ đón chúng ta đâu. Tuy tung tại trong sự kích động nói như thế, cũng chính là câu này vừa mới dứt lời. Một trận ầm ầm tiếng vang theo trời hố chỗ sâu truyền đến, giống như là có quái vật to lớn muốn từ bên trong lao ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Cửa chính về sau cũng luôn hãm sao? Tuy tung sắc mặt lập tức thay đổi, tiếp theo bỗng nhiên đứng người lên, rút ra binh khí, như lâm đại địch. Một giây sau, một đầu to lớn đầu lâu, ầm vang theo trong hố trời xung ra, đầu của nó đỉnh sinh trưởng hai sừng, hai mắt đại như đèn lồng. Tỏ khắp lấy huyết khí, còn có một trương miệng to như chậu máu, cả khuôn mặt vô cùng dữ tợn, mà thân thể của nó thì là dấu ở thiên khanh bên trong, không có hoàn toàn bày ra. Nó rất như là một cái hắc long. Giống. Hắc long chỉ là lườm Tô Huyền liếc một chút, thì giận tí mặt, cùng trong tiếng hô, há miệng hướng Tô Huyền nuốt đi. Cái kia hai cái tùy tùng tất nhiên là không đáp ứng, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vọt lên, tay cầm binh khí, bổ về phía hắc rồng miệng to như chậu máu, hiểm tượng hoàn sinh. A. Trong nhà gỗ nhỏ, muốn ám sát Tô Huyền Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá đột nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc. Hai người bọn họ nhìn đến Tô Huyền trong giấc ngộng, đột nhiên không có dấu hiệu nào ngồi dậy. Không chỉ có như thế, một cái tay của hắn còn giơ lên cao cao. Trong miệng thì thào nói nhỏ lấy. Đến, đến. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá hai mặt nhìn nhau. Đến, đến cái gì? Ý gì? Tình huống gì? Chẳng lẽ hắn đã ngờ tới hai người bọn họ muốn giết hắn? Sớm thì chờ lấy bọn họ, còn để nhóm đến, tới giết. Đến đánh lén. Chuyện gì xảy ra? Vì hiểu rõ tình huống, Trúc Hồng Vân thấp giọng hỏi ô bà nói, ngươi trong thịt thỏ không phải hạ tài liệu nha, hắn làm sao ngồi dậy? Cái này, ô bá nhi nở thấy Tô Huyền, nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là ta hạ tài liệu phân lượng quá nặng, dẫn đến thần kinh của hắn rối loạn, xuất hiện không phản ứng bình thường, hắn hiện tại có lẽ vẫn là ngủ trạng thái, không tin ngươi nhìn. Ô bá đưa tay đưa đến Tô Huyền ánh mắt trước, lung lay. Tô Huyền không có chút cảm giác nào. Mặc kệ hắn, giết, giết. Có thể đang lúc hai người muốn đâm chết Tô Huyền thời điểm, để hai người bọn họ lại ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đường ca, ngươi không nên rời bỏ ta. Vốn là thật tốt ngủ cơ tư tư, lúc này thời điểm vậy mà nói mê giống như kêu lên, tay còn một mực lung tung vuốt ve, sau cùng bắt lấy Tô Huyền, chết không buông ra. Đường ca, trước kia ta đích xác đối ngươi không tốt lắm. Luôn luôn thích đối ngươi vung tính khí, làm hại ngươi luôn luôn tìm kiếm nghị cách định nọ ta, sủng ái ta. Nhưng ta đột nhiên thì đặc biệt thích ngươi, ngươi không muốn đi thật sao? Ta về sau sẽ thật tốt hầu hạ ngươi, tuyệt không để ngươi tức giận. Chờ ngươi làm gia chủ, thì cưới ta có được hay không? Cơ tư tư còn không ngừng nói chuyện hoang đường. Nhắm trong hai mắt đều rơi lệ. Một khối đâm chết được. Được, một khối đâm chết. Vốn là chỉ muốn giết Mạnh Phàm hai người, lại lâm thời làm như thế một cái quyết định. Sau đó hai người một cái cầm đao đâm hướng Tô Huyền. Một cái khác cầm đao đâm hướng cơ tư tư. Cùng lúc đó, tại Vạn Xà Cốc phía ngoài Ngộ Tiên phái nào đó ngôi đại điện bên trong. Ngay tại tháp hương lượn lờ bên trong tu luyện nữ trưởng môn Tô Bội, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một cái lắc mình, biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Khi nàng lại xuất hiện lúc, đã đứng tại đại điện nóc nhà phía trên. Ánh trăng vung vãi tại nóc nhà phía trên, mặc lấy một bộ màu đen váy dài Tô Bội, như một vị xuất trần nữ tiên. Không hiểu rõ nàng người đều cho là nàng ưa thích màu đen. Nhưng quen thuộc nàng người đều biết, từ khi Mạnh Tổ đi cái chỗ kia về sau, nàng vẫn vui mặc hắc ý hề. Tô Bội ngắm nhìn Vạn Xà Cốc phương hướng, nhíu lại mi tâm. Sắc thực giảng, nàng cũng không phải là nhìn lấy Vạn Xà Cốc, mà chính là nhìn lấy Vạn Xà Cốc trên không. Siêu. Lập tức lại là một đạo tiếng xe gió. Lại có một người xuất hiện ở nóc nhà phía trên. Trường môn, là Vạn Xà Cốc ra chuyện sao? Người tới hỏi. Không phải. Tô Bội lắc đầu, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú lên Vạn Xà Cốc trên không, nói ra, là có đồ muốn rơi vào Vạn Xà Cốc. Ồ. Người tới ngẩn người, ánh mắt cũng hướng Vạn Xà Cốc trên không nhìn lại. Sau đó con ngươi co rụt lại. Vạn Xà Cốc trên không có một tầng phù vân. Bị ánh trăng buộc vòng quanh mỹ lệ mây một bên, biên giới sáng ngời. Đột nhiên, tầng kia phù vân tựa như là bị thứ gì hướng va vào một phát. Trung tâm khu vực lập tức hướng bốn phía khuếch tán. Một đạo hỏa hồng lưu quang, đồng nhiên từ đó rơi xuống, rơi vào Vạn Xà Cốc. Bao phủ tại Vạn Xà Cốc phía trên đại trận. Bởi vậy tỏ khắp ra một vòng gợn sóng. Đại trận sau đó lại tự lành. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Thái hộ pháp thu hồi ánh mắt, nói ra, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu Vạn Xà Cốc đại trận, hắn trùng kích lực đã vượt qua trường sinh cảnh lực đạo đi. Không biết. Tô Bội lắc đầu. Là thiên ngoại chi vật sao? Thái hộ pháp truy vấn. Không biết. Tô Bội lại lắc đầu, lập tức thân ảnh biến mất tại nóc nhà phía trên. Thái hộ pháp nhún vai, hô một tiếng, trưởng môn, ta muốn hay không đi Vạn Xà Cốc nhìn xem. Hắn rất buồn bực. Từ trước đến nay biết tất cả mọi chuyện Tô trưởng môn. Tối nay làm sao cái gì cũng không biết. Không cần. Một thanh âm trả lời, thuận theo tự nhiên đi. Tốt ta. Thái hộ pháp gãi đầu một cái. Nhưng hắn cũng không có nghe Tô Bội. Hướng Vạn Xà Cốc bay vút đi. Ầm ầm. Vạn Xà Cốc bên trong. Đang lúc Trúc Hồng Vân cùng ô bá lươi dao sắc bén chỉ kém một tấc, liền có thể đâm chết Tô Huyền cùng cơ tư tư thời điểm. Một kiện không chỉ có để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Lại nằm mơ cũng sẽ không mơ tới sự tình phát sinh. Có một vật tha duệ hỏa quang từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên nhà gỗ nhỏ nóc nhà, trực tiếp rơi vào Tô Huyền trong tay. Chương 483, mới tổn hại chiêu. Ầm ầm. Cũng chính là tại Tô Huyền bắt lấy món kia từ trên trời giáng xuống thần bí vật thể về sau, một vòng khí lãng cũng đống nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt đem trọn tòa nhà gỗ nhỏ san bằng. Mà gần trong gang tấc Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá cũng nhận khí lãng tác động đến, bị đánh bay ra ngoài. Cái kia vòng khí lãng lực đạo to lớn, vượt quá tưởng tượng, Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá quần áo tất cả đều bị tạt nát, vô cùng thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Ngủ ở bên cạnh đống lửa Mẫn Xuân cũng thụ tác động đến, tại trên mặt đất lộn mấy vòng, lập tức vội vàng đem ánh mắt tập trung tại nhà gỗ nhỏ phế tích bên trên, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Khói bùi tỏ khắp bên trong. Hắn nhìn đến một bóng người, chậm rãi theo trong sương khói đi ra, kỳ thủ bên trong còn mang theo một cái nhìn như không đáng chú ý cây gậy. Không phải Tô Huyền là ai? Đường ca, xảy ra chuyện gì rồi? Cơ Tư Tư cũng theo đó theo trong sương khói lảo đảo đi ra, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, mà nàng bởi vì liên tiếp Tô Huyền, nhận lấy Tô Huyền che chở, may mắn không có bị khí lãng thương tổn. Ngậy! Tô Huyền nhìn bốn phía bừa bộn tình cảnh, lại nhìn coi trong tay sách đồ vật, tự lẩm bẩm, như vậy khoảng cách xa, vậy mà có thể đem nó triệu hoàn tới. Lợi hại a! Đồ vật trong tay của hắn chính là như ý bổng. Lão đại, người triệu hoán gì a? Thật là lớn uy lực a. Lúc này thời điểm, bị đánh bay ra ngoài Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá cũng thất tha thất thểu bò sát tới, một mặt buồn bực, một mặt buồn khổ hỏi thăm Tô Huyền. Hai người bọn họ cũng rất muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tại hai người bọn họ sắp hành thích thành công lúc, lại đột nhiên phát sinh đáng sợ như vậy chuyện. Ta. Tô Huyền dường như đang nhớ lại, ngừng một chút nói, ta làm một cái ác ngộng. Cái gì ác mộng a? Đúng vậy a, nằm mơ làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy a? Tất cả mọi người không hiểu nhìn chăm chú lên Tô Huyền. Ta mơ tới chính mình đánh quái thú. Tô Huyền nhớ lại trong mộng nhìn thấy đầu kia hắc long, đó là ta cho đến tận này nhìn thấy đáng sợ nhất quái thú. Ở trong mơ, nó đem ta tiểu đồng bọn đều ăn, ta nhất thời cuống cuồng, liền đem ta áp đáy hòm thần binh triệu hoán đi ra. Mọi người nhìn Tô Huyền trong tay như ý bổng, thì cái này. Bọn họ tự là không tin Tô Huyền nói lời. Nhưng Tô Huyền nói hết lần này tới lần khác là thật. Đúng vậy, ta binh khí này cũng không bình thường a. Tô Huyền đem như ý bổng trong tay ước lượng, một mặt yêu quý cùng tưởng niệm, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá trên thân, hỏi, hai ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta. A. Chúng ta phát hiện gặp nguy hiểm, muốn bảo vệ ngươi. Đúng đúng, chúng ta phấn đấu quên mình bảo hộ ngươi, kết quả bị tạc. Cảm ơn trời đất, còn tốt ngươi không có việc gì. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói xong, hai người bọn họ lại liếc nhau một cái, cho rằng Tô Huyền có thể là phát giác được hai người bọn họ muốn ám sát hắn, mới bố hạ một cái cục, hung hăng trừng trị hai người bọn họ một phen. Hai người bọn họ lại một trận hoảng sợ. Còn tốt Tô Huyền không có ra tay độc ác, một lần hành động đem hắn hai đánh giết. Bằng không ngày này sang năm thì là hai bọn hắn ngày rỗ. Xem ra lần sau muốn ám sát Tô Huyền nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Ừm. Tô Huyền vừa đem như ý bổng bỏ vào túi thơm không gian, đột nhiên không hiểu đem ánh mắt nhìn hướng về phía khắp ngõ ngách, tựa như chỗ đó có một đôi mắt đang len lén nhìn chăm chú lên hắn. Hôm sau, khí trời có chút u ám, bầu trời tung bay mát lạnh mưa bụi. Tô Huyền đang ăn qua Cơ Tư Tư thân mật chuẩn bị cho hắn thô sơ bữa sáng về sau, liền dẫn theo một đoàn người, tiếp tục tại Vạn Xà Cốc hành hành bá đạo, lại đến buổi tối thời gian, kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, phát hiện so với hôm qua thu hoạch còn muốn đại. Không giống với Trúc Hồng Vân bọn người, Tô Huyền cũng không tiết kiệm giành được chiến lợi phẩm, có thể ăn hắn thuận miệng thì ăn. Tu vi của hắn cũng bởi vậy trong bóng tối một mực đột nhiên tăng mạnh. Ta giống như nghe thấy được đại phân vị đạo. Ta cũng vậy, hố trời khả năng nhanh đến. Đúng vậy, rất nhiều người đều nói đã tiếp cận hố trời phạm vi, lập tức liền có thể tìm tới huyết tiên đằng. Đêm đó, một đoàn người ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh, tán gẫu, trên mặt cũng đều tràn ngập hưng phấn chi tình. Tô Huyền cũng rất là hưng phấn. Có thể tìm tới huyết tiên đằng thì mang ý nghĩa hắn chuyến này nhiệm vụ kết thúc, có thể trở lại cựu đỉnh môn tìm Tam trưởng lão, mà có thể hay không đến cái thứ nhất không phải hắn theo đuổi, thậm chí nói là có thể tránh khỏi. Lão đại, ngài nếm thử cái này xà nướng trứng. Thứ này thế nhưng là đại bổ chi vật, cảm giác cũng coi như không tệ. Ô Bá Ân cần đem một khỏa nướng chín trứng rắn đưa về phía Tô Huyền. Cái này trứng rắn là hắn tại một cái sơn động bên trong tìm tới, chính là hắn tối nay cho Tô Huyền chuẩn bị bữa tối. Bên trong theo thường lệ tăng thêm tài liệu. Đúng thế. Bọn họ vẫn muốn dựa theo nguyên kế hoạch cạo chết Tô Huyền, không muốn để cho Tô Huyền rời đi Vạn Xà Cốc. Các ngươi ăn đi. Tô Huyền không có gì khẩu vị, càng không muốn ăn cái gì trứng rắn. Sau đó hắn thì đứng dậy đi vào Cơ Tư Tư chuẩn bị cho hắn mới nhà gỗ, bởi vì tiểu vũ hạ cả ngày, nhà gỗ nhỏ nóc nhà cửa hàng thật dày một tầng cỏ tươi, xem ra hết sức rất đáng yêu. Ta cùng ta đường ca nói chuyện phiếm đi. Gặp Tô Huyền đi nhà gỗ nhỏ, Cơ Tư Tư cũng theo đó đi vào theo. Nàng hiện tại là đúng Tô Huyền càng ngày càng sùng bái. Cũng càng ngày càng nhìn không thấu Tô Huyền, chỉ cảm thấy Tô Huyền là thần kỳ như vậy. Tỉ như hôm qua ban đêm, Tô Huyền vậy mà có thể tay không đưa tới một cái như ý bổng, mặc kệ vật kia có phải hay không thần binh lợi khí, hắn cứ gọi đến thủ đoạn cũng đủ để kinh người. Ta đi tiểu tiện một chút. Ta cũng đi. Mà Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá có khắc giáp tâm cùng đi hướng về phía nơi xa, đem Mận Xuân một mình lưu lại. Công tử. Hắn không ăn trứng rắn. Đến một chỗ nho nhỏ gò núi về sau, Ô Bá một mặt buồn nản nói y. Đến suy nghĩ một chút biện pháp khác. Trúc Hồng Vân cũng rất buồn nản, tối nay nhất định phải giết chết hắn, thí luyện chỉ còn lại có ngày mai một ngày. Muốn không dùng cái này. Ô bá theo trên thân lấy ra một gốc mọc da màu xám tiểu hoa linh thảo, hạ giọng nói, cái đồ chơi này gọi thần tiên túy, chỉ cần đem hoa của nó múi dẫn đốt, cho dù là thần tiên nghe thấy vị, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc say ngã, thiên vương lão tử đều gọi không dậy. Có thể thực hiện. Trúc Hồng Vân nhẹ gật đầu, trọng điểm ở chỗ chúng ta làm sao đem thứ này tại hắn trong nhà gỗ nhen nhóm. Tối nay mưa không tệ. Ô bá ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chúng ta cũng có thể làm một cái chậu than, bắt đầu vào hắn trong nhà gỗ, liền nói sợ hắn lạnh. Biện pháp tốt. Trúc Hồng Vân híp hai mắt, thần tiên túy có thể trước đó bỏ vào trong chậu than, hắn nhất định trúng chiêu. Ừm, hắn nhất định trúng chiêu. Ô bá cũng âm trầm nheo lại hai mắt. Cũng chính là tại hai người muốn biến thành hành động thời điểm, cực kỳ chuyện quỷ dị phát sinh. Thần tiên túy thần tiên túy. Thần tiên nghe thấy vị cũng sẽ say. Hắn nhất định trúng chiêu, nhất định trúng chiêu. Tại bọn họ cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ, đột nhiên vang lên từng đợt thai mắt thanh âm cổ quái, nghe rất như là tiểu hài tư thanh âm. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá trong lòng tất cả giật mình, bọn họ rõ ràng đã rất cẩn thận, không có phát giác được phụ cận có người, làm sao còn bị người nghe trộm được kế hoạch của bọn hắn. Rốt cuộc là ai? Có phải hay không người? Chương 484, Ô Bá cảm động khóc. Ô Bá, đi xem một chút. Nhìn cái kia mảnh bụi cỏ. Trúc Hồng Vân hướng Ô Bá nói nhỏ một câu. Tốt. Ô Bá lên tiếng, quất ra một cây dao găm, từng bước một hướng bụi cỏ tới gần. Trúc Hồng Vân thì vẻ mặt nghiêm túc tại nguyên chỗ xem chừng. Nếu như kế hoạch của bọn hắn tiết lộ, bị Tô Huyền nghe được, tất nhiên chết chắc. Tại hắn cùng Ô Bá tâm lý, Tô Huyền sớm đã là một cái không hơn không kém ngon nhân, khỏi cần phải nói, lần này tham gia vạn xà cốc thí luyện người, đại bộ phận đều bị Tô Huyền giành lấy a. Hắn còn suy đoán, nếu như Tô Huyền đem giành được đồ vật đều bán đi, chỉ ít có thể bán mấy triệu nguyệt huyền thạch. Con số này là rất nhiều người cả một đời đều không kiếm được. A, Ô Bá dùng dao găm đẩy ra bụi cỏ, sắc mặt đột nhiên kinh dị lên, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ không tầm thường sự tình. Trúc Hồng Vân không hiểu đi về phía trước một bước, đem ánh mắt dừng lại ở trong bụi cỏ, sắc mặt cũng kinh dị lên. Thần tiên túy thần tiên túy. Thần tiên nghe thấy vị cũng sẽ say. Hắn nhất định trúng chiêu, nhất định trúng chiêu. Một đầu tiểu xà, đại khái chỉ có dài nửa thước. Chính đang không ngừng miệng nói tiếng người. Kinh người là, tiểu xà mặt lại là một trương tiểu hài tư mặt, lúc nói chuyện còn mang theo biểu lộ. Lại là một đầu có thể học người nói chuyện xà. Quả nhiên là chưa từng nhìn thấy a. Vậy, đầu kia tiểu xà có lẽ là cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên uốn éo thân thể, chạy về phía xa, một bên chạy còn một bên tái diễn lời nói mới rồi. Bắt lấy nó. Đồ chết tiệt. Trúc Hồng Vân thúc giục Ô Bá một câu, chính mình dẫn đầu hướng con rắn kia đuổi theo. Mà con rắn kia động tác cực kỳ mau lẹ, đầy đất chạy loạn, có đến vài lần đều dựa vào gần Tô Huyền chỗ nhà gỗ nhỏ, để Trúc Hồng Vân nơm nớp lo sợ lên, sợ bị Tô Huyền nghe được con rắn kia không ngừng lặp lại. Bất quá còn tốt. Con rắn kia chạy loạn trong chốc lát về sau, bắt đầu hướng rời xa nhà gỗ nhỏ phương hướng bỏ chạy. Hô. Đang lúc Trúc Hồng Vân muốn từ bỏ truy đuổi thời điểm, một trận gió lạnh bất kỳ nhưng phá đến, Trúc Hồng Vân không chịu được dùng mình một cái. Hắn là một vị tu luyện giả, cho dù là không mặc áo đông nằm tại tuyết lớn bên trong, cũng có thể nhẹ nhõm chống đỡ một đêm, tuyệt sẽ không bị một trận gió thổi đến đánh dùng mình, gió này có gì đó quái lạ a. Trúc Hồng Vân dừng bước. Ô Bá cũng đã nhận ra quỷ dị, đứng ở bên cạnh hắn. Một giây sau, một nói bóng đen to lớn không hề có điểm báo trước theo hai người bọn họ trên đỉnh đầu trên một cây đại thụ rơi xuống, mở ra miệng to như chậu máu thi nuốt. Trúc Hồng Vân ngẩng đầu nhìn một cái, cả người đều choáng váng. Đó là một đầu bạch xà. Giống nhau là mọc ra mặt người. Trong miệng lại là hiện đầy răng nanh, xem ra âm u đáng sợ. Nếu là bị dạng này miệng ướt, khẳng định còn sống vô vọng. Công tử, tránh ra. Ô Bá lập tức lên tiếng cảnh báo, còn dùng lực đẩy Trúc Hồng Vân một thanh, chính mình cũng mượn lực hướng nghiêng về một phía vút đi. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là Trúc Hồng Vân tại hắn đẩy phía dưới, cũng không có né tránh tấm kia miệng to như chậu máu, ngược lại là phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Xoa. Hắn lại xem xét chính mình công tử hai chân. Không chịu được giận mắng một tiếng. Trúc Hồng Vân hai chân lại bị lúc trước đầu kia tiểu xà cho cuốn lấy. Hồng hộc. Bạch xà tấm kia miệng to như chậu máu cũng tại trong nháy mắt ở giữa đem Trúc Hồng Vân sinh nuốt xuống, chỉ để lại một cái dày. Lao tử liều mạng với ngươi. Ô Bá nhất thời hai con ngươi hiện đầy nồng đậm tơ máu, không muốn mạng nắm chặt dao găm, hướng bạch xà giết tới. Nếu như hắn cứu viện kịp thời sẽ ra bạch xà cái bụng, có lẽ còn có thể đem Trúc Hồng Vân cứu. Ẩm. Thế nhưng bạch xà cũng không phải ăn dấm, tại Ô Bá còn chưa tới gần trước đó, thì hất lên đuôi rắn khổng lồ, quét ngang tại Ô Bá trên thân. Nắm giữ Trảm Thiên hậu kỳ đại viên mãn tu vi chi lực Ô Bá, vậy mà ngăn cản không nổi cái này quét qua, thân thể bỗng nhiên hơi cong, hướng về sau bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng gãy một gốc 30cm đường kính cây cối, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Truy thủ trong tay của hắn cũng đã tuột tay, nghiêng đâm vào trong đất bùn. Cái này bạch xà vậy mà khủng bố như vậy, quả quyết không phải hắn có thể đối phó. Mà lại vạn xà cốc làm sao xuất hiện loại này đáng sợ đại xà rồi. Phúc! Ô Bá lập tức một há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, hắn cũng không rảnh suy tư hậu quả, theo trên thân lấy ra kim châm, liền muốn hướng đỉnh đầu của mình đâm, muốn mạnh mẽ bước vào trường sinh cảnh. Trên mặt hắn cũng vô cùng đàn ở dê cha tờ. Chiêu số này vốn là muốn đối phó Tô Huyền, lại muốn dùng tới đối phó một con rắn. Suy! Nhưng để hắn mất hết can đảm sự tình lại phát sinh, ngay tại hắn cầm đến lấy kim châm giơ tay lên lúc, đầu kia vừa mới cuốn lấy Trúc Hồng Vân mặt người tiểu xà lại xuất hiện, cuốn lấy cổ tay của hắn, há mồm ngay tại trên cổ tay hắn khẽ cắn. Chết lặng cảm giác trong nháy mắt tại chỉnh cánh tay khuyết tán ra đến. Cánh tay lập tức vô lực đạp kéo lại đi. Cứu người A! Xảy ra nhân mạng! Lão đại! Nhanh tới cứu người A! Ô Ba thật là không có biện pháp, quay đầu đi, bắt đầu dùng một loại đổi giọng thanh âm, hướng nhà gỗ nhỏ bên kia phát ra cầu cứu. Đồng thời, hắn còn lộn nhào hướng nhà gỗ nhỏ bên kia bò. Không vì cái gì khác. Hắn nếu là không bò, đầu kia bạch xà thế tất cũng sẽ đem hắn nuốt. Mà bạch xà vì sao tìm bọn họ để gây sự? Trong lòng của hắn cũng có suy đoán. Cái kia chính là trứng rắn. Hắn cho Tô Huyền chuẩn bị trứng rắn, đích thật là theo trong một cái sơn động tìm đến, mà cái sơn động kia, đặc biệt khẳng định cũng là bạch xà hạ ổ. Trứng rắn cũng là bạch xà hạ. Bạch xà đây là tới báo thủ. Mà đầu kia mặt người tiểu xà cũng không cần nói, khẳng định cũng là bạch xà hài tử, cho đệ đệ mình muội muội tới báo thủ. Làm sao xui xẻo như vậy a? Giết thế nào hắn cứ như vậy khó đâu. Ô Bá nội tâm đau khổ. Muốn khóc. Người thế nào? Cũng chính là tại hắn bỏ mười mấy mét về sau, một đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên tại trước người hắn vang lên. Vừa nghe đến âm thanh kia, Ô Bá thì thật khóc. Hắn rơi lệ khuôn mặt ngẩng đầu, nhìn lấy tấm kia anh tuấn đến không tưởng nổi mặt, hoa hoa khóc dòng nói, lao đại à. Đúng thế. Người tới chính là Tô Huyền. Mà một tiếng này lao đại, cũng là Ô Bá lần thứ nhất trung thành kêu ra mì hệ NG. Nếu như Tô Huyền có thể cứu hắn, thuận tiện lại từ bạch xà trong bụng cứu ra Trúc Hồng Vân. Để hắn gọi Tô Huyền cha, gọi ra ra đều được. Liền sợ Tô Huyền không thu hắn giả như vậy hậu bối. Xà, đại bạch xà. Ô Bá âm thanh run rẩy nói, nó đem Hồng Vân cho nuốt sống, cũng muốn nuốt ta, ta nướng nó trứng rắn, nó đến tới báo thủ. Hắn dùng cực kỳ ngắn gọn, đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Đừng sợ, vạn sự có lao đại. Tô Huyền liếc mắt nhìn Ô Bá phương hướng phía sau, đống nhiên một xách Ô Bá cổ áo, đem Ô Bá xa xa vứt ra ngoài, hắn lại khẽ vươn tay, ông một tiếng, hỏa linh kiếm đống nhiên trong tay xuất hiện, thiêu đốt. Mà tại trước người hắn, chính là nhanh chóng tới gần đại bạch xà bóng người. Lao đại, đa tạ. Ô Bá bò ở phía xa trên mặt đất, ngắm nhìn Tô Huyền tay cầm hỏa linh kiếm bóng lưng, cảm động đến nước mắt càng nhiều một chút. Cũng đã định trước hắn cả một đời đều không thể quên Tô Huyền cái này lao bóng lưng. Nhất là tại đại bạch xà phụ trợ dưới. Cái kia mặt bóng lưng tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là lớn như núi cao. Một giây sau, Tô Huyền xông về đại bạch xà. Chương 485, lực hàng bạch xà. Vâng! Tô Huyền cùng hỏa linh kiếm phảng phất giống như hợp hai là một, hóa thành một đạo hỏa quang xông về đại bạch xà. Đại bạch xà to lớn hai mắt mô phỏng như có linh tính giống như, ánh mắt khóa chặt Tô Huyền bóng người, lần đầu hiện ra một vệ kiên kỵ. Tô Huyền tuy nhiên hình thể nhỏ, nhưng khí thế trên người tựa hồ so với nó còn muốn bá đạo. Đinh đương! Đại bạch xà không dám trực tiếp đi nuốt tay cầm hỏa linh kiếm Tô Huyền, vừa nhanh vừa mạnh hướng về phía Tô Huyền hất lên đuôi dài, Tô Huyền trực tiếp huy kiếm bổ tới. Vang lên một tiếng kim qua đụng nhau âm thanh, đồng thời hỏa quang vang khắp nơi. Cục. Tô Huyền bóng người sau khi hạ xuống, hướng về sau chân lui lại mấy bước. Mà đại bạch xà đuôi dài lại là run lên, cũng hướng về sau chân lui, tại trên mặt đất lưu lại thật sâu một đạo dấu vết. Hắn vậy mà thuần dựa vào nhục thân chi lực liền đem nó bước lui. Ô Bá trong nháy mắt kinh hãi, lại nhịn không được tiến lên hai bộ, muốn đem trận này vừa mới bắt đầu chiến đấu nhìn càng thêm làm thật cắt một số. Hắn đã sớm biết Tô Huyền nhục thân chi lực cường hãn. Dù sao từng bị Tô Huyền một bàn tay đập bay qua, nhưng vẫn chưa nghĩ tới vậy mà như thế cường hãn, như là như vậy một bàn tay đập đến trên người hắn, hắn không chết cũng cả một đời tàn phế. Có thể nói, Tô Huyền đêm đó đập hắn chỉ là đang cùng hắn đùa giỡn. Nếu là làm thật, giết hắn chỉ trong một ý nghi. Đủ mạnh đó a. Tại ẩn nấp lâm một bên trong, cũng có một đôi mắt đang ngó chừng Tô Huyền, phát ra tiếng than thở, tiếp theo lại lờ mờ nói, bạch xà thuộc tính là kim, ngươi hỏa kiếm tuy nhiên có thể khắc chế kim, nhưng là hỏa hầu đã không đủ, trừ phi. Đường ca, chú ý an toàn. Lúc này thời điểm Cơ Tư Tư cũng chạy tới, cho Tô Huyền cố lên trợ trận. Mẫn Xuân cũng đã tới, ánh mắt không nháy một cái nhìn Tô Huyền, sợ bỏ lỡ cái gì. Cũng không chỉ là bọn họ, tiềm phục tại chung quanh những người thí luyện, sớm đã bị đại bạch xà động tĩnh kinh động đến, cũng đang len lén nhìn cuộc chiến đấu này, nhưng bọn hắn phần lớn bị Tô Huyền đoạt lấy, cho nên cũng không hy vọng Tô Huyền có thể thắng, ngược lại là muốn cho đại bạch xà đem Tô Huyền ăn hết, một giải mối hận trong lòng. Tô Huyền trên thân chiến ý đột nhiên nồng đậm. Hắn cũng không có đem chính mình trường sinh cảnh tu vi triển lộ ra, bằng không hắn dám khẳng định vừa mới một kiếm kia chắc chắn sẽ để bạch xà lưu lại nửa cái đuôi. Tô Huyền run tay một cái bên trong hỏa linh kiếm, lần nữa liền xông ra ngoài. Phốc anh! Đại bạch xà đột nhiên một cái miệng, hướng về phía Tô Huyền phun ra một miệng sương mù màu lục. Nó vừa mới mặc dù không có bị thương, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được đau đớn kịch liệt theo phần đuôi truyền đến, không còn dám cùng Tô Huyền trực tiếp đối chiến. Xoát xoát xoát! Tô Huyền thấy thế đem hỏa linh kiếm múa thành phong hỏa luân, chô khuyết tán ra khí lưu, càng đem đập vào mặt độc vụ xua tan. Không chỉ có như thế, hắn còn phất tay xuất ra một số giải độc đan dược, linh thảo bỏ vào trong miệng, những vật này hắn hoàn toàn không thiếu, đoạt quá nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn cũng không để ý trận chiến đấu này trở thành một trận đánh lâu dài. Thật sự là hắn hậu cần tiếp tế quá phong phú. Một giây sau, Tô Huyền liền vọt tới đại bạch xà phía trước, một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, hướng về phía đại bạch xà cái bụng hung hăng chém xuống. Xuy, một đạo dọc theo vệt lửa tại đại bạch xà trên bụng bảy biện ra đến. Đại bạch xà trong miệng phát ra một tiếng quái dị kêu thảm, cấp tốc tại trên mặt đất lật ra cả người, miễn cưỡng đem trên bụng vệt lửa dập tắt, nhưng là lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết. Đại bạch xà cũng triệt để bị Tô Huyền chọc giận, đột nhiên hơi ngửa đầu, sau lưng vậy mà sinh ra một đôi cánh mỏng, vỗ cánh phía dưới, thân thể cao lớn đột nhiên theo mặt đất dâng lên, sau đó lại thu cánh hạ xuống, hung hăng hướng Tô Huyền đập tới. Hoa, khá lắm. Tô Huyền ánh mắt trong nháy mắt lập lòe tỏa sáng. Cái đồ chơi này tựa hồ có thể bay a. Lấy ra làm tọa kỵ khẳng định uy phong a. Tô Huyền lập tức lên một cái chích lóe, tránh thoát cái này đoạt mệnh một đập, đồng thời thu hồi không cách nào nhìn thấy rõ rệt hiệu quả hỏa linh kiếm, đem như ý bổng lấy ra ngoài. Nhưng hắn làm như vậy cũng không chỉ là thay đổi mạnh hơn binh khí, còn có không muốn thương tổn đại bạch xà ra ý tứ, đem đại bạch xà hủy dung nhan, cưới lên thì chưa đủ nghiền mà. Đông. Tô Huyền bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, dưới chân đột nhiên khuyết tán ra một vòng mạnh mẽ khí lãng, cả người vụt lên từ mặt đất, xông về đại bạch xà phần lưng. Đại bạch xà há có thể tùy ý Tô Huyền rơi vào trên lưng mình, quay đầu thì mở ra miệng to như chậu máu nuốt hướng Tô Huyền, dù sao ngươi không cần hỏa kiếm, ta sợ ngươi căn này cây gậy. Ầm. Tô Huyền một gậy thì đập vào đại bạch xà ngoài miệng. Đại bạch xà làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Huyền trong tay cây gậy vậy mà so hỏa kiếm uy lực còn cường đại hơn, bị đập nghiêng đầu một cái, mắt nổi đom đóm, động tác lại có rõ ràng trì độn, giống như là bị gõ ngộng. Cạch cạch cạch. Tô Huyền thư A Cơ đạp lên xà lưng mà đi, tiếp cận đại bạch xà đầu, sau đó thật cao vung lên như ý bổng, hung hăng nện xuống. Đông. Còn chưa thông thả lại sức đại bạch xà, đầu đông nhiên trầm xuống phía dưới, nện vào trong lòng đất, bùn đất vẩy ra. Đông đông đông. Tô Huyền tiếp tục nện, đại bạch xà ánh mắt lập tức tan rã lên, có hôn mê xu thế. Tình cảnh này nhìn chỗ có chú ý trận chiến đấu này người trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới Tô Huyền vậy mà cường hãn như thế. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, nương tựa thân pháp cùng lực lượng, liền đem đại bạch xà áp chế đến si tờ sao. Nhất là những người thí luyện kia, tính toán là chân chính thấy được Tô Huyền lợi hại, lập tức ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu như lần sau Tô Huyền đoạt chính mình, tuyệt không chạy trốn cùng phản kháng, muốn cái gì cho cái gì. Thậm chí còn có ít người hâm mộ lên Trúc Hồng Vân cùng ô bà đến, muốn làm Tô Huyền tiểu đệ. Còn công tử nhà ta, cũng chính là tại đại bạch xà bất lực phản kháng thời điểm, ô bá đột nhiên không muốn mạng xông lại, hung hăng đánh tới đại bạch xà cái bụng, Trúc Hồng Vân trước đây bị đại bạch xà nuốt sống, không biết lúc này thời điểm còn sống không. Nhưng hắn cái này va chạm cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, hắn thậm chí cũng không biết Trúc Hồng Vân bây giờ đang ở đại bạch xà trong bụng vị trí nào. Hắn đành phải lần nữa hướng Tô Huyền cầu viện, hy vọng Tô Huyền có thể nện một đập bạch xà cái bụng. Dừng tay. Ngay tại lúc này, có đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay lượn đi ra, đứng ở Tô Huyền sau lưng, thân thủ liền muốn đập Tô Huyền vai. Tô Huyền nhìn cũng không nhìn sau lưng, trực tiếp xoay tay một cái cổ tay, đem như ý bổng đánh tới hướng sau lưng. Keng. Một tiếng kim loa y tiếng va chạm vang lên. Đạo nhân ảnh kia vậy mà tay không tiếp nhận Tô Huyền như ý bổng. Có việc. Tô Huyền lúc này mới quay đầu nhìn hướng về phía người kia. Tại hạ là Ngộ Tiên phái hộ pháp Thái Ngụy. Người kia tự báo tính danh nói, công tử không bằng bỏ qua cho nó. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay đặt ở sau lưng, ngón tay khẽ run. Mà người này chính là trước đây tại đại điện nóc nhà phía trên cùng Tô Bội nói chuyện phiếm người kia. Người nuôi? Tô Huyền hỏi. Xem như thế đi. Người kia nụ cười ấm áp nói, công tử có thể hay không cho chút thể diện. Tô Huyền nhún vai, nó nuốt bằng hữu của ta. Cái này dễ nói. Thái hộ pháp bay lượn đến đại bạch xà đầu, đau lòng thân thủ vô vô đại bạch xà mặt, nói nhỏ vài tiếng. Đại bạch xà đã sớm ngóng trông có người đến giúp hắn giải vây rồi, nó quả thực sợ chết cái kia kẻ hung hãn, thân thể một trận vặn mèo, sau đó một cái miệng, ủng ngục một tiếng, phun ra một vật. Cái kia một vật bị dịch nhờn bao vây lấy. Quận mình thành một đoàn. Ô bá nhất thời gào khóc lên. Công tử va. Chương 486, Duy Tô Huyền như thiên lôi sai đầu đánh đó. Công tử va. Ô bá lau nước mắt, chạy đến Trúc Hồng Vân bên người, giúp kỳ thanh ý trên người dịch nhờn, như là đem một cái kén tầm lột ra, thẳng đến đem Trúc Hồng Vân hoàn toàn hiện lộ ra. Lại gặp Trúc Hồng Vân bất tỉnh nhân sự, ô bá lại vội vàng xuất ra đan dược đến cho hắn ăn vào. Một lúc lâu sau, Trúc Hồng Vân mới thăm thẳm tỉnh lại, hai bên tứ phương về sau, nói ra một câu chính là, ta không chết sao. Tóc của hắn còn bị xà dịch vị tan rã không ít, xem ra nhếch nhác chật vật, còn có chút buồn cười. Ô bá lại là một chút cũng cười không nổi, liền vội vàng gật đầu nói ra, không có chết hay không, là chúng ta lão đại đem người cứu được. Ô bá giơ tay lên, chỉ hướng Tô Huyền. Lúc này thời điểm, Tô Huyền đã theo xà lưng bên trên xuống tới, lại là cùng vị kia thái hộ pháp hai mặt đối lập, hai người biểu lộ nhìn như bình thản, có thể tựa hồ là đều tại đề phòng đối phương. Lão đại, cảm tạ ân cứu mạng của ngài a. Vừa mới khôi phục một chút xíu nguyên khí Trúc Hồng Vân, vịn ô bá cánh tay, vốn lên hai đầu gối, hướng về phía Tô Huyền quỳ xuống. Hắn lần này tuyệt không phải là hư tình giả ý, mà chính là phát ra từ đa y lo nờ dê. Hắn biết mình đã trải qua cái gì, bị một đầu to lớn xà nuốt vào trong bụng, cơ hồ là thập tử vô sinh sự tình, nhưng bây giờ hắn lại là đã sống, Tô Huyền coi là hắn tái sinh phụ mẫu a. Trong lòng của hắn cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm, tại cái này vạn xà cốc thí luyện bên trong Tô Huyền là lão đại của hắn, trở ra khỏi nơi này, Tô Huyền vẫn như cũng là lão đại của hắn. Đương nhiên còn có cái tiền đề, cái kia chính là Tô Huyền còn để hắn làm tiểu đệ. Hắn loại suy nghĩ này còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Tô Huyền thực lực quá mạnh. Nhận dạng này như phê lão đại không lỗ. Người phun ra. Ngộ Tiên phái Thái Hộ Pháp nhìn Tô Huyền tấm kia anh tuấn mặt, mỉm cười nói, ta có thể dẫn nó đi sao? Cái kia. Tô Huyền lại là hiếm thấy khó chịu lên, gãi đầu một cái nói, ngươi nhìn một cái, ta người đều bị ngươi xả làm thành bộ kia hình dạng, nếu như cứ như vậy để con rắn này đi. Ta không có cách nào cho tiểu đệ giao phó a. Lại nói, Tô Huyền đem ánh mắt dừng lại ở bốn phía. Lúc này thời điểm vẫn rơi xuống mưa phùn. Ở phía xa đứng đấy từng đạo bóng người, đều tại ngắm nhìn nơi này, chính là những cái kia xem náo nhiệt người thí luyện. Tô Huyền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, lại nói mặt mũi của ta cũng không nhịn được, thí luyện cũng không có quy định không khiến người ta giết xả a. Thái hộ pháp khỏe miệng giật một cái. Hắn làm sao không biết Tô Huyền tại trận này thí luyện bên trong được xưng là có bá. Thái hộ pháp ha to miệng, ngươi còn muốn cái gì? Tô Huyền nhìn coi bạch xà, tán thán nói, con rắn này thật đúng là một đầu tốt xà, nếu như có thể đem con rắn này làm thú cưới, ta tìm lên huyết tiên đằng nhất định rất có năng suất đi. Thái hộ pháp khỏe miệng lại có quắc một trận. Đầu này bạch xà đã 300 tuổi, chiến lực có thể so với trường sinh cảnh cường giả, trước kia người thí luyện chỉ có bị nó khi dễ phần, còn theo không có người dám khi dễ nó, chớ nói chi là coi nó là tọa kỵ. Tô Huyền không thể nghi ngờ là đệ nhất nhân. Thái hộ pháp trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia xảo trá, hạ giọng đối Tô Huyền nói, ta tuy nhiên không nhìn ra tu vi của ngươi có phải hay không trường sinh cảnh cường giả, nhưng là ngươi nhục thân chi lực tuyệt đối có thể so với trường sinh cảnh, trận này thí luyện có quy định, trường sinh cảnh cường giả không được đi vào, nhục thân trường sinh cũng không được. Hắn đó cũng không phải tại hù Tô Huyền, vừa rồi hắn tiếp Tô Huyền cái kia một gậy, cảm nhận được một cỗ trường sinh lực đạo áp chế. Mà chính hắn cũng là trường sinh cảnh cường giả, lòng bàn tay vẫn ẩn ẩn đau. Nhưng kỳ quái là, hắn căn bản là không có cách xác định Tô Huyền đến cùng phải hay không thật nhục thân trường sinh, bởi vì Tô Huyền một khi thu liễm khí thế, thì cùng người bình thường không thể nghi ngờ, hắn rất muốn đem Tô Bội kêu đến, để Tô Bội tận mắt xem xét Tô Huyền đến cùng có phải hay không tận lực gáp chế tu vi. Tô Huyền có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, lại không cách nào giấu giếm được Tô Bội. Ta thật không phải trường sinh cảnh cường giả. Tô Huyền ra mặt rất dày nhún vai. Hắn quyết định được một việc, cái kia chính là đối phương cho dù xác định chính mình là trường sinh cảnh cường giả, cũng sẽ không lập tức vạch trần hắn, chỉ vì đây là Ngộ Tiên phái thí luyện, nếu để cho một cái trường sinh cảnh cường giả trà trộn vào đến, Ngộ Tiên phái làm sao cùng những người thí luyện khác giao phó? Trận này thí luyện chẳng phải là so như cho đùa. Thái hộ pháp nói chuyện còn nhỏ giọng như vậy, sợ người khác nghe được giống như, coi như là cho ta một bộ mặt. Thái hộ pháp như cũ hạ giọng nói, chờ thí luyện kết thúc, ta tất có lòng biết ơn, sẽ không để cho người thất vọng. Đã ngươi khách khí như vậy, ta thì không tốt cự tuyệt nữa ngươi. Tô Huyền rốt cục nhả ra, ngươi dẫn nó đi thôi. Hẹn gặp lại. Thái hộ pháp hướng Tô Huyền chắp tay, thân thủ đập bạch xà một chút, muốn đi. Chờ một chút. Tô Huyền dùng ánh mắt tò mò nhìn Thái hộ pháp, hỏi, ngươi vì cái gì như thế quan tâm con rắn này? Đây là một vị cố nhân nuôi, giao phó cho ta chiếu khán. Thái hộ pháp trả lời, là vị kia mạnh tổ. Đi. Thái hộ pháp không có nói thẳng, mang theo bạch xà, chậm chạp hướng nơi xa đi đến. Cùng nhau rời đi, còn có đầu kia dọa sợ mặt người tiểu xà. Mà ở phía xa người xem náo nhiệt cũng đều chậm rãi tán đi, bọn họ đối Tô Huyền càng kiên kỵ, chỉ vì liền Ngộ Tiên phái hộ pháp đều đối Tô Huyền như thế nho nhã lễ độ. Tô Huyền đưa mắt nhìn Thái hộ pháp biến mất hình bóng, mấp máy khỏe môi. Hắn không tin xà là vì chứng rắn sự tình, mới đến báo thủ Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá, hình thể to lớn như vậy xà, sao có thể sinh ra nhỏ như vậy chứng rắn đến, muốn sinh cũng ít nhất phải sinh bóng đá lớn như vậy chứng rắn mới đúng chứ. Bạch xà có thể là bị người chỉ điểm. Thì như thụ vị kia Thái hộ pháp sai xử. Nhưng đối phương đến tột cùng là ra tại cái mục đích gì mới làm như vậy. Pha Y chăng có khác giáp tâm. Đường ca, ngươi không sao chứ? Cơ Tư Tư đi tới, đánh gãy Tô Huyền suy nghĩ, lo lắng hỏi, đầu kia đáng sợ đại xà không có làm bị thương ngươi đi. Vừa mới đều đem ta dọa sợ đâu. Không có chuyện gì. Tô Huyền giang tay ra, nhìn Trúc Hồng Vân nói, ngược lại là người anh em này bị chơi đùa không nhẹ à. Phốc phốc. Cơ Tư Tư nhìn Trúc Hồng Vân liếc một chút, không chịu được vui mừng. Hắn cái này thật xem như tại quỷ môn quan đi một lượn, bị ăn đi vào lại phun ra, sợ là sẽ phải làm vài ngày ác mộng đâu. Hồi đi. Tô Huyền cười cười, vung tay lên, hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Cơ Tư Tư vui vẻ khoác lên Tô Huyền cánh tay, mưa bụi theo trong bầu trời đêm bay xuống, rơi tại trên thân người lạnh lạnh ngứa một chút. Ô Bá thì cóng Trúc Hồng Vân theo ở phía sau. Lão đại, chờ thí luyện xong, ta muốn mời ngươi thật tốt ăn một bữa. Lão đại, ta Trúc gia cũng không phải là tiểu gia tiểu nghiệp. Ta là Trúc gia đại thiếu gia, ngươi nhất định không muốn ghét bỏ ta à? Lão đại, ta có cái muội muội dung mạo rất khá, giới thiệu cho ngươi biết. Trúc Hồng Vân tại cảm kích bên trong, không ngừng hướng về phía Tô Huyền bóng lưng hầu ngôn loạn ngữ lấy, cấp thiết muốn biểu đạt chính mình đối Tô Huyền lòng cảm kích. Mà một đêm này, Trúc Hồng Vân đích thật là thấy ác ngộng, không ngừng hô hào lão đại cứu ta, lão đại cứu ta. Ô Bá ở bên nhìn khổ não không thôi, nhà mình vị đại thiếu gia này về sau nhưng là muốn tiếp nhận Trúc gia, hắn như thế ỷ lại Tô Huyền. Chẳng phải là toàn bộ Trúc gia duy Tô Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Hừng đông về sau. Cũng là thi luyện ngày cuối cùng. Vạn xà cốc bầu không khí đột nhiên náo nhiệt lên. Chương 487, tìm tới hô trời. Lão đại, ngài uống nước. Đây là ta cố ý từ một loại nào đó linh thảo phía trên thu thập tới thần lộ, có thể tẩm bổ tâm thần nha. Lão đại, ngài ăn một khỏa ấm huyết quả, có thể loại trừ thân thể hàn khí. Buổi sáng thời gian, Tô Huyền vừa tỉnh dậy. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá thì ân cần hướng Tô Huyền dâng lên một phần khác bữa sáng. Trên mặt bọn họ biểu lộ không có trước đây hư tình giả ý, mà chính là đặc biệt thành kính. Thật sự là bọn họ phát hiện theo Tô Huyền dạng này lão đại, là một loại cơ duyên và tạo hóa, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Mà lại hôm nay lại là thí luyện ngày cuối cùng, tranh đoạt thế tất kịch liệt hơn, còn nhiều hơn nhiều dựa vào Tô Huyền trông nom. Các ngươi quá khách khí. Tô Huyền theo trong tay hai người tiếp nhận đồ vật, lung tung đã ăn xong. Mà Cơ Tư Tư bên kia cũng có Mẫn Xuân chủ bị bữa sáng, một dạng có người chiếu cố. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Mẫn Xuân đối Cơ Tư Tư có ý tứ, hắn là có chút xấu hổ, bởi vì hắn tại toàn bộ trong đội ngũ xuất lực nhỏ nhất, dù sao cũng phải làm điểm cái gì mới có thể để tâm lý an tâm xuống tới, bằng không không mặt mũi tiếp nhận Tô Huyền cho hắn chỗ tốt. Xuất phát. Gặp tất cả mọi người chỉnh đốn tốt, Tô Huyền vung tay lên, mang theo một đoàn người bắt đầu hôm nay cướp bóc hành trình. Nhưng nét mặt của hắn nhìn như bình thản, kỳ thật tâm lý đã thoáng có chút lo lắng. Tại Vạn Xà Cốc đi dạo 2 ngày, đều không có gặp huyết tiên đằng cái bóng, cái đồ chơi này đến cùng còn có tồn tại hay không? Khắc tuyệt chủng A. Hôm nay cướp bóc cũng có thể xưng nhằm chán. Đêm qua hắn tại hàng phục bạch xà thời điểm, cho thấy cường đại vũ lực, dẫn đến hôm nay cướp bóc lúc, những người thí luyện kia vừa nhìn thấy hắn thì ngoan ngoãn giao cho bà bối, căn bản cũng không phản kháng, trên mặt thậm chí còn có nịnh bợ nét mặt của hắn. Mọi người mau qua tới. Có đại phát hiện. Hơn một giờ sau đó, đột nhiên có một trận rầm rĩ tiếng ồn từ phía trước truyền đến, tiếp theo cũng là lộn xộn tiếng bước chân, ầm ầm hướng về một cái hướng khác đi. Tô Huyền chỉ là cho Ô Bá một ánh mắt, Ô Bá thì lập tức hiểu ý, triển khai thân hình bay lướt đi ra, chờ trở về thời điểm, thì mang theo một cái người thí luyện trở về. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền hỏi người thí luyện kia nói y. Có người rơi vào một cái hố to bên trong. Trên mặt người kia mang theo nồng đậm kích động, đối Tô Huyền nói, sau đó tại trong hố lớn phát hiện một gốc huyết tiên đằng, cái kia hố khẳng định cũng là hố trời, bên trong khẳng định mọc đầy huyết tiên đằng. Đi. Tô Huyền nghe xong, tâm lý bỗng nhiên thở dài một hơi, rốt cục vẫn là có manh mối, liền lập tức mang theo đội ngũ hương cái hướng kia bước đi, tốc độ của hắn cũng không bao nhanh, chờ lấy mọi người đem huyết tiên đằng hái không sai biệt lắm, hắn đi cướp đoạt một thanh chẳng phải là thoải mái hơn. Nhưng khi hắn tới mục đích thời điểm, phát hiện tình huống cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Cái kia hố, chỉ là một cái đường kính 3-4 mét hố nhỏ, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng hố trời. Trong lòng của hắn, hố trời chí ít cũng phải 10 mét ở phía trên đường kính A. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần bên trong huyết tiên đằng liền tốt. Lúc này thời điểm, đã có hơn 20 người vây quanh ở tòa kia hố phụ cận, ngay tại bệnh thành dây leo, xem bộ dáng là nghĩ tới đến trong hố sâu. Uy, người qua đây. Tô Huyền hướng về một cái ngay tại bệnh thành dây leo người vây vây tay. Cốc bá gia, ngài có cái gì phân phó? Cái kia người lập tức ngoan ngoãn đứng ở Tô Huyền trước mặt. Ngậy! Tô Huyền nghe xong đối phương đối với mình xưng hô, thì im lặng nhếch miệng, sau đó hỏi, không phải nói có người rơi vào trong hố, phát hiện huyết tiên đằng sao? Người kia đâu? Huyết tiên đằng đâu? Là như vậy. Người kia chi tiết nói, người kia rơi vào trong hố về sau, giống như đích thật là tìm tới huyết tiên đằng. Nhưng về sau cũng không có lên đến, có lẽ sợ bị người đoạt đi, cũng có lẽ là phát hiện càng nhiều huyết tiên đằng, tiếp tục hướng hố trời chỗ càng sâu đi, ra, ngươi muốn phía dưới hố sao. Lại nói, Tô Huyền khoát tay để người kia đi, sau đó đứng ở bờ hố phía trên nhìn xuống dưới. Đã có người theo dây leo hướng hố trượt, thấy một lần hắn ở phía trên nhìn, trượt tốc độ thì càng mau một chút. Nhưng cuối cùng hắn thị lực siêu việt thường nhân, nhưng không cách nào nhìn đến đáy hố. Cái này hố cùng một cái động không đáy giống như. Cơ huynh, khả năng này thật cũng là hố trời. Mẫn Xuân đi tới nói ra, chung quanh nơi này thảo mộc cực kỳ tươi tốt, giống như là đạt được cái gì phân bón bổ dưỡng, khả năng thật cũng là mạnh tổ dùng đại phân lấp cái kia hố trời, mà lúc này có thể là bởi vì trong cốc nước mưa nhiều, lấp xong hố trời lại xuất hiện sụp đổ, cho nên mới lộ ra một cái lỗ nhỏ. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu. Chúng ta muốn hay không xuống dưới? Mẫn Xuân cũng hỏi như thế Tô Huyền nói y. Trước không cần. Tô Huyền nói ra. Chờ lấy bọn họ tìm tới huyết tiên đằng tới là được, đại phân lớp hố, bên trong vị đạo chắc hẳn không tốt lắm người. Được. Mẫn Xuân hội ý cười cười, liền bồi Tô Huyền tại hố thượng đằng. Lúc này thời điểm, lại có một ít người lục tục ngao ngoe đi vào bờ hố, nhưng bọn hắn vừa nhìn thấy Tô Huyền, liền người nào cũng không dưới hố, đều tại hố chung quanh ngốc đứng đấy, chỉ vì bọn họ không phải đứng ngốc, cũng nhìn ra Tô Huyền tâm tư. Các người khác lão nhìn ta lão đại a. Trúc Hồng Vân có chút không vui. Hướng về phía đám người kia reo lên, các ngươi cứ việc phía dưới hố đi, cứ việc đi tìm huyết tiên đằng, các ngươi cũng không phải không biết, ta lão đại từ trước đến nay thiện chí giúp người, sẽ không quá mức làm khó dễ các ngươi, chỉ muốn các ngươi tìm tới huyết tiên đằng, tùy tiện xuất ra một hai gốc cho ta lão đại ý tứ là được rồi. Hắn đây là tại lừa gạt những người kia, để cho những người kia chịu phía dưới hố tìm huyết tiên đằng đi. Là như vậy. Nhưng để Trúc Hồng Vân không nghĩ tới chính là, Tô Huyền vậy mà phụ hòa hắn. Hướng về phía mọi người mở miệng nói, hôm nay là ngày cuối cùng, ngắt lấy huyết tiên đằng lại là lần này thí luyện nhiệm vụ trọng yếu, ta sẽ không quá làm khó dễ các người, mọi người tranh thủ thời gian bận biểu chuyện của mình đi. Hắn như thế chính miệng nói chuyện. Những người kia mới tranh thủ thời gian bệnh thành dây leo, hướng hố trước đi, cùng lắm thì hái tới huyết tiên đằng về sau, chủ động xuất ra một hai phần đến cho Tô Huyền dâng lễ tốt. Rất nhanh, nửa giờ lại qua. Phía dưới hố những người kia không có một cái tới. Hố phía dưới cũng không có động tĩnh gì. Lão đại, sự tình có chút kỳ quặc ca. Trúc Hồng Vân đi đến Tô Huyền trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, có phải hay không hố trời không chỉ có cái này một cái miệng, đám kia cháu trai tìm tới huyết tiên đằng về sau, theo khác miệng chạy. Hắn đây không phải đoán mò, lúc đầu hố trời hoàn toàn chính xác rất lớn, mấy trăm mét đường kính, nếu như nơi khác còn có sụp đổ cửa động, tìm tới huyết tiên đằng người theo khác cửa động chạy, bọn họ ở chỗ này xem như đợi uổng công. Ta đi xem một chút. Ô Ba sung phong nhận việc đi chung quanh dò xét, sau đó cũng một mặt ngừng trọng trở về, báo cáo, nơi khác hoàn toàn chính xác cũng có cửa vào, ta tùy tiện tìm tìm thì có 5-6 cái. Lão đại, xem ra chúng ta phải phía dưới trong hố đoạn. Trúc Hồng Vân đề nghị nói, người nào đạt được huyết tiên đằng nhiều nhất, người nào liền có thể đạt được mạnh tổ kim thân huyền giáp, bọn họ lần này khẳng định liều mạng cũng phải đem huyết tiên đằng lưu lại. Tô Huyền mấp máy môi. Phía dưới hố. Chương 488, huyết tiên đằng rừng cây. Lão đại, muốn hay không bệnh thành dây leo? Nghe xong Tô Huyền muốn phía dưới hố, Ô Bá vội vàng nói. Cái này hố trời sâu không thấy đáy, ánh sáng tối tăm, là không thích hợp mù quáng tay không phía dưới hố, một khi không cẩn thận trượt xuống, rất có thể sẽ thịt nát xương tan. Các ngươi có thể biên dây leo đi xuống, ta đi đầu nhập hố. Tô Huyền nhục thân trường sinh cảnh, cũng không lo lắng gì, vung tay lên theo túi thơm không gian ra ngoài hỏa linh kiếm, mang theo một đám lửa, lướt vào trong hố. Lão đại anh dũng A. Cũng không phải đâu, lão đại hắn về sau vào trường sinh cảnh, hẳn là một phương cự bá. Trúc Hồng Vân cùng Ô Bá đứng tại bờ hố, đưa mắt nhìn Tô Huyền toát ra hỏa quang càng ngày càng nhỏ, tán thưởng không thôi. Hai người lại liếc nhau, không chịu được cười khổ. Hai người bọn họ trước đó còn tâm tâm niệm niệm muốn giết chết Tô Huyền, nghĩ không ra hiện tại cũng vô cùng ưa thích hắn. Ô Bá, ngươi bệnh thành dây leo. Từ từ cô nương ngươi cũng không cần phía dưới hố, ở phía trên chờ lấy tốt. Mẫn Xuân huynh đệ ngươi giúp một chút Ô Bá. Tô Huyền đã phía dưới hố, Trúc Hồng Vân lập tức uy vũ lên, bắt đầu ra lệnh. Không bao lâu, Ô Bá cùng Mẫn Xuân liền bệnh thành ra hai đầu dây leo, rũ xuống tới trong hố. Công tử, ta trước phía dưới. Ô Bá hướng Trúc Hồng Vân thông báo một tiếng, chính mình dẫn đầu nắm lấy dây leo hạ hố, vừa đến trong hố, liền ngửi thấy một cỗ mục nát mốc meo vị, ngược lại cũng không phải đại phân vị đạo, đồng thời còn có một cỗ thấu triệt tủy sống hàn khí, khiến người ta không chịu được nổi lên cả người nổi da gà. Trúc Hồng Vân cùng Mẫn Xuân lập tức cũng hạ hố. Cơ Tư Tư cũng thật không có phía dưới hố, mà chính là bưng lấy cái má tại hố thượng đẳng, mong mỏi chính mình đường ca có thể sớm một chút tới, đồng thời cũng muốn cầm tới hạng một. Lúc này nàng đã triệt để mê luyến vị này giả mạo đường ca, luôn cảm giác hắn giơ tay nhấc chân đều tràn đầy không có gì sánh kịp mỹ lực, thật như là đổi một người giống như. Ta phải cảm tạ lần này thí luyện. Nếu không ta còn không biết đường ca vậy mà như thế ưu tú. Trước kia hắn trong gia tộc, thật quá mức bình thường. Cơ Tư Tư nghĩ như vậy, trong mắt đẹp hiện ra đào hoa. Nàng cũng không sợ nàng và đường ca quan hệ bị thế tục ràng buộc, bởi vì nàng và đường ca không có liên hệ máu mủ, phụ thân của nàng tại lúc tuổi còn trẻ cùng người phát sinh tranh đấu, ngoài ý muốn tuyệt tự, nàng không phải thân sinh. Nhưng việc này nàng trước kia là không biết, là đường ca đang theo đuổi nàng thời điểm, bật thốt lên tuân ra tới. Cho nên hai người bọn họ là có thể kết hợp. Đông đông đông. Đột nhiên có một loạt tiếng bước chân tới gần hố trời, có 5-6 cái người thí luyện chạy tới, vừa nhìn thấy Cơ Tư Tư xoay người chạy. Bởi vì, chỉ vì có Cơ Tư Tư địa phương, Tô Huyền khẳng định cũng tại. Các ngươi đừng sợ. Cơ Tư Tư dở khóc dở cười hướng bọn họ giải thích nói, ta đường ca không có ở chỗ này, hắn đã phía dưới hố, hắn cũng đã nói, hôm nay là thí luyện ngày cuối cùng, hắn sẽ không đối với các ngươi quá. Hà khắc, các ngươi đại khái có thể yên tâm phía dưới hố. Hô! Mấy người kia lúc này mới thở dài một hơi, ào ào hướng Cơ Tư Tư chắp tay ôm quyền, sau đó bệnh thành dây leo hạ hố. Cơ Tư Tư nhìn những người kia hạ hố, lắc đầu cười cười. Cho dù là tại tự mình một người tình huống dưới, nhìn đến những thứ này bình thường sát phạt đã quen người, nàng vậy mà cũng là không sợ, chỉ vì Tô Huyền cho nàng quá nhiều cảm giác an toàn, ngược lại là bọn họ sợ nàng, hì hì, chơi thật vui. Xuy. Tô Huyền chính mượn nhờ hỏa linh kiếm, dọc theo hố vách tường đi xuống. Theo hỏa linh kiếm tỏ khắp ra hỏa quang, chiếu sáng lên hoàn cảnh chung quanh. Tô Huyền không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Phía trên cửa động tuy nhỏ, nhưng càng hướng xuống trơn, không gian càng lớn, hình dạng mặt đất bày biện ra một loại hồ lô hình thái, hố đường kính cũng cơ hồ đạt đến 100m, phảng phất là phía dưới đã hoàn toàn sụp đổ dáng vẻ. Mà ở phía xa hố trên vách, cũng leo lên lấy không ít người. Những người kia hoặc là mở ra cây châm lửa, hoặc là đốt sáng lên một loại nào đó công cụ, mượn lấy xem xét hoàn cảnh chung quanh. Theo Tô Huyền góc độ nhìn đi qua, hố trên vách phảng phất là rơi từng cái nho nhỏ đom đóm, đang chậm rãi di động tới. Cũng giống là trong màn đêm rải rác tinh quang, lại có chút khác mỹ lệ. Ta tìm tới huyết tiên đằng. Đột nhiên có người hưng phấn hô to lên, đem một gốc mạch lạc đỏ tươi thực vật theo hố trên vách hái xuống. Người nào mẹ nó dám đoạt máu của ta tiên đằng, lao tử thì với ai đồng quy vu tận. Lao tử chỗ lấy nói cho các ngươi biết tìm tới huyết tiên đằng, là muốn cho các ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm, nơi này là có huyết tiên đằng. Các ngươi đừng ở lao tử trên thân lãng phí thời gian. Lao tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Người kia đột nhiên gặp có mấy đạo nhân ảnh hướng phía bên mình tới gần, lập tức phát ra từng trận quát chói tai. Hắn quát chói tai âm thanh cũng xác thực làm ra tác dụng, cái kia mấy đạo nhân ảnh lại trở về tại chỗ. Kỳ thật, tại lúc này hoàn cảnh dưới, ai cũng không dám cùng người khác phát sinh xung đột, vạn nhất một cái không ổn rơi xuống, thì đời sau gặp lại đi. Tô Huyền thấy thế cười cười, cũng không có lòng đi đoạt cái kia một gốc huyết tiên đằng, mạnh mẽ thu hỏa linh kiếm, thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi, trượt xuống mấy chục mét sau lại đột nhiên dừng lại, đứng tại một gốc huyết tiên đằng bên cạnh. Ta cũng tìm được. Hắn đem gốc cây kia huyết tiên đằng thu đến túi thơm không gian, cười hướng chung quanh hô. A ha, chúc mừng chúc mừng. Cốc bá gia lần này khẳng định phải cầm đệ nhất. Đây còn phải nói nha, nhất định phải cầm đệ nhất. Chung quanh vang lên tiếng chúc mừng, bầu không khí giống như biến đến đặc biệt tốt. Thế mà bọn họ ước gì Tô Huyền chính mình có thể tìm tới đầy đủ lượng huyết tiên đằng, miễn cho đi đoạt bọn họ. Cũng có người cho rằng Tô Huyền kỳ thật không tìm được huyết tiên đằng, nói như vậy chỉ là khích lệ bọn họ mau mau tìm, sau đó lại đoạt bọn họ. Không tốt, cứu mạng. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, thân thể cấp tốc hướng đáy hồ rơi xuống, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng người, đánh giá là hắn dây leo không đủ rắn chắc hoặc là không đủ lớn lên, ngoài ý muốn rơi xuống. Cái này làm cho tất cả mọi người đều bắt đầu cẩn thận, động tác bắt đầu gấp bội cẩn thận. Bởi vì người kia rơi xuống thật lâu, mới xa xa theo hồ phía dưới truyền đến một tiếng phù phù âm thanh, có thể thấy được cái này hố sâu bao nhiêu. Nhưng dây leo thủy chung vẫn là không đủ dùng. Không ngừng có người thoát ly dây leo, bắt đầu dùng binh khí đâm vào hố vách tường hướng xuống được. Trong lúc đó bắt đầu không ngừng có người kích động gọi mình tìm tới huyết tiên đằng, loại thanh âm này càng ngày cũng nhiều lần. Hơn một giờ sau đó, Tô Huyền đột nhiên làm một cái khiến người ta khó hiểu cử động, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ đi xuống, dù là bên cạnh hố trên vách sinh trưởng huyết tiên đằng, hắn cũng không đi ngắt lấy, mà là tiếp tục trượt xuống dưới. Không bao lâu, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, hai chân rơi vào cực kỳ mặt đất ẩm ướt phía trên. Hắn ngưng mắt hướng về phía trước đáy hố nhìn, hai con ngươi híp lại thành một đầu tuyến. Từng cây huyết tiên đằng, tỏ khắp lấy huyết hồng huỳnh quang, lít nha lít nhít sinh trưởng một chỗ, lại những thứ này huyết tiên đằng khoảng chừng cao hơn nửa mét, nguyên một đám diệp dày phân bón hoa, tản ra nồng đậm dị hương, trước đây hái huyết tiên đằng cùng những thứ này so sánh, quả thực thì là giả mạo phi pháp phẩm. Toàn bộ đáy hố đúng là một mảnh huyết tiên đằng rừng cây. Tô Huyền hai mắt có ngắn ngủi mê ly, đi đến cái kia mảnh huyết tiên đằng rừng cây đi đến. Đưa tay đưa về phía trong đó một gốc. Đột nhiên, thân thể của hắn quỷ dị run lên. Sau đó gấp vội ngẩng đầu hướng lên hô. Đều dừng lại. Đừng xuống tới. Chương 489, nơi này không muốn để cho người đi. Khác xuống tới. Tô Huyền vội vàng hướng lên tiếng cảnh báo. Những cái kia huyết tiên đằng không chỉ có tản ra dị hương, còn tản ra lục ly quang ảnh. Cả hai kết hợp với nhau, sinh ra một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể trực tiếp mê hoặc tâm thần của người ta. Chính hắn cứ việc ý chí cường đại, càng là khống tâm thuật mắt cấp, vừa mới nhìn đến những thứ này huyết tiên đằng thời điểm, vậy mà cũng tại như vậy trong nháy mắt không cách nào chống cự, sinh ra vô tận lòng tham lam, muốn đem tất cả huyết tiên đằng theo vì đã có. Hắn càng là trường sinh cảnh cường giả. Nếu là phía trên những người thí luyện kia xuống tới, tất nhiên sẽ trầm luân trong đó, hậu quả khó mà lường được. Phía dưới thật là nhiều máu tiên đằng. Những cái kia huyết tiên đằng hiển nhiên là cực phẩm huyết tiên đằng. Mọi người lên A. Nhưng Tô Huyền cảnh báo đã chậm, rất nhiều người cũng bắt đầu hai mắt buốc lên tham lam quan mang, ào ào nhảy xuống, tràng cảnh thì cùng hướng trong nồi xuống sủi cảo không sai biệt lắm. Đảo mắt công phu, đã có vài chục người theo hố trên vách nhảy tới đáy hố, bắt đầu tùy ý ngắt lấy những cái kia rõ ràng có vấn đề huyết tiên đằng. Càng tệ hơn, có ít người không kịp hạ thấp độ cao, vậy mà trực tiếp theo giữa không trung hướng đáy hố nhảy dụng, răng rác tiếng gãy xương bên trong, những người kia nhất thời ngồi phịch ở đáy hố. Nhưng cái này cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn lòng tham lam, tại trên mặt đất dùng hai tay bỏ sát lấy đi ngắt lấy huyết tiên đằng. Những thứ này huyết tiên đằng là của ta, là ta. Ngươi mẹ nó lăn đi, khác đoạt lao tử huyết tiên đằng. Chết chết chết. Càng đáng sợ chính là, một trận cực kỳ tàn khốc tranh đoạt bắt đầu, vì tận khả năng nhiều chiếm lấy huyết tiên đằng, đám người bắt đầu thảm liệt chém giết, máu tươi lập tức giải đầy đáy hố. Bọn họ đang chém giết lẫn nhau thời điểm, căn bản không lo lắng hậu quả. Dù là lấy mạng đổi mạng phương thức cũng sẽ không tiếc. Có người đối mặt bổ tới đại đao, không chút nào tránh né, mặc cho đại đao chém vào đầu vai của mình, sau đó lại sử dụng kiếm xuyên phá đối phương cái bụng. Còn có người trực tiếp dùng thuật pháp dẫn đốt chính mình, cùng chính tại công kích đối thủ của mình đồng quy vu tận. Càng có người không ngừng dẫn bạo độc đan, chính mình quanh thân độc vụ tỏ khắp, không ngừng có người ở bên trong ngã xuống. Ta huyết tiên đằng. Là ta huyết tiên đằng. Có người ôm lấy một gốc huyết tiên đằng như là ôm lấy đang muốn vào động phòng tân nương, hai mắt tham lam quang mang đã nồng đậm đến cực hạn. Ầm. Tô Huyền một trưởng vỗ bay một cái hướng về phía chính mình đánh tới người thí luyện, mày nhíu lại thành vấn đề. Lúc này tình cảnh quá mức đáng sợ, Ngộ Tiên phái không biết. Tổ chức dạng này thí luyện, Ngộ Tiên phái cơ hồ là không màng hồi báo, vì cái gì? Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Tô Huyền đột nhiên đem tu vi chi lực quán chú hai mắt, ngưng mắt hướng mặt đất nhìn lại, sau đó trong lòng đập mạnh. Hắn nhìn tới trên mặt đất lại có nhân loại mạch máu một dạng mạch lạc lan tràn, đan sen, nhảy lên, bên trong còn có đồ đang lưu động, toàn bộ đáy hố mô phỏng nếu là có sinh mệnh một dạng, là sống. Mà những người thí luyện kêu huyết dịch vẩy vào đáy hố, rất nhanh liền bị những cái kia mạch lạc hấp thu, làm cho này mạch lạc nhảy lên càng thêm thường xuyên một số. Nếu như nói những cái kia mạch lạc là một cái đại trận, như vậy lúc này người thí luyện huyết dịch ngay tại tư dưỡng đại trận này. Đây là Ngộ Tiên phái làm ra đồ vật. Mà thí luyện quy tắc cấm chế trường sinh cảnh cường giả tiến vào, là sợ trường sinh cảnh cường giả có thể chống cự loại này đáng sợ trận pháp, tiến tới đi phá hư loại này đại trận. Nếu thật là dạng này, Ngộ Tiên phái tuyệt đối không phải cái gì chính phái. Tô Huyền căn bản không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn cũng không muốn làm rõ, dù sao huyết tiên đằng đã tới tay, hắn hai đầu gối khẽ cong, thân thể đằng không mà lên, leo lên đến chỗ cao hô trên vách, hiển nhiên là muốn trốn đi. Họ ô, ngươi cút ngay cho ta. Mơ tưởng cướp đi lão tử huyết tiên đằng. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc, để Tô Huyền thân hình dừng lại, hắn nhìn đến Trúc Hồng Vân vậy mà tại cùng ô bá tranh đoạt một gốc huyết tiên đằng. Trúc Hồng Vân, ra ra trước kia chẳng qua là gửi người dưới mái hiên. Hiện tại ra ra không sợ, không tránh ra thì giết chết ngươi. Ngươi cái phê vật này, ra ra đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Mà ô bá cũng không chút nào cân nhờ ở cờ Trúc Hồng Vân là chủ tử của mình, một chân đem Trúc Hồng Vân đạp bay ra ngoài, đem gốc cây kia huyết tiên đằng ôm vào trong lòng. Tô Huyền giật giật khoe miệng, lập tức theo hố trên vách nhảy xuống. Ngay từ đầu thật sự là hắn là đem cái này hai người làm thành công cụ người đối đãi, hắn cũng làm sao nhìn không ra hai người kia có dị tâm. Nhưng về sau hai người kia vậy mà thành tâm làm hắn tiểu đệ, hiện tại hắn không thể không quản a. Lão ô, ngươi thanh tỉnh chút. Vừa xuất hiện tại ô bá bên cạnh, Tô Huyền thì dùng đại lực đập vào ô bá đầu vai, đồng thời lớn tiếng quát lớn, những thứ này huyết tiên đằng có vấn đề, ngươi vội vàng đem huyết tiên đằng vứt bỏ. Ngươi quản được mà. Ngươi có phải hay không muốn cướp ta huyết tiên đằng? Ô bá kia không chút nào để ý Tô Huyền cảnh cáo, lại còn nắm tay đánh tới hướng Tô Huyền tim. Nhưng quả đấm của hắn còn không có đụng phải Tô Huyền, liền bị Tô Huyền một bàn tay phiến trên mặt. Ô ba thân thể bị một cỗ đại lực kéo lấy, lăng không lộn một tuần, mới trùng điệp ném xuống đất, ánh mắt cũng bởi vậy có ngắn ngủi thanh tỉnh, hướng Tô Huyền há hốc mồm, lao đại cứu ta. Nhưng cũng chỉ là trong chớp nhoáng này thanh tỉnh. Sau đó ô ba liền từ dưới đất vọt lên, dương nanh múa vuốt hướng Tô Huyền đánh tới. Khống tâm thuật. Tô Huyền một cái nghiêng người, nhấc chân đá một cái ô ba đầu gối, đem ô ba đạp quỳ trên mặt đất, sau đó đem ngón tay điểm vào ô ba mi tâm. Thi triển có thể khống chế tâm thần người khống tâm thuật, nhưng lần này thi triển khống tâm thuật lại bị một cô đến từ ô bá sâu trong linh hồn cường đại tinh thần lực cản, bất quá may ra cũng là thành công. Ô bá ha hốc mồm, đối với Tô Huyền nói, chủ nhân, ngươi mang theo Trúc Hồng Vân rời đi nơi này. Tô Huyền cho ô bá hạ một cái nhiệm vụ, sau đó lại hướng một phương hướng khác lao đi. Hắn cùng ở bạn cùng phòng Mẫn Xuân là ở chỗ này. Mẫn Xuân so sánh may mắn, hắn bởi vì trước đây bị người đả thương, đi đứng không tiện lợi. Lúc này mới vừa mới theo hố vách tường trượt xuống đến, nhưng vừa đến đáy hố, hắn cũng bắt đầu tham lam, điên cuồng, không cách nào tự kiểm chế bắt đầu cướp đoạt huyết tiên đằng. Ầm. Tô Huyền nhất quyền đánh bay một cái vung đao bổ về phía Mẫn Xuân người thí luyện, đem ngón tay điểm vào Mẫn Xuân mi tâm, theo lão ô rời đi nơi này. Mẫn Xuân nháy nháy mắt, nói ra, tuân mệnh. Mà lúc này, ô bá đã cương ép gánh lấy Trúc Hồng Vân, bắt đầu nhanh chóng hướng hố trên vách bò. Những người này sợ là không có mấy cái có thể còn sống ra đến rồi. Liếc mắt nhìn đáy hố nghĩ lung tung, Tô Huyền thả người vút qua, dự định mau rời khỏi nơi này. Nhưng để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Một cái huyết hồng xúc tu, đột nhiên phá đất mà lên, quấn về mắt cá chân hắn, dường như không muốn để hắn rời đi, đồng thời, còn có xúc tu quấn về ngay tại leo lên hố vách tường ô bá. Nơi này căn bản không khiến người ta đi. Xuy. Tô Huyền phản ứng cực nhanh, lật tay lấy ra hỏa linh kiếm. Chém vỡ đầu kia xúc tu. Sau đó lại bay lượn đến ô bá bên kia, giúp giải vây. Thuận tiện còn bắt lấy Mẫn Xuân cổ áo, trực tiếp đem vứt xuống chỗ cao hố vách tường. Cử động của hắn tựa hồ chọc giận tới đáy hố vật gì đó. Kinh người sự tình lập tức phát sinh. Chương 490, ngươi không thể đi. Xé nát hắn. Giết chết hắn. Đừng để hắn rời đi. Đang lúc Tô Huyền muốn rời khỏi, một trận phiếu miểu âm trầm thanh em đột nhiên theo những cái kia quái dị huyết tiên đằng phía trên tỏ khắp đi ra. Tại đáy hố đáng sợ trong hoàn cảnh quanh quẩn. Những cái kia huyết tiên đằng như có đồ vật ký sinh lấy, hoặc là thuyết địa cơ sở có đồ thông qua những thứ này huyết tiên đằng làm môi giới, truyền đạt ý chí của mình. Xé nát hắn, giết chết hắn. Nghe được thanh âm như vậy, tất cả chính tại tranh đoạt huyết tiên đằng người, toàn bộ từ bỏ tranh đoạt, ào ào đem ánh mắt khóa ổn định ở Tô Huyền trên thân. Tô Huyền lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Nhưng Tô Huyền tuyệt không nguyện ý làm dạng này tiêu điểm, bởi vì những ánh mắt kia đều tràn đầy sát khí mãnh liệt. Chuồn đi, chuồn đi. Tô Huyền bay lượn đến hố trên vách, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Nhưng để hắn vô cùng khổ não là, những người thí luyện kia bắt đầu bất kể đại giới công kích hắn. Chỗ lấy nói đúng không tính đại giới, là bởi vì rất nhiều tu vi, không tiếc chính mình tu vi cùng thọ mệnh hao tổn, bắt đầu thi triển uy lực mạnh mẽ áp đáy hòm thuật pháp. Ầm ầm. Đủ loại thuật pháp, còn trộn lẫn lấy ám khí binh khí, một mạch hướng Tô Huyền bắt chuyển tới. Tô Huyền chỗ hố vách tường, nhất thời nổ bể ra đến, bùn đất vẩy ra. Tô Huyền cũng bởi vậy không cách nào tiếp tục leo lên phía trên, thân hình bắt đầu hạ rơi. Không muốn để cho ta đi. Vậy ta không đi. Tô Huyền trong lòng cũng tức giận, thu hồi hỏa linh kiếm, lấy ra như ý bổng. Làm hắn sau khi rơi xuống đất, bắt đầu khua tay như ý bổng tại đáy hố đầy đất bay lượn. Hắn cũng không có công kích những cái kia tâm thần thụ khống người thí luyện, mà là đi công kích những cái kia huyết tiên đằng. Những cái kia huyết tiên đằng cũng là trận này biến đổi lớn trực tiếp tới nguyên, hắn muốn thanh lý những thứ này huyết tiên đằng. Nhưng hắn cũng không có đem những thứ này huyết tiên đằng hủy đi, mà chính là dùng như ý bổng vừa gõ, để huyết tiên đằng theo trong đất gõ ra, thuận tay thu vào túi thơm không gian, sau đó lại gõ gõ lại. Những thứ này huyết tiên đằng nguyên một đám lớn lên đến vô cùng béo tốt, khẳng định so với hắn trước kia lấy được huyết tiên đằng giá trị cao. Tô Huyền như cùng một con thân hình bén nhảy yến tước, tại nhiều người thí luyện vây công phía dưới xuyên qua, không ngừng thu hoạch những cái kia huyết tiên đằng. Không bao lâu, đáy hố huyết tiên đằng thì thưa thớt, mà Tô Huyền cũng đã không che giấu chính mình trường sinh cảnh tu vi, toàn lực hành động. Hắn đã làm dự tính hay lắm, vừa rời đi cái này hố trời thì lập tức xông ra vạn xa cốc, cưỡi chính mình âu yếm con ngựa bay đi, miễn cho để vị kia nữ trưởng môn chặn đứng hắn. Cái kia gọi Tô Bội nữ trưởng môn là hắn gặp qua số lượng không nhiều để hắn tâm sinh kiêng kỵ nữ nhân. Ầm ầm. Nương theo lấy chúng người thí luyện vô tình tiến công, Tô Huyền rốt cục đem tất cả huyết tiên đằng đều thu hoạch hầu như không còn, thậm chí còn đem người khác đã đoạt đến huyết tiên đằng cũng đoạt lại, lần này hắn xem như đem cướp bóc hành động thông suốt đến cùng. Sau đó, làm lòng người vui sự tình phát sinh. Những cái kia quái dị huyết tiên đằng bị trống rông về sau, một vị tu vi ở vào Trạm Thiên hậu kỳ người thí luyện, ánh mắt nhanh chóng trong suốt, lập tức hắn liền kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta làm sao tự giết lẫn nhau đi lên? Ta vừa vặn giống không khống chế được chính mình. Ta cũng vậy, ta vừa vặn giống như là điên rồi. Nơi này có chỗ quái dị, có gì đó quái lạ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người thí luyện tỉnh táo lại, trên mặt cũng đều hào hào lộ ra vẻ hoảng sợ. Là hắn đã cứu chúng ta. Là cốc bá gia đã cứu chúng ta. Mọi người ngược lại lại đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền trên thân. Nhưng lần này ánh mắt lại là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, đều tràn ngập cảm kích. Đều đừng lề mề, đi mau. Tô Huyền cũng lười tiếp nhận loại này cảm kích ánh mắt, vội vàng thúc giục mọi người. Hắn không cách nào xác định chính mình thu hoạch hết huyết tiên đằng về sau, những cái kia xúc tu vẫn sẽ hay không lần nữa dọc theo người ra ngoài ngăn cản mọi người rời đi. Nhưng hắn lập tức liền biết đáp án. Bành bành bành. Hố vách tường đột nhiên không ngừng nổ tung. Từng cái xúc tu theo hố trên vách dọc theo người ra ngoài. Như cùng một con một tay, phàm là có ai dám leo lên hố vách tường, thế tất sẽ bị những cái kia tay cho bóp chết rơi. Mọi người thấy thế mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng để bọn hắn càng tuyệt vọng hơn còn ở phía sau. Bành bành bành. Đáy hố mặt đất cũng bắt đầu nổ tung, từng đạo bóng người phá đất mà lên. Quá mức a. Tô Huyền nhìn một cái những bóng người kia, thì đồng tử co rụt lại. Nói là bóng người, kỳ thật những cái kia phá đất mà lên đồ vật căn bản cũng không phải là người. Mà chính là nguyên một đám người mặc áo giáp thi giáp binh, số lượng chừng trên trăm nhiều. Bọn họ đều tay cầm đại đao, hai con ngươi đỏ bừng, tràn đầy sát phạt một trong. Phù phù. Đột nhiên có thi giáp binh vung vẩy đại đao chặt xuống. Một cái người thí luyện đến không kịp né tránh, ngã xuống vũng máu bên trong. Giết bọn họ. Tô Huyền không giống nhau thi giáp binh xuất thủ lần nữa giết người, lắc người một cái hình xuất hiện ở một cái thi giáp binh trước người, nện xuống như ý bổng. Ẩm. Cái kia thi giáp binh nửa người bị đập vào trong đất, heo hứa đầu lăn đến một bên, nhưng trong mắt vẫn như cũ bước lên ánh sáng, đang đợi chừng lấy Tô Huyền. Tô Huyền một chân đem đầu dẫm thành một đống xương cặn bã. Giết bọn họ. Giết bọn họ chúng ta mới có thể rời đi. Giúp cốc bá ra cùng một chỗ giết bọn họ. Tô Huyền như thế đi đầu vừa ra tay, những người thí luyện khác cũng đều kịp phản ứng, ào ào khua tay binh khí thẳng hướng thi giáp binh, đinh đinh đang đang, đáy hố bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên. Ầm ầm ầm. Đang đang keng. Tô Huyền thì là bên trong thứ nhất hung ác một cái, nơi hắn đi qua, thi giáp binh tất cả đều sụp đổ, mà lại mặc kệ thi giáp binh binh khí lợi hại cỡ nào, một khi đụng phải Như Ý Bổng, thì lập tức bẻ gãy, không có chống cự tư cách. Những người thí luyện khác biểu hiện cũng không sao cả lạc hậu, bọn họ đều thi triển ra toàn lực, tề tâm hiệp lực chém giết thi giáp binh, thật sự là không giết cũng không được, người ta không cho đi à, đi không được cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Bọn họ cũng căn bản không nghe nói, đáy hố sẽ có loại vật này xuất hiện. Tại trước kia thí luyện bên trong, mọi người thu hoạch huyết tiên đằng đều vô cùng thuận lợi. Người thí luyện bên trong cũng có tham gia qua giới trước thí luyện, một dạng không có gặp phải tình huống như vậy. Mà lần này có thể xưng nhiều tai nạn. Nhưng tốt tại mọi người tề tâm kỳ lợi đoạn kim, những cái kia thi giáp binh chiến lực cũng không phải quá kinh khủng. Mọi người rất nhanh liền đem những cái kia thi giáp binh tiêu diệt, nhưng ở giữa lại có mấy vị người thí luyện bất hạnh nằm xuống, không biết sống chết. Mà sở dĩ như vậy nhanh có thể tiêu diệt, vẫn là Tô Huyền xuất lực nhiều nhất, hắn thì cùng một trận vòi rồng mở dạng. Những nơi đi qua không có một cái thi giáp binh có thể đứng thẳng, mọi người đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, nghĩ đến về sau nhất định phải hồi báo Tô Huyền ân cứu mạng. Mà đối với Tô Huyền trước đây cướp bóc chuyện của bọn hắn thì không có không so đo. Cái kia dù sao cũng là thí luyện quy tắc ngầm, bọn họ cũng đoạt người khác tới lấy. Và anh, Tô Huyền đột nhiên vụt lên từ mặt đất, vung vẩy hỏa linh kiếm công kích hố vách tường, thanh lý hố trên vách đáng sợ xúc tu, tiếp theo thanh lý ra một đầu có thể leo lên rời đi đường. Đà tạ cốc bá ra. Mọi người tại nói lời cảm tạ bên trong, ào ào hướng hô vách tường leo đi. Cũng chính là tại vừa bò lên một nửa người thời điểm, lại một chuyện đáng sợ phát sinh. Ầm ầm. Đáy hố mặt đất đại diện tích nổ bể ra đến. Một đạo thân ảnh to lớn, cưới một thất tỏ khắp lấy hắc khí ngựa cao to, đồng nhiên theo lòng đất nhảy ra. Cái kia thân ảnh to lớn tay cầm trường đao. Mục tiêu minh xác chỉ hướng Tô Huyền. Dùng một loại kinh tâm động phách dày đặc thanh âm nói. Ngươi không thể đi. Chương 491, ngươi sẽ còn cách không ngự vật đâu. Ngươi có thể lưu ta. Nhìn cái kia phá đất mà lên cưới ngựa thi giáp quái nhân, Tô Huyền không đi leo lên hố vách tường, ngược lại hướng đối phương đi đến. Hắn biết mình nếu là không giải quyết rơi ra hỏa này, thì căn bản đi không được. Mà đối phương ngoại trừ cưới ngựa cao to bên ngoài, mặc lấy cũng cùng còn lại thi giáp binh không giống nhau, có thể nói là một cái thi giáp tướng quân. Mặt khác, Tô Huyền cũng dùng biến dị hai mắt, nhìn ra tu vi của đối phương tới. Chẳng qua là vừa mới bước vào trường sinh cảnh mà thôi. Tu vi như vậy, hắn còn không để vào mắt. Cốc bá gia muốn vì chúng ta bọc hậu. Hắn đến cùng có thể hay không giải quyết tên kia. Chúng ta muốn hay không đi xuống trợ trận. Mà ngay tại đi lên leo lên một đám người thí luyện, nhìn thấy đáy hố một màn, thì ngừng leo lên động tác. Bọn họ đối Tô Huyền là rất cảm kích, như vừa mới không có Tô Huyền đứng ra, bọn họ khả năng đều chết tại đáy hố. Hiện tại Tô Huyền độc lập đối kháng thi giáp tướng quân. Bọn họ nên làm cái gì? Tiếp tục chạy trốn. Vẫn là đi xuống cho Tô Huyền phụ một tay. Chúng ta một chút xem chừng một chút. Đột nhiên có người đề nghị, cưới ngửa cái kia đồ chơi xem ra rất khó dây vào. Nếu như chúng ta mạo muội đi xuống, rất có thể sẽ cho cốc bá ra cản. Mọi người nghe xong có chút đạo lý, liền dừng lại tại hố trên vách bắt đầu xem chừng. Ngươi, cái kia phá đất mà lên thi giáp tướng quân, dùng đại đao chỉ Tô Huyền, nếu không phải ngươi ngăn cản mọi người chém giết. Ta liền có thể không cần bỏ ra phí bất kỳ giá nào, dễ như trở bàn tay phá vỡ đáy hố đại trận đi ra, nhưng là ngươi lại là phá hủy chuyện tốt của ta, ta muốn để ngươi. Đừng nói nhảm, đến. Tô Huyền mang theo Như Ý Bổng, cực kỳ sát phạt quyết đoán đằng không mà lên, hướng về phía thi giáp tướng quân hung hăng nện xuống. Hắn thấy được một kiện tất cả mọi người không có phát giác được sự tình. Cái này thi giáp tướng quân chiến lược chính đang nhanh chóng kéo lên, hắn đang dùng người bình thường không thấy được thủ đoạn. Âm thầm hấp thu mọi người lưu tại trên mặt đất huyết khí, nếu không tốc chiến tốc thắng, mặc cho đối phương chiến lực kéo lên, Tô Huyền không có nắm chắc có thể làm được đối phương. Mà đối phương nói tới trả giá đắt, vô cùng có khả năng cũng là cưỡng ép đột phá đáy hố đại trận, dẫn đến tu vi có chút hao tổn, nhưng giờ phút này một mực tại khôi phục nhanh chóng. Hắn cũng có thể trách oan ngộ tiên phái. Đáy hố đại trận cũng không phải là sử dụng chúng người thí luyện, chỉ là dùng để ngăn cản lòng đất quái vật. Vâng. Tô Huyền trong khoảnh khắc xuất hiện ở thi giáp tướng quân đỉnh đầu, Như Ý Bổng vừa nhanh vừa mạnh đánh xuống. Hừ. Thi giáp tướng quân ngẩng lên khô cạn mặt, khinh thường lạnh hừ một tiếng, vung vẩy trường đao, bổ về phía Như Ý Bổng. Đinh đương. Một tiếng điếc tai nhức óc kim loa y tiếng va chạm vang lên. Theo mặc dù có một đạo sắc bén khí lãng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Xuy. Một giây sau Tô Huyền thân hình hướng về sau phiêu thối, lòng bàn chân đạp vào mặt đất, vẫn hướng về sau chân lui mấy mét. Bàn chân một trận nóng hổi. Xoạt xoạt xoạt. Mà thi giáp tướng quân cũng là cả người lẫn ngựa sau lùi lại mấy bước, trên mặt khinh thường đã biến mất không thấy gì nữa. Trường sinh cảnh cường giả. Thi giáp tướng quân ngay từ đầu vẫn chưa nhìn ra Tô Huyền cụ thể tu vi, lúc này kinh ngạc nói, vạn xà cốc thí luyện căn bản không cho phép trường sinh cảnh cường giả đặt chân, ngươi là vào bằng cách nào? Tô Bội mắt mù sao? Cái này thi giáp tướng quân vậy mà nhận biết Tô Bội. Tô Huyền meo lại hai con ngươi, thản nhiên nói, ta vừa đột phá không được sao? Lời con chưa dứt. Hắn lại vung vẩy như ý bổng hướng thi giáp tướng quân đánh tới. Hắn cũng không khỏi rất đúng thi giáp tướng quân trong tay đại đao cảnh giác lên, đối phương binh khí vậy mà không có hư hao, vậy mà có thể làm được cùng như ý bổng địa vị ngang nhau, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm, như có khả năng, cái này cây đại đao chính mình nhất định muốn cướp tới. Cuồng vọng. Thi giáp tướng quân thấy thế dục ngựa tiến lên, vung đao lăng không bổ về phía lần nữa đè xuống Tô Huyền. Nhưng hắn làm sao biết, Tô Huyền đã tại trù hoạch lấy cướp bóc binh khí của hắn. Vâng. Hai người va chạm lần nữa một chiêu. Tô Huyền giống như lần trước, sau khi hạ xuống lần nữa hướng về sau chân lui, thậm chí thể nội khí huyết bắt đầu hơi có hỗn loạn. Mà thi giáp tướng quân lại chỉ là lui về sau 3-4 bước, so với lần trước tình huống tốt hơn nhiều. Tu vi của nó lần nữa kéo lên. Tô Huyền chân mày hơi nhíu lại, đối phương vẫn trong bóng tối hấp thu đáy hố huyết khí, tu vi chi lực còn tại cấp tốc kéo lên, mình nếu là không làm ra chút gì đến, chắc chắn thất bại. Nhưng hắn cũng không sợ. Đánh không lại mình có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng làm như vậy, sợ là thi giáp tướng quân sẽ giận lây sang bỏ tới hố trên vách những người thí luyện kia, bao quát Trúc Hồng Vân bọn họ. Trận. Tô Huyền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Hắn vung tay lên. Một mảnh đóa hoa xinh đẹp rực rỡ tàn mát. Một đống lớn nguyệt huyền thạch như là một tòa núi nhỏ, xem chừng có mấy vạn khối nhiều, đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn. Hắn trong nháy mắt bị nguyệt huyền thạch bao vây. Không chỉ có như thế, Tô Huyền còn không ngừng biến ảo thuật giống như, xuất ra đủ loại, có thể cổ vũ tu vi thiên tài địa bảo, bắt đầu hướng trong miệng nuốt. Những thiên tài địa bảo này đều là cướp bóc tới chiến lợi phẩm. Trong nháy mắt, Tô Huyền trên người tu vi ba động thì một trận tăng vọt, cũng không lại tận lực áp chế dấu diếm, theo trường sinh cảnh sơ kỳ, bắt đầu cấp tốc muốn trường sinh cảnh trung kỳ kéo lên. Ngậy! Thi giáp tướng quân một nhìn tình cảnh này, nhất thời trận tròn mắt. Khô cạn hốc mắt đều trận tròn. Bởi vì Tô Huyền tu vi kéo lên so với hắn nhanh hơn a. Nếu như một mực kéo lên đi xuống, còn đánh cái lông, nó không bằng cưỡi ngựa con lại chui về lòng đất được rồi. Chết. Cái này đến phiên thi giáp tướng quân triệu tập, lập tức vung vẩy trường đao hướng Tô Huyền chém tới. Mà những cái kia leo lên tại hố trên vách người thí luyện cũng đều trợn tròn mắt, Tô Huyền lại có đạt tới trường sinh cảnh trung kỳ thực lực, mình rốt cuộc bị đối thủ như thế nào cho cướp bóc a? Lại đến. Khiếp mắt nhìn ầm ầm cưỡi ngựa vọt tới thi giáp tướng quân, Tô Huyền hít sâu một hơi, lập tức liền đẳng không mà lên, hai tay nắm chặt như ý bổng, phủ đầu hướng thi giáp tướng quân nện xuống. Tình hình cùng bắt đầu hai lần không khác nhiều. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang, hai bóng người hợp lại liền phân ra. Tô Huyền sau khi hạ xuống, vẫn chưa lui về phía sau một bước, chỉ là hai chân trên mặt đất giẫm ra hai cái chui vào mu bàn chân dấu chân. Mà thi giáp tướng quân lần này lại rõ ràng là ăn phải cái lô vốn. Xoạt xoạt xoạt hướng về sau mãnh liệt lui. Đang lùi lại bên trong, thi giáp tướng quân còn không chịu được liếc mắt nhìn chính mình đại đao, trên mặt khô cạn bắp thịt co quắp một trận, chỉ vì lần này đối chặt, nó đại đao vậy mà xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khe. Ầm ầm. Càng làm cho nó ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a sự tình ngay sau đó lại phát sinh. Con ngựa của nó vậy mà tại lui lại bên trong, bốn vó một quần mình, lăn trên mặt đất, liên lụy chính nó cũng té xuống đất. Nô. Thi giáp tướng quân từ dưới đất nhảy lên một cái, một nhìn con ngựa của chính mình, kinh hãi ổ một tiếng. Tại lập tức trên cổ họng, bất ngờ đâm vào một thanh bốc lửa quang kiếm. Không phải hỏa linh kiếm là cái gì? Tô Huyền vừa mới vậy mà tại cùng hắn đối chiến thời điểm, còn vụng trộm đâm con ngựa của nó một kiếm. An tâm lên đường. Tô Huyền căn bản không cho thi giáp tướng quân thở dốc cơ hội, đã vung vẩy như ý bổng xuất hiện ở thi giáp tướng quân đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Thi giáp tướng quân vội vàng nâng đao đón đỡ. Đinh đương. Thành công đón đỡ. Phốc phốc. Nhưng vừa mới đâm vào nó con ngựa cái kia thanh hỏa linh kiếm, vậy mà tự động bay tới, trực tiếp đâm vào trong lòng nó. Thi giáp tướng quân nhi nở thấy Tô Huyền há to miệng. Ấy, ngươi sẽ còn cách không ngự vật đâu. Chương 492, đều lui về phía sau ta muốn lớn rồi. Là đâu? Tô Huyền cong cong khỏe môi, lui về phía sau tàn bộ. Phù phù. Tim đâm vào một thanh hỏa linh kiếm thi giáp tướng quân, hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất. Sau đó, mãnh liệt bất diệt địa hỏa, tại thi giáp tướng quân trên thân không ngừng lan tràn, rất mau đem hắn đốt thành một bộ than đen mục điêu. Hô! Leo lên tại hố trên vách chúng người thí luyện nhất thời thở dài một hơi. Sau đó âm thanh ủng hộ nhất thời vang dội đến. Cốc Bá Gia huy vũ. Vậy mà không tốn sức chút nào liền xử lý quái vật kia. Nghĩ không ra Cốc Bá Gia lại là trường sinh trung kỳ tu vi, chúng ta ngưỡng mộ. Cảm tạ Cốc Bá Gia lần nữa viện thủ cứu rút. Đời này suốt đời khó quên. Tô Huyền đối mọi người tiếng gào lạnh nhạt nhìn tới, sau đó đang muốn quay người hướng hố vách tường bay vút đi, lại là đột nhiên ngừng chân, ngược lại đem thi giáp tướng quân cây đại đao kia cầm trong tay, nhếch miệng, nói hai chữ, đáng tiếc. Chỉ vì hắn cây đại đao cho nện đến xuất hiện khe, có chút không hoàn mỹ. Cũng chính là tại hắn vừa mới cầm tới đại đao thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một kiện chí bảo. Đinh, khen thưởng ký chủ thần thông đạo pháp Bồ Tát đảo tọa. Đinh, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ tiến độ 40. Tô Huyền vui vẻ nháy nháy mắt. Thanh này xuất hiện khe đại đao quả nhiên là một thanh chí bảo. Chính mình vậy mà bởi vậy thu được thần thông đạo pháp khen thưởng. Không tệ không tệ. Không có uổng phí trắng vì đám kia người thí luyện lót đằng sau, chính mình vẫn là có đại thu hoạch mà. Chỉ là không biết Bồ Tát đảo tọa môn thuật pháp này lợi hại hay không. Đáng tiếc thi giáp tướng quân đã chết, không có đối tượng luyện tay. Đồng thời hắn còn vì một chuyện khác vui vẻ. Đó chính là hắn như ý bổng có thể đem thi giáp tướng quân đại đao đập ra khe đến, khẳng định như vậy là chí bảo bên trong chí bảo. Tung tung. Tung tung. Cũng chính là vào lúc này, dưới mặt đất đột nhiên phát ra từng đợt dị động, mặt đất cũng theo rung động không thôi, như là phát sinh một tràng địa chấn. Vâng. Ngay sau đó chính là bùn đất phấn khởi. Lại một cái thi giáp tướng quân phá đất mà lên. Còn có. Tô Huyền há to miệng, nhưng trên mặt hắn biểu lộ cũng không buồn rầu, ngược lại tràn đầy chờ mong. Vừa nghĩ tới tìm không thấy đối tượng thí nghiệm tân thuật pháp đâu. Cái này không thì có người tặng đầu người rồi. Tung tung. Ngay sau đó, vậy mà lại một cái thi giáp tướng quân phá đất mà lên. Hai cái này thi giáp tướng quân khí thế trên người kinh khủng hơn, viễn siêu cái thứ nhất. Không chỉ có như thế. Tại hai cái thi giáp tướng quân xuất hiện về sau, còn có không ít thi giáp binh cũng theo sát lấy phá đất mà lên, như là từng cái chui ra mặt đất con kiến. Đáy hố bầu không khí nhất thời đè nén. TTT. Nhìn thấy tình cảnh này, leo lên tại hố trên vách chúng người thí luyện nhất thời nhiều lần hút khí lạnh, nhát gan càng là không dám ở chỗ cũ dừng lại, bắt đầu thi triển lực khí toàn thân nhanh chóng leo lên trên. Thứ hèn nhát. Đột nhiên có một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, hướng về phía chạy trốn người khinh thường bật cười một tiếng, sau đó buông lòng tay, theo hố trên vách rơi xuống đáy hố, tay nắm một thanh pháp đao, đối Tô Huyền lớn tiếng nói, "Cốc bà già, nào đó là tiểu bạch bờ sông hổ đầu băng lưu đại bưu, đến đây giúp ngươi một tay." Đông. Lời còn chưa dứt, lại có một người theo hố trên vách rơi xuống, là một vị hình thể gầy gò lão giả. Kim Cùng phái Triệu Đồng bộ đến đây trợ Cốc Bá Gia một chút sức lực. Lão giả hướng Tô Huyền ôm quyền, đem một cái tờ EU thổ cờ hoành tại trước người, rất hiển nhiên cái này tờ EU thổ cờ cũng là binh khí của hắn. Đông đông đông. Có hai người này dẫn đầu, hố trên vách không ngừng có người rơi xuống đáy hố, ào ào báo lên chính mình tính danh. Mà bọn họ chỗ lấy tự báo tính danh. Rất lớn nguyên nhân là muốn nhờ vào đó dương danh một chút, càng làm cho Tô Huyền nhớ kỹ chính mình, nếu là vạn cái chết, cũng thắng qua bừa bãi vô danh. Chư vị đều cẩn thận chút. Tô Huyền ôm quyền hướng mọi người trở về lễ, sau đó lắc người một cái hình, hướng trong đó một vị thi giáp tướng quân công tới. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang len lén toái toái niệm, thật không cần giúp đỡ đó a. Giết! Giết chết đám này hàng nát chúng ta mới có thể thuận lợi ra ngoài. Đừng cho Cốc Bá ra cản, chiến! Chiến chiến chiến! Tiếng la giết nhất thời vang vọng đáy hố. Nam nhân huyết tính khí tức tỏ khắp trong không khí. Nam nhân cũng thật là một cái một loại loài động vật kỳ quái, bầu không khí trong nháy mắt bị tiếng la giết của bọn họ làm nổi nhiệt liệt lên, một số vốn muốn tiếp tục bỏ chạy người, vậy mà nhận lấy cảm nhiễm, ngược lại cũng rơi vào đáy hố, hướng những cái kia thi giáp binh đa nhờ tới. Trận chiến này như thắng. Mọi người một ngày dương danh. Như bại. Không có gì đáng tiếc. Dù sao có Cốc Bá ra bộ y tiếp. Không lỗ. Vốn là bởi vì trận này thí luyện quy tắc ngầm khắp nơi phòng bị người khác một đám những người thí luyện, vậy mà chưa từng có đoàn kết lại. Vâng! Tô Huyền đột nhiên trên không trung hướng về sau bay rất ra ngoài, lảo đảo rơi trên mặt đất. Theo lý thuyết, hắn đã tăng lên tu vi của mình, cần phải có năng lực đối phó một cái thi giáp tướng quân, vì sao như thế? Chỉ vì đối phương căn bản không cho hắn đơn đấu cơ hội. Hai cái thi giáp tướng quân trong nháy mắt cũng xếp tại cùng một chỗ, đồng thời hướng Tô Huyền phát khởi công kích. Cả hai đều là trường sinh cảnh trung kỳ chiến lực, Tô Huyền rất khó thẳng anh kỳ phong. Tô Huyền cũng không có lập tức thi triển tân thuật pháp, chỉ muốn ma sát một chút chính mình đột nhiên tăng mạnh tu vi, huống hồ một đám người thí luyện trộn lẫn tại địch nhân trong đội ngũ, vạn nhất tân thuật pháp uy lực quá mức cường đại, đả thương bọn họ sẽ không tốt. Nhục thể phàm thai. Châu chấu đá xe. Cái kia hai cái thi giáp tướng quân cũng không cho Tô Huyền thở dốc cơ hội, song song lấy khua tay đại đao, ầm ầm hướng Tô Huyền đánh tới. "Lão đại, muốn không ngươi rút lui trước?" Cũng chính là tại cái này vạn phần thời khắc nguy cấp, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tô Huyền bên cạnh. "Ngươi về tới làm cái gì?" Tô Huyền nhìn một cái đạo thân ảnh kia thì dở khóc dở cười nói, "Ngươi mặc kệ Trúc Hồng Vân rồi. Ngươi tới chính là Ô Bá." Ô Bá đem Trúc Hồng Vân treo ở hố vách tường, một mình đi tới Tô Huyền bên cạnh. Hắn cũng không phải hoàn toàn là đến cho Tô Huyền trợ trận, gặp Tô Huyền rơi hạ phòng, còn muốn khuyên Tô Huyền vứt xuống một đám người thí luyện chính mình đào tẩu. Tại lão đầu tử trong lòng, Ô Bá trong đôi mắt đột nhiên lộ ra sốt ruột chi ý, dùng một loại cực kỳ len ken thanh âm nói, "Lão đại cùng công tử nhà ta một dạng trọng yếu." Hắn đây không phải đập Tô Huyền mông ngựa. Đích thật là phát ra từ Đa Y Lo Nở Dê nói ra được. Tô Huyền có thể là chân chân chính chính trường sinh cảnh trung kỳ cường giả A, mà lại đột phá quá trình chi đơn giản chi nhẹ nhõm, là hắn bình sinh không thấy. Ngày nghỉ thời gian, Tô Huyền như không nửa đường chết yểu, tất sẽ thành núi trên thế giới nhất phương bá chủ. Nếu là có thể đi theo nhân vật thiên tài như vậy, tương lai của hắn cũng chắc chắn sẽ một mảnh đường bằng phẳng A. Làm gì lại gửi trúc ra dưới mái hiên? Lùi về phía sau. Trong nháy mắt, cái kia hai cái thi giáp tướng quân đã song song giết tới trước mắt, Tô Huyền phất tay đem Ô Bá đẩy đến một bên, dùng như ý bổng quét ngang móng ngựa. Nhưng hắn một chiêu này chỉ là hư chiêu. Thừa dịp thi giáp tướng quân ghìm ngựa thời khắc, hắn chủ động hướng về sau phiêu thối, cho đến phía sau lưng chống đỡ vách đá, lui không thể lui. Đồng thời, hắn hướng về phía đang cùng thi giáp binh chiến thành một đoàn, đã xuất hiện tổn thương chúng người thí luyện hô. Mọi người lui về phía sau. Ta muốn lớn rồi. Chúng người thí luyện nghe xong có chút ngộng. Cái gì? Ngươi còn chưa tới cực hạn sao? Còn bảo lưu lấy thực lực đâu? Còn có thể mở lớn đâu? Cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chúng người thí luyện lập tức từ bỏ chiến đấu, ào ào hướng chung quanh tối lui. Tô Huyền đột nhiên khoanh chân ngay tại chỗ, đem như ý bổng hành tại trên hai đầu gối. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi? Thán chúng sinh không chịu quay đầu. Một tôn to lớn Bồ Tát huyền tướng nhất thời hiện lên ở Tô Huyền đỉnh đầu. Bồ Tát là ngược lại ngồi. Chương 493, không cho phép ngươi khi dễ hắn. Ông, Bồ Tát huyền tướng vừa xuất hiện, một cỗ sắc bén năng lượng ba động thì hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài, bao trùm toàn bộ đáy hố. Tại chỗ mặc kệ là thi giáp tướng quân vẫn là thi giáp binh, hoặc là một đám người thí luyện, thân thể đều run lên bần bật, không cách nào động đậy thân thể, như có một loại nào đó không thấy được quy tắc trói buộc bọn họ hành động. Đồng thời, một cỗ an lành chi ý tỏ khắp trong không khí. Tô Huyền thì khoanh chân ngồi tại Bồ Tát huyền tướng phía dưới, nhắm mắt nhập định, dáng vẻ yên ổn. Nhìn lấy Tô Huyền, chúng người thí luyện trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cô quỳ xuống đất cúng bái ý nghĩ. Giang giác. Giang giác. Hai cái thi giáp tướng quân tự nhiên không cho phép động tác của mình bị trói buộc, bọn họ không ngừng dãy rủa lấy, dãy rủa thân thể, thể nội phát ra cốt cách sai vị âm thanh, nghe sợ hãi đáng sợ, bọn họ cũng chật vật mang theo đại đao, từng bước một hướng Tô Huyền tới gần. Bọn họ không biết Tô Huyền cái này đại chiêu cực hạn ở nơi nào. Nhưng lúc này là cái giết Tô Huyền tuyệt diệu cơ hội tốt. Nhưng thi giáp tướng quân mỗi đi về phía trước một bước, Bồ Tát huyền tướng thân thể liền sẽ chuyển động một tia, bất ngờ tại quay đầu. Ngươi không quay đầu. Vậy ta liền quay đầu. Sau đó, để ngươi vĩnh viễn không quay đầu. Một lát sau, hai cái thi giáp tướng quân chống cự lại không thấy được bá đạo trói buộc, đã cách Tô Huyền chỉ có 7-8 mét. Mà Bồ Tát cũng kém không nhiều hoàn toàn chuyển chính thân thể. Một giây sau, làm thi giáp tướng quân lại cương ép tiến lên một bước thơ y điểm. Vốn là nhắm mắt Bồ Tát, đột nhiên mở ra một đường ánh mắt. Một cỗ còn như thực chất hóa huy áp, hung hăng rơi vào thi giáp tướng quân trên thân. Lập tức, ngồi xếp bằng Tô Huyền, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, mở ra tay cầm, sau đó mãnh liệt hướng xuống để ép. Từ bi, Tô Huyền miệng bên trong nói ra hai chữ. Cùng lúc đó, Bồ Tát giống nhau là đưa tay, ép xuống tay cầm. Ầm ầm. Một cỗ bẻ gãy nghiền nát đáng sợ khí lãng, nhất thời như vỡ đê chi thủy, quần quận tuân hướng hai vị thi giáp tướng quân. Còn chưa đụng phải cái kia cỗ khí lãng, thi giáp tướng quân trên người chiến giáp liền từng mảnh vỡ nát, ngay sau đó khí lãng nghiền ép lên đi, thi giáp tướng quân khô cạn da thịt cũng hóa thành bột mịn, biến thành khô lâu cũng biến thành bột mịn. Duy chỉ có còn lại trong tay của bọn nó đại đao, thật sâu đâm trên mặt đất. Cái này tựa như cũng là Tô Huyền cố ý gây nên, muốn đạt được bọn nó đại đao. Nhẹ nhõm miểu sát hai vị thi giáp tướng quân về sau, quần quận khí lãng vẫn chưa đình chỉ, đem những cái kia thi giáp binh cũng trong nháy mắt càn quét hầu như không còn, cặn bã đều không còn lại. T. Những người thí luyện kia đều nhìn là trợn mắt hốt mồm, nhiều lần hút khí lạnh. Như là như vậy khí lãng mời đến trên người bọn họ cũng nhất định sẽ tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt, liền kêu thảm một tiếng cơ hội đều không có. Mà lại bọn họ cũng không chịu được khỏe miệng co quắp một trận, Tô Huyền vừa mới nói từ bi hai chữ, cái kia Bồ Tát một trưởng này cũng là từ bi trưởng A. Cái này cũng thật mẹ nó quá từ bi. Bị chết sẽ rất không đau A. Tô Huyền chính mình trong lòng cũng chấn kinh, hệ thống khen thưởng cái này đại chiêu cũng quá mạnh A. Lại là phạm vi lớn quần công công kích. Uy lực to lớn. Vượt xa hắn mong muốn. Hắn dám khẳng định, liền xem như trường sinh hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt không thể nào ở dưới một chiêu này toàn thân trở ra. Chính mình bởi vì một chiêu này biến đến tương đương như phê A. Nếu như về sau có cái nào cường giả không có mắt trêu chọc hắn, hắn một cái đại chiêu thả đi qua, ai dám không sợ, ai dám không phục. Nhưng một chiêu này cũng có quá lớn tác dụng phụ. Tại Bồ Tát quay người, đánh ra từ bi trưởng quá trình bên trong, đã cơ hồ đem hắn một thân tu vi chi lực hao hết, hắn hiện tại là liền nháy mắt mấy cái khí lực cũng bị mất, nếu là lúc này thời điểm có người tới giết hắn, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Cũng căn bản là không có cách lại đánh ra một cái từ bi trưởng. Nhưng để hắn kinh dị lại vui vẻ sự tình lập tức liền phát sinh. Ông! Nương theo lấy trong không khí một trận dị hưởng, Bồ Tát huyễn tướng mở ra hai tay, đem hắn nâng ở lòng bàn tay. Sau đó Bồ Tát dưới thân ngưng ra một đóa hoa sen bảy màu, mang theo hắn cùng một chỗ lượn lờ hướng lên hư không lướt tới. Cái này đại chiêu lại còn có hậu thủ. Có thể cho hắn vô cùng trang phê rời đi. Diệu A! Hoa! Thật đẹp A! Hoa! Thật thần kỳ A! Chúng người thí luyện đều ngẩng đầu nhìn Tô Huyền càng bay càng cao, phát ra tiếng thán phục. Nhưng sau đó khỏe miệng của bọn hắn lại kéo ra. Chỉ thấy không ngừng tăng lên Bồ Tát huyễn tướng đột nhiên dừng lại, hướng phía dưới hạ xuống một khoảng cách, vung tay lên, đem trên mặt đất hai thanh thi giáp tướng quân đại đao cách không nắm trong tay, sau đó tiếp tục đi lên tung bay. Vị này cốc bá ra thật là làm cho người ta không nói được lời nào A. Đi một chút, chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này. Đi lên đi tìm cốc bá ra. Thí luyện kết thúc, cốc bá ra là đệ nhất. Rất may mắn có thể cùng cốc bá ra cùng một chỗ tham gia thí luyện. Chúng người thí luyện cũng vội vàng hướng lên chơi y hố phía trên leo đi. Cùng lúc đó, có cả đám đang đứng tại thiên khanh bên ngoài, ngưng mắt nhìn hố trời, một người cầm đầu chính là Tô Bội. Nàng là vừa vặn đến, vốn định dẫn người đi xuống lắng lại vừa rồi trận kia nguy cơ, lại là tận mắt nhìn thấy Tô Huyền lấy sức một mình đem nguy cơ giải trừ. Nàng tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn toát ra không cách nào che giấu chấn kinh. Nhưng nàng lập tức cũng không chịu được kéo ra khỏe miệng. Nàng nhìn thấy một tôn Bồ Tát huyền tướng, tay nâng Tô Huyền, theo trời hố cực kỳ to lớn hùng vĩ thăng lên. Đương nhiên, Bồ Tát một cái tay bên trong còn đang nắm hai cây đại đao. Ông! Vừa thăng lên đến, Bồ Tát liền đem Tô Huyền nhẹ nhàng để xuống, chính mình lập tức tiêu tán. Tô Huyền khoanh chân ngay tại chỗ, nỗ lực trừng lên mí mắt, hơi hơi giật giật tay cầm. Cái kia hai cây đại đao trong chớp mắt liền bị hắn thu vào túi thơm không gian, sợ người khác cho hắn cướp đi giống như. Ngươi! Tô Huyền tiến lên một bước, giơ lên tay ngo cờ đối Tô Huyền nói, ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Đường ca! Còn chưa chờ Tô Huyền trả lời, một mực tại bên cạnh chờ Cơ Tư Tư vội vàng hấp tấp chạy tới Tô Huyền bên người, đem Tô Huyền đỡ lấy, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi không có bị thương chứ? Không có, chỉ là có chút mệt mỏi. Tô Huyền suy yếu trả lời. Sau đó mới đối Tô Bội nói, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi cái này hố trời là tình huống như thế nào? Làm đến rất không tử tế a, làm xảy ra nhân mạng có biết hay không? Nói xong, thân thể của hắn thì một nghiêng, tựa vào Cơ Tư Tư ấm áp trong ngực. Cơ Tư Tư hai tay ôm lấy Tô Huyền, một mặt đau lòng. Sau đó nàng trừng Tô Bội liếc một chút. Hắn không phải ngươi đường ca. Tô Bội chậm rãi đi tới, thấp mắt nhìn Tô Huyền, đối Cơ Tư Tư nói, tên của hắn cứ gọi Tô Huyền. Cơ Tư Tư ngẩng đầu nhìn hướng Tô Bội, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng nhìn thấy Tô Bội ánh mắt hiện ra một vệt làm người ta kinh ngạc run rẩy quan mang, tựa như nàng có thể đem vạn vật nhìn thấu giống như. Kỳ thật nếu là ở Tô Huyền dưới trạng thái toàn thịnh, Tô Bội cũng không dễ dàng có thể khám phá Tô Huyền chân thân, thật sự là Tô Huyền lúc này toàn thân tu vi hao hết, gần như không cách nào duy trì biến thân dáng vẻ. Tán. Tô Bội đột nhiên nâng lên ngón tay nhỏ nhắn, tại Tô Huyền cái trán một chút. Một đạo năng lượng gợn sóng tại Tô Huyền trên thân khuyết tán ra đến. Tô Huyền bộ mặt một trận biến hóa, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. A, nhìn đến tấm kia lạ lẫm lại là anh tuấn đến không cách nào hình dung gương mặt, Cơ Tư Tư bị kinh sợ giống như, vội vàng buông lỏng ra Tô Huyền. Tô Huyền thân thể lung lay sắp đổ. Cơ Tư Tư lại không nhịn được lập tức ôm lấy Tô Huyền. Nàng ngẩng lên khuôn mặt trừng lấy Tô Bội. Hắn là ta một cái khác đường ca. Không cho phép ngươi khi dễ hắn. Chương 494, cốc bá ra làm sao biến dạng. Ôi chao! Tô Bội không nghĩ tới Cơ Tư Tư đều biết Tô Huyền là giả trang, lại còn như thế che chở Tô Huyền. Mà chính nàng cũng không nghĩ tới, lúc đó đã cự tuyệt Tô Huyền tham gia thí luyện rồi, Tô Huyền vậy mà lại giả mạo thân phận của người khác qua tới tham gia, huyết tiên đẳng đối với hắn rất trọng yếu sao. Nàng không biết, Tô Huyền nhưng thật ra là một cái rất cố ra người, hắn thật rất muốn đạt được huyết tiên đẳng, để cựu đỉnh môn tam trưởng lão luyện chế ra cứu mạng đan dược đến, cầm lấy đan dược sớm ngày về nhà. Cơ Tư Tư thân thể một mực tại rất nhỏ run run. Trời mới biết nàng ngay tại kinh lịch lấy dạng gì nghĩ muốn dây rủa. Chính mình đường ca đột nhiên không phải đường ca. Vậy mà biến thành một cái đẹp trai như vậy, có như thế thần tiên nhan trị công tử văn nhã ca. Kỳ thật nàng cũng sớm cái kia ý thức được. Cái này đường ca khả năng cũng không phải là cái kia đường ca. Cái kia đường ca như là một cái kém cỏi, không có gì đàn ông khí khái, làm việc cũng không quang minh lỗi lạc như vậy, làm sao lại đột nhiên biến đến như thế có mị lực, như thế khiến người ta lòng say thần mê. Nô. Cốc bá ra đâu? Vị công tử này mặc chính là cốc bá ra y phục. Hắn làm sao biến dạng? Trước kia hắn là dịch dung. Không bao lâu, đáy hố những người thí luyện cũng đều hào hào leo lên, nhìn đến thay đổi Tô Huyền đều rất cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải Cơ Tư Tư ôm lấy đối phương, bọn họ cũng hoài nghi cốc bá ra có phải hay không đã bị Bồ Tát đưa về nhà đi nghỉ ngơi. Nhưng cái này cốc bá ra xem ra càng thuận mắt ta, càng khiến người ta ưa thích ta. Tư Tư cô nương, đây là chuyện ra sao? Ô bá mang theo Trúc Hồng Vân cùng Mẫn Văn đi tới Tô Huyền bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Cơ Tư Tư chỉ là ôm lấy Tô Huyền, một câu đều không nói. Ô bá hỏi lại, nàng cũng chỉ nói, đây chính là ta đường ca. Đừng lo lắng a. Ô bá lập tức thúc giục Cơ Tư Tư nói, lão đại vừa mới tại đáy hố đại hiển thần uy, diệt sát một đám từ dưới đất chui ra ngoài quái vật, tu vi hao phí quá lớn, ngươi mau dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút ta. Hắn mới mặc kệ Tô Huyền biến thành ra nở dê gì. Cho dù là biến thành một cái cao lớn thô kệch thô hán tử, chỉ muốn vẫn là như vậy như phê, cũng là lao đại của hắn. Trước chấm rãi, Ngộ Tiên phái nữ trưởng môn Tô Bội đưa tay ngăn cản, sau đó ngay trước chúng người thí luyện trước mặt, tuyên bố, các ngươi cái gọi là cốc bá gia tên thật gọi Tô Huyền, là trường sinh cảnh cường giả, hắn mạo danh thay thế thân phận của người khác, hắn thí luyện thành tích vô hiệu, mà các ngươi đâu, là muốn hiện tại thì xác thực định thứ tự đâu, vẫn là tính dưỡng một đêm lại nói. Lúc này thời điểm đã là trạng vạng tối, còn chưa hoàn toàn biến thành đen bầu trời, đã sáng lên điểm điểm tinh quang. Mà một đám người thí luyện cũng xác thực cần tinh dưỡng. Tô trưởng môn, ngươi cái này làm việc có chút không nói nhân tình a. Ngươi có biết không đáy hố xuất hiện quái vật gì rồi? Những quái vật kia có là trường sinh cảnh, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu không phải cốc bá ra phấn đấu quên mình dựng cứu chúng ta thì chết hết ở hố hạ. Nếu như chúng ta chết hết, ngươi trận này thí luyện còn có ý nghĩa. Ngươi phá quy củ cũng nên sửa đổi một chút đi. Cái gì trường sinh cảnh cường giả không thể nhập? Cho dù là trường sinh cảnh cường giả, đối mặt như thế quái vật, cũng có vẫn là khả năng. Ngươi không thể hủy bỏ cốc bá ra tư cách cùng thành tích. Hắn cũng là lần này thí luyện đệ nhất. Chúng người thí luyện lao nhau nghị luận lên, trong lời nói lại cũng đối Tô Bội không quá cung kính. Đứng tại Tô Bội sau lưng một đám Ngộ Tiên phái đại nhân vật, đều trầm mặt xuống, trên thân tỏ khắp ra uy nghiêm khí tức. Nhưng bọn hắn như thế hoàn toàn không có hình đe dọa, chúng người thí luyện tâm tình liền càng thêm kích động, thậm chí có người tại chỗ hô lên muốn thả vứt bỏ chính mình thí luyện thành tích, còn đem binh khí trong tay vứt xuống mặt đất. Ầm. Ầm. Người kia dẫn đầu, những người khác đem binh khí trong tay vứt xuống, cũng đem chính mình hái huyết tiên đằng vứt xuống, ào ào biểu thị không muốn chính mình thí luyện thành tích, đến mức khen thưởng càng là từ bỏ. Trưởng môn. Trước đây cùng Tô Huyền từng có gặp nhau thái hộ pháp, thấy tình thế không ổn, đi đến Tô Bội bên người nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Tô Bội mấp máy môi, dường như đang suy tư đối phương. Một lát sau, Tô Bội mới giơ tay lên một cái, đối chúng người thí luyện nói, mọi người về trước phòng trọ nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta sẽ cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thái hộ pháp. Tô Bội sau đó lại chỉ Tô Huyền, đối Thái Ngụy nói, ngươi giúp vị này Tô công tử về phòng trọ tốt. Không có vấn đề. Thái Ngụy nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như bây giờ không đem Tô Huyền lấy đi, đám này người thí luyện cũng là tuyệt không chịu rời đi, hắn cũng có thể hiểu được đám người này vì cái gì như thế bảo trì lấy Tô Huyền, cứ việc Tô Huyền đoạt lấy bọn họ đồ vật, nhưng Tô Huyền tại thiên khanh dưới, là thật sự cứu được mạng của bọn hắn. Giật đồ là quy tắc ngầm, nhưng cứu người mệnh cũng là đại nghĩa. Thái Ngụy nắm hai ngón, thả ở trong miệng, thổi lên một tiếng cao vút huýt sáo. Xa xa bụi mục nhất trận tiếng xào xạc, tiếp theo chui ra một đầu hình thể to lớn bạch xà đến. Bạch Sa trực tiếp du đi tới Thái Ngụy bên người, ánh mắt nhìn hướng Tô Huyền thời điểm, tràn đầy kiêng kỵ chi ý. "Cô nương, đưa ngươi đường ca ôm vào Bạch Sa như thế nào?" Thái Ngụy đối Cơ Tư Tư nói y. Được. Cơ Tư Tư thân làm một cái nữ hài, thực chất bên trong là có chút sợ rắn, nhưng nàng cũng muốn để Tô Huyền sớm một chút đi nghỉ ngơi khôi phục, liền lớn gan ôm lấy Tô Huyền đạp ở bạch xà trên lưng. Thái Ngụy cũng lập tức đứng tại bạch xà trên lưng, một tiếng hiệu lệnh dưới, bạch xà nhanh chóng uốn éo người, hướng vạn xà cốc xuất khẩu phương hướng đi. Đi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Ngày mai chúng ta trở lấy Tô trưởng môn cho chúng ta trả lời chắc chắn. Chúng người thí luyện thấy một lần Tô Huyền rời đi, tại rất có hàm nghĩa liếc mắt nhìn Tô Bội về sau, cũng cùng rời đi. Vạn xà cốc nhất thời thanh tịnh xuống tới. Tô Bội lại là cũng không có lập tức rời đi, nàng đứng tại thiên khách miệng, dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm, mạnh tổ, hắn là ngươi tại trong cõi U Minh an bài qua đến giúp đỡ sao. Cô nương, giúp ta đem viên đan dược này phục cho ngươi đường ca đi. Chân đạp bạch xà, tại hướng vạn xà cốc xuất khẩu tiến lên thời điểm, Thái Ngụy xuất ra một cái phẩm chất không tệ khôi phục đan dược, đưa về phía Cơ Tư Tư. Cơ Tư Tư cũng không khách khí, cầm lấy đan dược liền hướng Tô Huyền bỏ vào trong miệng. Nhưng lập tức nàng thì trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy Tô Huyền trong miệng không biết tại khi nào, chất đầy đan dược, phẩm chất so Thái Ngụy cho nàng cái này mai còn tốt hơn. Có lẽ là bởi vì không có nước, cũng không có nuốt khí lực, hắn vẫn chưa có thể đem những đan dược này nuốt xuống. Thái Ngụy thấy cảnh này cũng có chút mắt trợn tròn, há to miệng ra, cô nương, muốn không ngươi cho hắn ăn uống chút nước. Cơ Tư Tư vội vàng từ bên hông cởi xuống một cái chế ta cờ tinh mỹ, thêu lên tinh mỹ đường viền túi nước, mở ra cái nắp hướng Tô Huyền trong miệng ngược lại, nhưng nước lại là theo Tô Huyền trong miệng tràn ra, không cách nào thuận lợi nuốt xuống. Cơ Tư Tư nghĩ nghĩ, không hiểu ngẩng đầu đối Thái Ngụy nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, đừng nhìn ta. Thái Ngụy nhún vai, quay người nhìn hướng về phía trước. Cơ Tư Tư mấp máy môi, há miệng uống một hớp nước lớn, sau đó hướng về phía Tô Huyền miệng, thấp túi đầu của mình. Mà một đêm này, Tô Bội cũng không sao cả nghỉ ngơi, nàng và môn phái đám lao già này tổ chức một trận hội nghị, nhớ lại bầu không khí cũng không quá hòa hợp, cơ hồ mỗi người há miệng ngậm miệng đều đang nói Tô Huyền hai chữ. Chương 495, sợ hãi. Đường ca. Tại Tô Bội ngay tại tổ chức hội nghị thời điểm, Tô Huyền đang nằm tại Ngộ Tiên phái một tòa lầu các phía trên, Cơ Tư Tư thủ tại cạnh giường, hai tay dâng cái má, nhìn Tô Huyền mặt ngẩn người, nàng thỉnh thoảng u buồn, thỉnh thoảng lại không hiểu vui vẻ, tâm tình rất hỗn loạn dáng vẻ. Ta không phải ngươi đường ca. Tô Huyền bỗng nhiên mở mắt ra, liếc liếc một chút Cơ Tư Tư, nói, ngươi đường ca muốn ta phi mã, bị ta đánh một trận ẩn nấp rồi. Vẫn ngẩn người Cơ Tư Tư, cũng không biết có nghe hay không đến Tô Huyền, chỉ là nhẹ nhàng há to miệng, à. Ngươi không trách ta. Tô Huyền nói y. Lúc nói chuyện, hắn thân thủ đi lấy bên giường chén nước. Vì đền bù hao hết tu vi chi lực, hắn nuốt lượng lớn đan dược, quả nhiên là miệng đắng lưỡi khô. Cơ Tư Tư gấp vội vươn tay giúp Tô Huyền cầm qua chén nước, nói một tiếng, không trách ngươi. Ung ung cùng ngủ. Tô Huyền bắt đầu uống từng ngụm lớn nước. Cái kia, ngươi uống chậm một chút nha. Cơ Tư Tư giơ lên đầu ngón tay, sau đó lại như cùng nói một mình giống như, nói ra, ngươi không muốn. Nghĩ quá nhiều, ta cũng không phải là bởi vì bộ dáng của ngươi xuất chúng như thế mới không trách ngươi, mà là bởi vì ngươi. Nàng thấp cái cảm, giống như là tại cân nhắc dùng từ. Chờ Tô Huyền uống xong nước, nàng theo Tô Huyền trong tay tiếp nước đọng ly, mới tiếp tục nói, bởi vì lời của ngươi nói, làm sự tình, đều là như vậy không giống bình thường, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi. Ân, có ý tứ ngươi, đi cùng với ngươi thời điểm, ta nội tâm mừng rỡ, trách ngươi không đứng dậy. Nàng đích xác là cố ý dùng từ. Nàng nói nàng là mừng rỡ, mà không phải ưa thích. Tô Huyền hàng đầu nằm lại gối đầu, nhìn trần nhà, một mặt buồn rầu. Thật xin lỗi. Cơ Tư Tư lại đột nhiên mở miệng nói. Vì cái gì thật xin lỗi? Tô Huyền nghiêng nghiêng đầu. Là ta muốn ngươi bạch mã. Cơ Tư Tư thấp giọng nói, ta để cho ta đường ca đi mua ngươi bạch mã, nhưng xem ra ngươi khẳng định là không muốn bán, mà ta đường ca cũng khẳng định đối ngươi động không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, cho nên hắn mới bị ngươi đánh. Tô Huyền miết miệng, thật đúng là dạng này. Cơ Tư Tư, cho nên. Thật xin lỗi. Tô Huyền, không có việc gì á. Tiếp đó, không khí trong phòng không hiểu lúng túng, biến đến cực độ an tĩnh. Tựa như có thể nghe được trong góc một chậu hoa phát ra lay động thanh âm. Cơ Tư Tư không ngừng cho Tô Huyền rót nước. Trả lại Tô Huyền lột hoa quả ăn. Đông đông đông. Sau nửa giờ, cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Cơ Tư Tư huyền chuyển hàm xúc xem xét Tô Huyền liếc một chút, sau đó đi mở cửa. Cửa khách bên ngoài là Thái Ngụy, vị kia dưỡng bạch xà Thái Hộ Pháp. Tô huynh đệ thật sự là tu vi vững chắc ca. Vừa nhìn thấy Tô Huyền, Thái Ngụy thì nhếch miệng cười nói, nếu là người khác thì kinh lịch trận chiến kia, sợ là mấy tháng đều không thể khôi phục, mà Tô huynh đệ ngài khí sắc xem ra thật tốt, tốt giống. Thái hộ pháp, có việc nói thẳng. Tô Huyền đánh gãy Thái Ngụy cũng không cao minh lấy lòng, vịn mép giường muốn ngồi xuống, Cơ Tư Tư lập tức bắt lấy Tô Huyền cánh tay giúp đỡ, nghiêm chỉnh thành một cái nhu thuận tiểu nha hoàn. Ha ha, chuyện là như thế này. Thái Ngụy gãi đầu một cái, nói ra, bởi vì thí luyện sự tình, tất cả mọi người không muốn đem thành tích của ngươi hết hiệu lực, nhưng môn phái một số người bảo thủ lại không muốn bởi vì ngươi sửa đổi thí luyện quy củ, từ đó để ngươi đến đệ nhất, cho nên Tô trưởng môn thì cùng bọn hắn cãi vã, liền muốn mời ngươi đi qua trò chuyện chút, cũng tốt vào ngày mai cho mọi người một hợp lý thuyết pháp. Tô bội trưởng môn là đứng tại ta đường ca bên này. Thái Ngụy vừa nói xong, Cơ Tư Tư liền mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên. Thái Ngụy nói, nếu không phải Tô huynh đệ tại đáy hố ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt không ít tánh mạng, chúng ta Ngộ Tiên phái lần này thế nhưng là không có cách nào hướng ngoại giao chờ đợi, chỉ bằng điểm này, chúng ta Tô trưởng môn cũng là cảm kích Tô huynh đệ, tuyệt không muốn để cho Tô huynh đệ tay không mà về. Ta sẽ không tay không. Tô Huyền vuốt vuốt cái chán, ta sở dĩ mạo danh thay thế tham gia trận này thí luyện, chính là vì đạt được huyết tiên đằng, thứ tự còn có khen thưởng sự tình ta không quan tâm. Hắn thực sự nói thật. Hắn ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Bồi ta qua đi gặp Tô trưởng môn đi. Thái Ngụy lại là đột nhiên nghiêm túc lên, sắp xỉ dùng một loại giọng khẩn cầu nói ra, nàng cũng muốn gặp ngươi một chút, cùng ngươi ngay mặt trò chuyện chút. Hả, còn có. Sợ Tô Huyền không đi giống như, Thái Ngụy lại bổ sung, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi lấy được huyết tiên đằng chúng ta cũng sẽ không thu hồi. Hắn câu nói này nói thì rất nhiều mức độ. Kỳ thực là nói y, ngươi mạo danh thay thế tham gia thí luyện, chúng ta cũng là có thể đem ngươi lấy được huyết tiên đằng thu hồi, nhưng chúng ta từ bỏ, như vậy ngươi cũng phải cho ta một bộ mặt, cho Tô bội trưởng môn một bộ mặt ta. Tô Huyền nghe hiểu Thái Ngụy ý tứ trong lời nói, giơ lên mặt, dẫn đường. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền đi tới một tòa khí thế uy nghiêm đại điện, có lẽ là đại điện này khí thế quá uy nghiêm, cho người cảm giác đều có chút bị đè nén. Tiểu tử này tu vi quá mức bá đạo. Mà Thái Ngụy cũng đối Tô Huyền càng thêm kính nể lên, ngắn ngủi này dọc đường, Tô Huyền bước chân từ lúc mới bắt đầu chắt chắt trệ, càng về sau mây bay nước chảy, có thể nhìn ra thân thể của hắn chính đang nhanh chóng điều hòa, càng lúc càng tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Nhưng lúc này khoảng cách đáy hố cái kia vừa đứng, liền nữa đêm lên đều không có đi qua. Xoát xoát xoát. Tô Huyền vừa vào đại điện, đếm đạo ánh mắt đều tập trung tại Tô Huyền trên thân, đều là Ngộ Tiên phái một số nhân vật có mặt mũi, chư vị trưởng lão đường chủ chờ một chút. Bọn họ bình thường cao cao tại thượng đã quen, không thẳng thân khí thế, vẫn là nhìn người ánh mắt, đều tràn đầy một loại sắc bén cảm giác. Nhưng Tô Huyền cũng không phải ăn chay, hắn dưới chân núi thế giới là đi nhờ cấp phú hào, thấy qua rất nhiều sự kiện lớn, ánh mắt sao lại không so những nhân vật này sắc bén. Đó là một loại đến từ thế tục, càng thêm làm người ta kinh ngạc sắc bén. Là một loại càng thêm cao cao tại thượng trạng thái khí. Huống chi Tô Huyền lúc này vẫn là trường sinh cảnh cường giả. Thực chất bên trong đều để lộ ra một cỗ bất phàm cùng bá đạo. Nhìn thấy Tô Huyền ánh mắt, những đại nhân vật kia lại có người không chịu nổi, hàng đầu lệch sang một bên, không dám nhìn nữa Tô Huyền. Tô công tử mời ngồi. Ngộ Tiên phái nữ trưởng môn Tô Bội, ngồi tại đại điện chủ tọa phía trên, đưa tay cho Tô Huyền chỉ một cao y châu nội y, chờ Tô Huyền sau khi ngồi xuống, nàng mới lên tiếng, ta sở dĩ mời ngươi qua đây, là muốn hỏi một chút lai lịch của ngươi, bởi vì ngươi lần này làm một kiện có lợi cho chúng ta Ngộ Tiên phái mặt mũi sự tình. Chúng ta dự định vì ngươi sửa đổi thí luyện quy tắc. Lai lịch của ta quan hệ đến sửa đổi thí luyện quy tắc sao? Tô Huyền hỏi. Đồng thời, có vị khí chất ưu nhã Ngộ Tiên phái nữ đệ tử cho Tô Huyền rót một chén tỏ khắp lấy mùi thơm ngát nước trà. Tô Huyền đối vị kia nữ đệ tử nhẹ gật đầu, một giọng nói cảm ơn. Nữ đệ tử kia hơi đỏ mặt, cầm lấy nước trà ấm lui qua một bên. Ừm, trọng yếu. Thái Ngụy thay Tô Bội giải thích nói, làm một cái người sửa đổi noi theo nhiều năm quy tắc. Biết rõ người kia lai lịch thân phận là vô cùng có cần phải. Ánh mắt mọi người lại rơi vào Tô Huyền trên thân. Chờ lấy Tô Huyền trả lời. Bọn họ cho rằng Tô Huyền nhất định đến từ danh môn đại phái, hoặc là những cái kia nội tình kinh người đại gia tộc. Nếu không làm sao lại bồi dưỡng được dạng này nghịch thiên nhân vật đến. Tô Huyền uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Ta là theo núi thế giới bên dưới tới. Lời con chưa dứt. Khiến người sợ hãi. Chương 496, ngươi có lẽ không có cách nào rời đi. Làm sao có thể? Hắn như thế nào là theo núi thế giới bên dưới tới?